Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện nữ chính đều cùng nam phụ. Chương 41, không ngờ rằng, ngươi lại vi tình mà có một ngày này. Vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tốn Nô vẫn cứ mặc áo đơn, mặc dù hắn nói không lạnh, Đường Lê vẫn nhìn mà khó chịu, riêng đi vào cửa hàng trang phục lớn nhất trong thành mua quần áo mùa đông cho hắn. Thời đại này nữ tử phần lớn là tự mình may áo, thường thường sẽ mua vài vóc về tự làm, nhưng Đường Lê không biết, học với đại thẩm nhà bên, chỉ học được làm vớ cùng với đai lưng loại đồ vật đơn giản, trang phục vẫn cần phải mua. Trang phục của nam tử A, cô xem cái này thế nào, chắc chắn có thể giữ ấm. Tiểu nhị lấy ra một cái áo choàng màu xanh đen, Đường Lê duỗi tay sờ sờ độ dày. Nàng vừa định nói, ngoài cửa có hai nam một nữ đi vào, trong đó một nam tử cao giọng nói, chủ quán, lấy hết áo choàng đắt nhất trong tiệm các ngươi ra cho sư muội ta chọn lựa. Đường Lê quay đầu nhìn lại, thấy ba người hông đeo trường kiếm, chân đi giày bó, một bộ dạng người giang hồ tiêu sái, còn là loại có môn phái. Chủ quán không dám chậm trễ, vội vàng bảo tiểu nhị ôm ra vài kiện áo choàng, đến tiểu nhị đang tiếp đón Đường Lê cũng chạy lên, Đường Lê không để bụng, cầm kiện quần áo mùa đông khoa tay múa chân, suy xét Tốn Nô có thể mặc vừa hay không. Chỉ thế này, dáng vẻ quê mùa, so ra còn kém những cái lúc trước nhìn thấy ở Dương Thành, nếu mặc loại áo choàng này đi Tây Thành bái kiến công Tây Thành chủ bị công Tây Lăng nữ nhân điêu ngoa đó thấy, còn không phải chê cười chết ta. Ta cũng nhấc người không nổi. Đường Lê nghe thấy nàng kia bất mãn hừ một tiếng, động tác dừng một chút. Tuy rằng nàng không nhớ rõ phần lớn nội dung nguyên tác, nhưng ở chỗ này sinh sống một thời gian, nàng cũng biết bốn thế lực lớn là bốn đại thành là chiếm cứ bốn phương, nam chủ nguyên tác chính là Hạ Hầu Huyền Ngự thành chủ Bắc Thành, cũng là thành chủ trẻ nhất trong bốn thành. Kết hợp hiện thực nghe được các loại tin tức lại hồi tưởng nguyên tác, Đường Lê biết rõ thân phận thiếu nữ lúc trước ném nàng vào quỷ khốc lâm, chính là biểu muội công Tây Lăng của nam chủ, cũng chính là con gái của thành chủ Tây Thành. Nàng không nghĩ tới, mình sẽ đột nhiên lại nghe thấy những nhân vật có liên quan đến nguyên tác, trong nhất thời có chút thất thần. Bên kia sư huynh muội ba người nói chuyện với nhau, nam tử lúc trước nói chuyện đang an ủi sư muội mình. Công Tây Lăng đó ưng ngạnh tùy hứng, sư muội hà tất so đo cùng với nàng ta, lần này chúng ta phụng mệnh sư phụ đi Tây Thành đưa hạ lễ, cũng không cần giao tiếp quá nhiều với công Tây Lăng. Cầm trong tay áo choàng màu đỏ ném lên quầy, nữ tử đầy mặt ghét bỏ. Ta biết, nhưng ta chính là nhìn nàng ta không vừa mắt, ỷ vào thân phận là biểu muội của Hạ Hầu thành chủ, không chỉ ở Tây Thành tác oai tác phúc còn đi Bắc Thành kiêu ngạo, luận dung mạo luận võ công, đến ta còn không so nổi, lại muốn đè ép sư tỷ, không nói đến ta, ngay cả thôn cô bên kia lớn lên còn đẹp hơn. Đường Lê hậu chi hậu giác phát hiện thôn cô trong miệng vị đại tiểu thư kia chính là mình. Nàng không muốn chọc phiền toái, thấy sư huynh muội ba người kia nhìn về phía mình, liền cười hơi hơi gật gật đầu ý bảo, sau đó tiếp tục xem quần áo của mình. Người trong ba người sư huynh muội từ đầu chí cuối không nói chuyện, nhìn thấy dung mạo Đường Lê, hơi hơi nhíu nhíu mày. Dung mạo nữ tử này, sao lại có vài phần quen mắt? Hắn tựa hồ đã từng gặp ở đâu? Đại sư huynh, đại sư huynh. Nam tử hoàn hồn nhìn về phía sư đệ sư muội, sư đệ cười nói, đại sư huynh sao lại nhìn đến nhập thần, nàng ấy đúng là mỹ mạo thế nhưng làm cho đại sư huynh chúng ta nhất kiến trung tình hay sao? Đại sư huynh lạnh mặt, đừng nói giỡn, chọn xong thì đi thôi, chúng ta còn cần lên đường. Ba người ra khỏi cửa hàng, mới vừa đi đến cửa, liền thấy một nam tử tuổi trẻ nghênh diện đi tới, dáng người đĩnh bạt, dung nhan tuấn tú, tuy mặc bố y dày vải, lại không giống người thường, nhìn khí chất càng như là đao giả hoặc kiếm khách, quanh thân một cổ khí chất sắc bén. Ba người không tự giác tránh đi, nhìn theo hắn đi vào trong tiệm, lập tức đi đến nữ tử mỹ mạo vừa rồi kia. Nữ tử cầm lấy áo khoa tay múa chân ở trên người hắn, hai người đứng một chỗ, mặt mày đều là ôn nhu đưa tình. Sư muội thăm dò nhìn. Nhưng thật ra là một đôi bích nhân. Đại sư huynh còn vẫn luôn khóa mi, không chỉ có nữ tử kia, nam tử đến sau này, hắn cũng cảm thấy có vài phần quen thuộc, lại làm thế nào đều nhớ không nổi thân phận. Cho đến lúc ba người cưỡi ngựa ra khỏi thành, đại sư huynh mới đột nhiên siết chặt cương ngựa, nhìn lại phía sau. Sư đệ, sư muội thấy biểu tình của hắn không đúng, vội hỏi, đại sư huynh, làm sao vậy? Đại sư huynh biểu tình ngạc nhiên, ánh mắt lập lòe. Mới vừa rồi ở tiệm vải chúng ta nhìn thấy nam tử kia, ta nhớ ra hắn là người phương nào. Bất quá một người qua đường, đại sư huynh vì sao để ý như thế? Không, nếu ta không nhìn lầm, hắn là Tốn, đệ nhất sát thủ luyện vực. Đại sư huynh ngữ khí chắc chắn. Mấy năm trước hắn từng gặp Tốn một lần, khi đó Tốn mới là thiếu niên, so với dáng vẻ này còn đơn bạc hơn vài phần, nhưng sát khí trên người càng nặng, cả người cơ hồ hòa hợp nhất thể cùng với đao trong tay hắn. chỉ một ánh mắt nhìn qua, đều làm hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh, phảng phất có thể ngửi được từng trận huyết tinh. Có lẽ là ấn tượng quá mức khắc sâu, cho đến hôm nay, hắn vẫn có thể nhớ rõ dung mạo của Tốn. Hai người kia nghe được lời này, càng kinh ngạc, không có khả năng, sao có thể, vẫn nghe nói Tốn hành tung khó lường, càng là sát thủ ý chí sắt đá khủng bố, sao lại ẩn cư ở loại địa phương nhỏ này, còn thân mật cùng một nữ tử như thế, đại sư huynh, ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Đại sư huynh trầm ngâm một lát, không nói thêm nữa. Có lẽ là ta nhìn lầm thôi, đi thôi, chúng ta cần mau chóng lên đường. Đây bất quá một đoạn nhạc đệm, Đường Lê không để ý, nàng chọn quần áo và ủng mùa đông cho Tốn Nô, nếu không phải Tốn Nô cự tuyệt, nàng còn muốn mua cho hắn một cái áo da. Người tập võ có nội lực trong người, không sợ rét giống người bình thường, ta không cần thứ này, nàng mới cần. Tốn Nô nói như thế cuối cùng mua cái áo da kia cho Đường Lê. Hai vợ chồng nhỏ cầm tay nhau về nhà, trên đường đi ngang qua cửa hàng điểm tâm, Đường Lê mua chút đường, chuẩn bị trở về làm chút thức ăn mới mẻ cho Tốn Nô, đi ngang qua quán rượu, lại lấy chút rượu. Vào đông rét lạnh, hâm chút rượu uống có thể ấm thân. Sau khi thương thế Tốn Nô lành, Đường Lê ngẫu nhiên sẽ ở chợ mua rượu về, chính nàng cũng sẽ uống một ít, trên thực tế tửu lượng của nàng còn tốt hơn Tốn Nô. Qua hai ngày, Tốn Nô dậy sớm mở cửa hàng, ở bên phía ven sông trên cây liễu thấy một mảnh vải đón gió phấp phới, trên mảnh vải vẽ đồ án bất quy tắc đen trắng giao nhau. Ánh mắt hắn hơi trầm, nhìn trong chốc lát mới tiếp tục động tác trong tay. Tới buổi chiều, hắn trước tiên đóng cửa hàng, lôi kéo Đường Lê ngồi ở trong phòng. Nhiều ngày mưa dầm, trong phòng thả chậu than, bác giá có lồng che dùng để hong khô quần áo, người bên này đều quen như vậy, Đường Lê mấy ngày trước đây mới ở chỗ thợ mộc làm một cái, dọn vào phòng rồi, ban đêm còn có thể dùng thứ này làm ấm nước. Tốn Nô ấn nàng ngồi ở bên chậu than, tối nay sẽ có khách không mời mà đến, nàng không cần sợ hãi, cứ ngồi ở chỗ này. Đường Lê ừ một tiếng, không có hỏi nhiều, chỉ đi ra ngoài bưng bánh đường buổi chiều mới làm, rót nước trà, còn bưng lên một mâm hạt dưa. Huynh muốn ăn hạt dưa sao, ta bóc cho nàng. Tốn Nô cầm đao ngồi ở bên cửa nhìn, nghe thấy lời này, quay đầu nhìn về phía nàng, thấy biểu tình của nàng như thường, thật sự bắt đầu bóc hạt dưa. Đường Lê đã bóc được 3 đĩa hạt dưa, bên ngoài rốt cuộc truyền đến động tĩnh, Tốn Nô đứng lên, đi tới cửa, đẩy cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Đường Lê ở phía sau hắn liếc mắt một cái, phát hiện trong viện nho nhỏ đứng không ít người, đại khái bởi vì viện quá nhỏ, không đủ phô trương, trên nóc nhà đều có người đứng, không chỉ có người còn có một cỗ kiệu 4 người nâng. Tốn, nếu không phải ngày hôm trước có tin tức truyền đến, ta cũng không biết ngươi còn sống. Nếu còn sống, vì sao không trở về luyện vực? Bên trong kiệu truyền ra một giọng nam hồn hậu. Tốn Nô đứng ở cửa, ngữ khí bình tĩnh, ngươi ra mật lệnh cho ta giết Đỗ Lan Tư, tin tức gửi cho ta lại có sai lầm, chờ ta còn là bẫy dập cùng với hai người Trấn Ly đuổi giết, ngươi đã muốn giết ta, ta hà tất phải trở về. Hắn tiếng nói khàn khàn, lúc mới ra tiếng, đông đảo hắc y nhân đều theo bản năng dùng mình, không khí ẩn ẩn có chút khẩn trương. Người trong kiệu thở dài, sư phụ ngươi là huynh trưởng của ta, ngươi từ nhỏ lớn lên ở bên người chúng ta, hiện giờ càng là đệ nhất sát thủ luyện vực của ta, vì sao ta lại muốn giết ngươi? Tốn Nô không dao động, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên qua mảnh kiệu, hỏi ngược lại, cho nên, ngươi vì sao muốn giết ta? Người trong kiệu đột nhiên cười hai tiếng. Thôi Tốn, giờ ngươi định thế nào, muốn thoái ẩn sao? Hương mỹ nhân mà anh hùng, ngươi nên nghĩ cho kỹ, không cần làm ra việc hồ đồ, chỉ cần ngươi trở về ta sẽ xử trí hai người Trấn Ly, cho ngươi một câu trả lời. Tốn Nô không hề dao động, không cần, hiện giờ ta có người muốn bảo hộ ngươi, sẽ không trở về nữa, ngươi cũng có thể yên tâm. Nếu không có Đường Lê, có lẽ hắn sẽ trở về tự tay giết chết hai người kia. Người trong kiệu nghe hiểu ý ngoài lời của hắn, trầm mặc hồi lâu nói, không thể ngờ được ngươi lại vì tình mà có một ngày này Tốn, ngày nào đó ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, một vật từ trong kiệu xuyên qua mảnh bay ra, bắn thẳng đến mặt Tốn Nô. Tốn Nô mắt cũng không chớp, giơ tay tiếp được, là một khối ngọc bài ghi tên hắn. Tốn Nô một tay nắm chặt ngọc bài, khí kình chấn ra, ngọc bài nháy mắt vỡ thành bột mịn, phiêu tán rơi xuống. Người trong kiệu thấy một màn này, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quả nhiên không hổ là Tốn Nô người kia luyện ra, vết thương nghiêm trọng như vậy thế nhưng có thể trong thời gian ngắn như thế khôi phục như lúc ban đầu. Luyện vực đã xóa tên ngươi, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Ra lệnh một tiếng, bóng người màu đen trên nóc nhà đứng bắt đầu lục tục lui ra, một lát sau toàn bộ biến mất vô tung. Mãnh thú bị thương trong tưởng tượng cũng không có thái độ suy yếu, ngược lại bởi vì cùng đường, so với trước đây càng hiện ra cường thế lãnh ngạnh, một hồi mưa gió sắp đến trong đêm tối cứ như vậy biến mất vô hình. Tốn Nô lại đứng đó một lúc lâu, cảm nhận được toàn bộ người nhìn trộm trong chỗ tối đã rời đi, mới xoay người trở lại trong phòng, đối diện ánh mắt Đường Lê, biểu tình của hắn hơi hòa hoãn nói, ta sau này không còn là sát thủ, nàng không cần lo lắng nữa. Đường Lê cũng không rõ mạch nước ngầm mãnh liệt mới vừa rồi, chỉ cảm thấy trường hợp người giang hồ từ chức thật là lớn, xứng với danh hào của tiểu nam thần. Nàng chớp chớp mắt giữ chặt tay Tốn Nô an ủi hắn, không sao, dù huynh từ chức chúng ta còn có cửa hàng, đã bắt đầu có lợi nhuận, ta có thể kiếm tiền nuôi huynh và hài tử. Tốn Nô, không, hình như có cái gì không đúng. Hài tử, Đường Lê vuốt tay hắn, tạm thời còn chưa có. Đường Lê cho rằng đêm nay qua đi, sẽ không có cái gì quan hệ cùng với những sát thủ hắc y đó, ai ngờ ngày thứ hai, lại có một huynh đệ sát thủ tới cửa, hắn thực trẻ, nhìn như là thiếu niên. Đường Lê ban đầu cũng không nhận ra, chỉ coi hắn là khách nhân bình thường, hỏi muốn đồ ăn gì, kết quả thiếu niên trên dưới đánh giá nàng một trận, cười hì hì gọi tiếng tiểu tẩu tử. Tuy rằng thiếu niên này một gương mặt tươi cười, nhưng Đường Lê nhìn ra được hắn tựa hồ cũng không thích mình, gọi tiếng tiểu tẩu tử ngữ khí cũng thập phần ngả ngớn. Là một thiếu nam ngu ngốc, Đường Lê ở trong lòng dán cho hắn cái nhãn, bình tĩnh cười hỏi, ngươi là? Chương 42, chỉ cần nàng không rời đi ta có thể vì nàng làm bất kỳ điều gì. Thiếu niên vui cười nói, ta là sát thủ luyện vực Tốn ca lúc trước đã cứu ta, đương nhiên ta phải gọi thê tử của hắn là tẩu tử a, hôm qua ta cũng tới, đứng ở trên nóc nhà góc đông nam kia tẩu phòng chừng không nhận ra ta. Ta hôm nay tới là muốn tìm Tốn ca nói chuyện, hắn có ở đây không? Thiếu niên lo tự mình nói rồi xông ra phía sau màn, vừa vặn mảnh kéo lên Tốn Nô đi ra, hai người giáp mặt gặp nhau. Nhìn thấy Tốn Nô, thiếu niên thu liễm một chút, lui ra phía sau hô Tốn ca. Tốn Nô nhìn thấy biểu tình của Đường Lê, lắc lắc đầu với nàng, mang theo thiếu niên đi ra ngoài, hai người một trước một sau đi đến dưới cây liễu gần đó. Chung quanh không người, tươi cười thiếu niên trên mặt lập tức tan đi, nói thẳng, Tốn ca ta không biết huynh cùng với lão đại đến tột cùng là chuyện thế nào, nhưng có chuyện ta cần phải nói cho huynh. Hắn nhìn thân ảnh thướt tha nhu mỹ ở cửa hàng kia, trong mắt thoát ra vài phần nghi kỵ cùng với khinh thường, Tốn ca huynh cũng biết thân phận của nữ nhân này. Tốn Nô thấy hắn biểu tình khinh miệt mà khẽ nhíu mày, thân phận gì? Thiếu niên bĩu môi, ta xem huynh chỉ sợ đến tên họ thật của nàng cũng không rõ lắm, còn dám vì nàng rời khỏi luyện vực. Lúc này mới bao lâu đã bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng không biết là ăn cái mê hồn dược gì. Nếu những người khác ta mới lười đến quản, nhưng huynh tốt xấu đã cứu ta, ta gọi huynh một tiếng Tốn ca, không muốn huynh bị lừa mới có thể trộm đến nói cho huynh, nàng cùng với thành chủ Bắc Thành có quan hệ không tầm thường, Hạ Hầu Huyền Ngự từ 2 tháng trước đã bí mật tìm nàng, vì thế còn không tiếc tìm tới luyện vực. Tốn Nô, nàng trước kia thế nào ta không thèm để ý. Thiếu niên nghe vậy có vẻ vô cùng đau đớn, nhưng cũng biết được tính cách của Tốn, oán hận nói. Thôi, nếu huynh nguyện ý ta cũng không nhiều chuyện, bất quá lão đại hôm qua đã truyền tin cho Bắc Thành, chỉ sợ bên kia thực nhanh sẽ thu được tin tức. Hạ Hầu Huyền Ngự người nó có thể lấy tuổi như thế trở thành thành chủ thứ nhất trong 4 phương, thủ đoạn bá đạo sắc bén, cũng không dễ trêu chọc, Tốn ca nếu không muốn từ bỏ nàng, tốt nhất vẫn nên mang theo nàng tránh đi thật xa. Tốn Nô nhìn cửa hàng rộng mở, Đường Lê vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn sang, lộ ra tươi cười với hắn. Ta đã biết, Tốn Nô thu hồi ánh mắt, nói với thiếu niên, ngươi trở về đi, không cần đến nữa, ta sẽ không gặp lại ngươi. Thiếu niên muốn nói lại thôi, khẽ cắn môi, chung quy cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Tốn Nô trở lại cửa hàng, nhìn Đường Lê trong chốc lát, nói với nàng, chúng ta phải tạm thời rời khỏi nơi này. Tốn Nô đột nhiên nói phải rời đi, Đường Lê kinh ngạc rất nhiều, cũng đoán được khẳng định là thiếu niên kia nói cái gì, thứ nhất nàng nghĩ đến chính là trả thù. Người giang hồ rửa tay không làm, về sau quả nhiên vẫn không thể thiếu tiết mục trả thù, tiểu thuyết võ hiệp cũng không khinh ta, Đường Lê nghĩ vậy, lại an ủi mà vỗ vỗ cánh tay Tốn Nô, gật đầu nói. Được, bây giờ ta liền chuẩn bị một chút. Đường Lê tay chân lanh lẹ thu thập một ít nhu yếu phẩm, lại chuẩn bị chút lương khô điểm tâm, cuối cùng viết thẻ bài treo ở ngoài cửa hàng, tỏ vẻ phải tạm thời đóng cửa hàng một thời gian. Mới thu thập xong, Tốn Nô đi chợ mua ngựa, đã dắt một con ngựa màu mận chín trở về. Đóng cửa hàng, được Tốn Nô bế lên ngựa, Đường Lê bỗng nhiên cảm thấy, nếu đặt ở hiện đại, phòng chừng chính là lão công trong nhà muốn bắt đầu một lần lữ hành, nói đi là đi, đổi ý nghĩ ngẫm lại còn có vài phần lãng mạn. Đường Lê tâm thái thực ổn, nhưng cưỡi ngựa lại không quá ổn, phải cẩn thận mà dựa vào trong lòng ngực Tốn Nô, hơi có chút vất vả. Hai người rời Bạch Lộc Thành, một đường đi về hướng đông, ra khỏi thành một thời gian, xuống quan đạo, đi trên đường nhỏ nông thôn, chung quanh đều là cỏ hoang, mặt trời lặn về tây càng có vẻ hoang vắng. Tốn Nô ôm Đường Lê, một đường yên lặng vô ngữ, lúc này mới nói, bắt nàng đột nhiên theo ta rời đi, là ta không tốt, nếu nàng thích Bạch Lộc Thành, chờ mọi chuyện chấm dứt ta lại mang nàng trở về. Đường Lê đang nhìn mặt trời lặn nghĩ, đáng tiếc không có camera có thể chụp lại cảnh đẹp sắc như vậy làm lưu niệm, đột nhiên nghe Tốn Nô nói, nàng kinh ngạc. Sao đột nhiên nói cái này, rời đi nhìn xem nơi nơi cũng không có gì không tốt, ta nói rồi, ta ở thế giới này, liên hệ sâu nhất chính là huynh, cho nên chỉ cần huynh ở bên ta, đi nơi nào đều có thể. Huynh a, không cần quá chấp nhất cho ta cuộc sống an ổn gì đó, so với theo đuổi loại sinh hoạt thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất, sao huynh biết bây giờ ta không cao hứng. Đường Lê dựa vào trong lòng ngực Tốn Nô chậm rãi khuyên hắn. Lúc nàng 22-23 tuổi cùng với hai người bạn, thường xuyên đột nhiên muốn đi chỗ nào liền đeo túi cùng đi, ngồi xe lửa ngồi xe buýt ngồi thuyền đều có, còn có một lần thuê một chiếc minibus đi vài chỗ, sau khi trở về nàng mới quyết định cùng bạn mở cửa hàng. Không cần quá coi thường ta thực có thể thích ứng các loại tình huống. Đường Lê cười ôn ôn hòa hòa, ngữ khí cũng mềm như bông, nghe không có gì không ổn. Tốn Nô kéo cương ngựa, một tay ôm eo nàng ừ một tiếng, cũng không biết tin hay không. Con ngựa đã chạy mệt, tốc độ dần dần chậm lại, hai người theo khói bếp, đi vào trong một thôn tá túc, nông dân nhiệt tình dùng thịt chiêu đãi bọn họ, đệm chăn mới cũng nhường cho bọn họ, nông phụ thân hình cao tráng còn bưng đến cho bọn hắn một bồn nước ấm to. Hai người rửa mặt xong, thấy Tốn Nô ngồi ở trước cửa sổ chăm chú nhìn đêm tối, vẫn không nhúc nhích, Đường Lê đứng dậy đi qua, dựa vào sau người hắn. Làm sao vậy, có phải huynh có tâm sự gì không? Nàng rũ tóc dài, ở dưới đèn hiện ra nhã nhặn lịch sự, khiến người ta không tự chủ được nghĩ đến một từ ôn nhu hương. Tay Tốn Nô bỗng nhiên căng thẳng, bắt được tay Đường Lê, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ chăm chú nhìn nàng. Chỉ cần nàng không rời đi ta có thể vì nàng làm bất kỳ cái gì. Đường Lê mờ mịt khó hiểu. Ta đương nhiên sẽ không rời huynh a, Tốn Nô đang lo lắng cái gì, thật sự không thể nói cùng ta sao? Nàng Tốn Nô trần chờ một lúc lâu, mới muốn nói cái gì, bỗng nhiên biểu tình yên lặng, nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không quay đầu lại, mặc quần áo, bây giờ chúng ta liền đi. Đường Lê cũng không rong dài, trong áo ngoài lên mang tay nải, vừa đi ra ngoài vừa ngẩng đầu quấn tóc lên, hai người đi thẳng ra ngoài viện, không kịp cáo biệt chủ nhân cho tá túc cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Gió đêm đập vào mặt mang đi nhiệt khí rên người, Đường Lê gắt gao ôm Tốn Nô, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, trong đầu suy đoán Tốn Nô đến tột cùng đang trốn người nào. Là địch nhân từ trước của hắn, hay đồng sự không hợp với hắn trước đây. Ngẫm lại tổ chức sát thủ có lẽ giống hắc không dễ rời khỏi như vậy. Bọn họ vừa rời thôn không lâu, đã có một đội người tới trước thôn, đội người này đeo bội kiếm, trên quần áo đều có huy ấn của phủ thành chủ Bắc Thành, trên chiếc xe ngựa ở giữa treo hai ngọn đèn cũng có huy ấn kim sắc đồng dạng. Xe dừng lại rồi, một hán tử nhỏ gầy từ trong bóng cây nhảy ra quỳ rạp xuống trước xe. Hạ hầu thành chủ thứ tội, Tốn Nô thật sự quá mức nhạy bén, hắn phát hiện huynh đệ hai người chúng ta, lập tức dẫn người đi, bất quá huynh trưởng ta đã đuổi theo, hắn sẽ lưu lại ký hiệu bên đường cho chúng ta, nhất định có thể đuổi kịp bọn họ. Trong xe truyền đến một tiếng hừ lạnh, dẫn đường, hán tử đứng lên, vâng, một đội người này mênh mông cuồn cuộn đuổi theo phương hướng hai người Đường Lê rời đi. Hạ hầu huyền ngự dựa nghiêng ở trong xe tâm tình cực kém. Từ lúc nhân cách thức tỉnh, bắt đầu sửa lại kịch bản, hắn liền cảm thấy mọi chuyện đều không thuận. Ngay từ đầu làm thế nào đều không tìm được tung tích hai người nữ chủ, sau đó lại bị công Tây Lăng từ Tây Thành quấn lên, nháo ra không ít chuyện, khiến cho hắn không thể toàn tâm đi tìm người, kéo dài đến mấy ngày hôm trước mới có được tin tức nữ chủ. Từ khi hắn trở thành nam chủ, khí vận thế giới tất cả đều đứng ở phía sau hắn, làm chuyện gì đều vô cùng thuận lợi giống như thần trợ, đã lâu không hưởng qua tư vị thất bại, mà liên tiếp hai khí vận của thế giới thuộc về hắn bị sói mòn, thế này làm cho hắn cảm giác được sau lưng tựa hồ có cái gì đang thao tác, loại cảm giác bị khống chế bị tùy ý đùa nghịch càng khiến hắn bực bội. Lại nhìn thấy giao diện hệ thống nhắc nhở tuyến tình cảm chướng mắt kia trách đi, hạ hầu huyền ngự trong lòng tức giận tăng vọt, sát ý cũng kéo lên theo. Nghe thám tử hồi báo, hai người kia lúc trước ở Bạch Lộc Thành ở chung làm vợ chồng, hạ hầu huyền ngự liền quyết định lần này dù thế nào cũng phải giết nam nhị Tốn Nô trước, nếu không phải bởi vì nữ chủ chết sẽ trực tiếp làm biến mất liên hệ giữa hắn và khí vận thế giới này, hắn thật sự cũng muốn cùng giải quyết luôn nữ chủ phản bội mình kia. Nếu không thuộc về hắn, không bằng hủy diệt. Ánh mắt truyền qua giá trị cốt truyện trách đi còn không đến một nửa, hạ hầu huyền ngự hung hăng nhắm mắt cuối cùng tạm thời đè nén xuống cỗ sát ý kia. Nếu là nữ chủ vậy cho nàng một cơ hội, hy vọng lúc này nàng có thể làm ra lựa chọn chính xác phối hợp với hắn kéo cốt truyện trở về, không cần lại chọc giận hắn nữa. Lúc sắp sáng sớm, Đường Lê nghe thấy phía sau truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, tựa hồ có không ít người càng đuổi càng gần. Cùng lúc đó, Tốn Nô cũng nhận thấy hơn 10 bóng đen cưỡi khoái mã đến, trong tiếng gió ảo áo có tiếng động xé gió bén nhọn thật nhỏ, hắn chưa quay đầu lại, nói khẽ với Đường Lê, nắm chặt. Ngay sau đó tay nắm tốn đao, lượn vòng một cái ở sau người. Leng keng một đợt kêu loạn, vô số thiết châm thật nhỏ bị đao đánh rơi. Nhưng như thế còn chưa xong, phía sau bọn họ một người lúc trước cưỡi ngựa đuổi theo cười quái dị, nâng lên vũ khí kỳ quái, phóng ra vô số châm mảnh. Tốn Nô múa đao đến cơ hồ nhìn không thấy tàn ảnh, liên tục ngăn cản châm mảnh, không chỉ có thế, mắt thấy hai con ngựa càng ngày càng gần, hắn đột nhiên ghìm cương quay lại, đi ngang qua nam nhân quái dị đang cười kia. Đường Lê ở trong lòng ngực Tốn Nô chỉ nhìn thấy một chùm huyết vụ phun tung tóe, nam nhân kia kêu thảm một tiếng rơi xuống ngựa. Tốn Nô vẫn chưa dừng tay, trong mấy người tới gần bọn họ nhất, có ba người đều đối mặt ngã xuống ngựa, hoàn toàn không so được với tốc độ xuất đao của Tốn Nô. Đường Lê lần đầu tiên nhìn thấy Tốn Nô động thủ ở gần như thế, bởi vì khẩn trương tim đập bay nhanh, nhưng nàng dựa vào lồng ngực đó, trái tim bên trong vẫn vững vàng nhảy lên, nửa điểm không loạn. Tốn Nô chém xong mấy người, lần thứ hai giục ngựa chạy băng băng, nhưng tốc độ bị cản trở, lại có mười mấy người đuổi theo, bao vây quanh hai người. Qua một lát, xe ngựa tạo hình hoa lệ chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt hai người. Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời mọc lên từ chân trời, tia nắng ban mai chiếu vào trên người nam nhân đi ra từ xe ngựa, càng làm dung mạo hắn thêm tuấn mỹ, giống như thiên thần. Đây là thành chủ Bắc Thành, Hạ Hầu Huyền Ngự, có thể trở thành nam chính, bề ngoài của hắn là ưu tú không thể tranh luận, vừa hiện thân có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thấy Hạ Hầu Huyền Ngự hiện thân, Đường Lê ngây ngẩn cả người, như thất thần nhìn hắn. Nàng sở dĩ thất thố cũng không phải bởi vì nam chủ này lớn lên thật đẹp, mà là bị giao diện bồng bềnh nửa trong suốt trước mặt hắn làm cho kinh sợ. Đường Lê, cái kia là cái gì? Phía trên hình như còn có chữ viết. Chương 43, nếu có một ngày ngươi hiểu thì đã không còn là Tốn Nô. Hạ Hầu Huyền Ngự đi ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy nam nhị ngồi trên lưng ngựa ôm nữ chủ vốn nên thuộc về hắn, hai người giống như một đôi quyến lữ, ánh mắt trầm xuống, sát ý liền bạo phát. Hệ thống không thể không xuất hiện nhắc nhở cảnh cáo, ngài có ác ý quá cao với nữ chủ của thế giới này, nếu thương tổn nữ chủ sẽ làm cho khí vận sói mòn, phát sinh hỗn loạn không biết, đối với ngài thập phần bất lợi. Hạ Hầu Huyền Ngự căn bản mặc kệ cảnh cáo bắn ra từ giao diện, vươn tay với Đường Lê bên kia tựa hồ đang bị dọa, biểu tình cao ngạo nói, Sở Ly, trở về cùng ta. Đường Lê thất thần, Tốn Nô đã thấy rõ ràng, nghe từ trong miệng Hạ Hầu Huyền Ngự hai chữ Sở Ly, hắn theo bản năng càng ôm chặt người trong lòng ngực. Đường Lê hoàn hồn, nhận thấy động tác của Tốn Nô cũng bất chấp cái giao diện trôi trước mặt Hạ Hầu Huyền Ngự, nhanh chóng nắm tay tiểu nam thần trấn an trước. Đừng hiểu lầm, lát nữa ta giải thích cho huynh, xác thật ta chỉ thích một mình huynh, cũng tuyệt sẽ không rời đi. Tốn Nô tuy rằng không nói, nhưng hiển nhiên Đường Lê đã bắt được trọng điểm, lực đạo của hắn thoáng thả lỏng. Bất quá trong ánh mắt đối diện Hạ Hầu Huyền Ngự, sát ý nửa điểm cũng không ít hơn, hắn là một sát thủ, mẫn cảm nhất với sát khí, đương nhiên nhìn ra được ý đồ của Hạ Hầu Huyền Ngự, người này đối với hai người bọn họ đều có sát ý. Hạ Hầu Huyền Ngự, khanh khanh ta ta ngay trước mặt ta, coi ta nam chính này không tồn tại sao? Sở Ly, đừng làm ta tức giận, theo ta trở về, ta sẽ không truy cứu chuyện nàng tự trốn đi. Đường Lê tự trốn. Chờ một chút, trong nguyên tác nữ chủ Sở Ly lúc này tựa hồ cùng Hạ Hầu Huyền Ngự còn đang ở giai đoạn hoan hỉ oan gia, không có yêu đương đâu. Nam chủ vì sao có vẻ mặt phẫn nộ bị lão bà bỏ rơi, hiện tại hắn hẳn là còn nhung nhớ Bạch Nguyệt Quang Nam Cung Cầm đang ngủ say kia, chú ý đối với nữ chủ đơn giản là vì nữ chủ lớn lên giống Nam Cung Cầm mà thôi. Lúc trước nàng ở Bắc Thành, nghe nói thân phận là nô tỳ, Đường Lê lúc trước cảm thấy Hạ Hầu Huyền Ngự sẽ không vì một nô tỳ mà mất công tới tìm, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, hắn tựa hồ chính là vì nàng mà tới, trong đó chỗ không hợp lý hẳn có quan hệ với cái giao diện kia. Đường Lê nhanh chóng phỏng đoán ra Hạ Hầu Huyền Ngự này rất có khả năng là biết cốt truyện, bằng không thái độ của hắn sẽ không kỳ quái như vậy. Sau đó, hắn hẳn là còn chưa biết trong thân thể nữ chủ Sở Ly thay đổi thành người khác. Trong đầu nghĩ chuyện này, Đường Lê mở miệng nói, Hạ Hầu thành chủ ta cũng không phải là trốn đi, mà bị biểu muội ngài ném vào Quỷ Khốc Lâm. Hạ Hầu Huyền Ngự, vậy nàng ra khỏi Quỷ Khốc Lâm, vì sao không trở về Bắc Thành? Đường Lê a, trở về chịu chết sao? Trên mặt nàng treo nụ cười lễ phép, nghĩ thầm quả nhiên là loại nam chủ bá đạo nàng đã từng chán ghét, đầy đầu óc đương nhiên là chủ nghĩa đại nam tử, giai đoạn trước vẫn luôn bá đạo rồi lại bá đạo, nữ chủ đến tột cùng làm thế nào yêu hắn? vô pháp lý giải, đồng thời Đường Lê nhịn không được lại nhìn Tốn Nô nhà mình. Vẫn là Tốn Nô tốt, Hạ Hầu Huyền Ngự bị Đường Lê mềm như bông chặn một phen, mặt trầm như nước. Nàng không được quên thân phận mình, hiện tại nàng vẫn là nô tỳ của Bắc Thành ta. Đường Lê, Hạ Hầu thành chủ thật không hổ là thành chủ, việc gì cũng phải tự làm, vì một nô tỳ thế nhưng tự mình dẫn người tiến đến chóc nã, nghe đồn Hạ Hầu thành chủ say mê võ học, xem ra quả thực chỉ là nghe đồn thôi, thành chủ rõ ràng thật sự nhàn. Nàng cười ha hả nói, phảng phất không phát hiện sắc mặt Hạ Hầu Huyền Ngự càng ngày càng lạnh. Lúc trước thành chủ tốn bao nhiêu tiền, ta có thể trả lại cho thành chủ, vì cảm tạ chư vị trong phủ thành chủ chiếu cố, trả lại gấp 10 lần cho thành chủ thì thế nào, mong rằng thành chủ có thể bỏ qua cho ta nô tỳ nho nhỏ này. Đường Lê nhớ không rõ nữ chủ tiến vào Bắc Thành làm nô tỳ thế nào, hiện tại nói ra lời nói này, thứ nhất là phiền chán luận điệu ta là trung tâm thế giới của ngốc bức này, thứ hai còn là vì cái giao diện kia. Nàng chú ý thấy cái giao diện đó, vì Hạ Hầu Huyền Ngự tức giận mà càng thêm rõ ràng, lúc nàng chọc giận Hạ Hầu Huyền Ngự, chữ trên mặt cũng càng thêm đỏ tươi rõ ràng, thậm chí lại xuất hiện một loạt chữ nữa. Nàng nhìn không rõ lắm, nhưng cảm thấy đó nhất định rất quan trọng, vì thế khẽ cắn môi, đá đá bụng ngựa tiến lê trước, đồng thời từ trong lòng móc bạc ra giả ý muốn đưa đến trước mặt Hạ Hầu Huyền Ngự, nhân cơ hội nhìn cho rõ ràng chữ trên giao diện. Hạ Hầu Huyền Ngự suýt nữa bị Đường Lê chọc điên, trong mắt hắn, nữ chủ Sở Ly này trước đây không kêu kêu quát quát càn quấy như vậy, ngược lại là ôn nhu như nước, cố tình dưới ôn nhu là một loại cường ngạnh không chút để ý, nàng thế nhưng còn dám mở miệng châm chọc vũ nhục hắn. Quanh thân khí thế bốc lên, Hạ Hầu Huyền Ngự rất có ý tứ một lời không hợp động thủ giết người, Đường Lê rốt cuộc thấy rõ ràng chữ trên khối giao diện kia, không thể không rũ mi mắt xuống che lấp kinh dị cùng hỗn loạn trong lòng mình. Đồng thời theo bản năng nàng bắt lấy tay Tốn Nô, đem hắn che ở phía sau. Theo như chữ viết trên khối giao diện này, so với Tốn Nô, nàng hẳn là càng an toàn. Tốn Nô không rõ nguyên do, thấy Hạ Hầu Huyền Ngự tức giận bừng bừng, Đường Lê che ở trước người mình, trong lòng vừa động, nắm chặt trường đao, ngược lại bảo vệ nàng. Nhận thấy Đường Lê chán ghét, Hạ Hầu Huyền Ngự cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, há tạm thời ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, quan sát kỹ lưỡng biểu tình của Đường Lê. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia linh quang, hắn híp hai mắt lại nói, ngươi là Sở Ly. Đường Lê siết chặt tay Tốn Nô, trên mặt biểu tình bất động, không lộ ra chút manh mối nào. Thành chủ không quen biết ta. Hạ Hầu Huyền Ngự không dễ dàng bỏ qua như vậy, một khi có nghi vấn, hắn bắt đầu cảm thấy khắp nơi đều không thích hợp, thậm chí còn có Liêu Đình Nhạn ở thế giới đó, hắn quá mức tự phụ, căn bản không nghĩ tới thế giới của mình sẽ xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Nữ chủ của hắn đều xuất hiện biến hóa nào đó, rất có khả năng đều không phải là nữ chủ ban đầu của hắn. Thú vị, Hạ Hầu Huyền Ngự nghiến răng, hiện tại hắn càng nên mang nữ chủ này về cẩn thận tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn nhìn Đường Lê ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường, cùng nhất định phải có được còn Tốn Nô, hạ dù một cái liếc mắt cũng không nhìn thêm, nói đến cùng, thân phận của hắn là vai chính, so với bất kỳ vai phụ nào đều quan trọng hơn, nhân vật khác là vì hắn mà sinh ra, không cần để ý. Hạ Hầu Huyền Ngự ra tay phi thường đột nhiên, Đường Lê không thể phản ứng lại, chỉ nghe thấy ngựa dưới thân hí vang một tiếng, toàn bộ quỳ phục xuống phía trước, Tốn Nô một tay ôm nàng từ trên ngựa xoay người nhảy xuống, một đao đẩy về tay áo Hạ Hầu Huyền Ngự. Hai người đối chọi một chiêu, Hạ Hầu Huyền Ngự không ra tay nữa, mà vung tay áo thong thả ung dung nói với hạ nhân, đi, giết tên đệ nhất sát thủ luyện vực này, mang Sở Ly về cho ta. Dứt lời, hắn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chung quanh một đám người sôi nổi giơ vũ khí, nhìn về phía hai người Tốn Nô. Đường Lê nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Hạ Hầu Huyền Ngự dù khiến người ta chán ghét, hắn cũng là nam chính trong sách được thiết lập 10 phần lợi hại, bây giờ hắn một lòng muốn giết Tốn Nô, hôm nay bọn họ chỉ sợ rất khó chạy thoát. Nếu chỉ một mình Tốn Nô, nói không chừng còn có thể từ trong đám người đang bao vây này chém giết chạy đi, nhưng mang theo nàng, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Tốn Nô, huynh có thể chạy ra không? Đường Lê nắm chặt vạt áo Tốn Nô thử thăm dò hỏi. Tốn Nô cũng không nhìn nàng, ánh mắt sắc bén mà trầm mặc quan sát địch nhân chung quanh tìm nhược điểm. Ta sẽ không để nàng lại đây một mình. Đường Lê cười khổ, quả nhiên như thế. Nàng không khuyên nữa, mà dương giọng nói với Hạ Hầu Huyền Ngự trong xe ngựa, Hạ Hầu thành chủ, nếu hôm nay ngươi muốn giết Tốn Nô ta với hắn cùng chết, ta nói được thì làm được. Nàng chỉ hy vọng, Hạ Hầu Huyền Ngự có thể có điều cố kỵ với thông tin trên giao diện kia. Ai ngờ Hạ Hầu Huyền Ngự cũng không sợ uy hiếp này, ngược lại, hắn cao cao tại thượng lộ ra ánh mắt trào phúng, trong giọng nói toàn là nắm chắc thắng lợi. Ta ở đây, dù cho nàng muốn chết cũng không được, muốn tuẫn táng vì nam nhân này. Yên tâm, chờ hắn chết rồi, nàng sẽ quên hắn, đến lúc đó nàng không muốn quên cũng sẽ quên. Ý vị thâm trường trong lời nói làm Đường Lê dùng mình trong lòng, Hạ Hầu Huyền Ngự này đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiện giờ nàng cùng Tốn Nô ở vào thế yếu, nên làm gì bây giờ? Tốn Nô thấy trong mắt đều nàng là nôn nóng lo lắng, miệng không nói gì, động tác trên tay càng thêm sắc bén, dù thủ hạ tâm phúc của Hạ Hầu Huyền Ngự nhất thời cũng không làm gì được hắn, không chỉ có thế còn mấy người chết dưới thanh đao. Hai mươi mấy cao thủ võ công cao cường ngược lại bị hắn một người một đao bước lui về phía sau, mắt thấy vòng vây sắp bị phá vỡ. Không hổ là sát thủ luyện vực hung danh hiền hách, lão phu tới thu thập ngươi. Một lão giả hắc y như con đứng ở bên xe ngựa rơi bay vào chiến cuộc, đôi tay khô khốc đánh cùng Tốn đao, phát ra tiếng kim thạch kiềm giữ thân đao của Tốn đao. Tốn Nô không rút đao, ngược lại thuận thế đâm xuống, lực đạo cầm đao làm mắt lão giả hắc y lộ ra kinh ngạc, vừa thất thần gian hàn quang đã từ phía dưới như quỷ mị đâm thẳng vào mặt, lão giả không thể không buông đao ra lui về phía sau, Tốn Nô chợt bạo khởi đuổi theo, một đao chém tới hai cổ tay lão giả, làm mọi người kinh hô. Đến Hạ Hầu Huyền Ngự cũng rốt cuộc mở mắt nhìn về phía Tốn Nô, mắt lộ ra kiêng kỵ. Vốn tưởng rằng bất quá là vật trong tay, bắt dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới khó đối phó như thế, hắn đưa một ánh mắt một vị áo xám trung niên bên cạnh khác cũng rút kiếm tiến lên, đánh cùng Tốn Nô thành một đoàn. Nếu luận thân thủ Tốn Nô cũng không thua hắn ta, có lẽ còn càng hơn một phần, nhưng mà trong lòng ngực hắn còn Đường Lê, không thể thi triển, bị người trung niên áo xám ngăn chặn. Dần dần, trên người Tốn Nô xuất hiện vết thương, Đường Lê lại không bị thương mảy may. Thấy Tốn Nô bị thương, lòng Đường Lê nóng như lửa đốt, mắt thấy kiếm quang cắt tới Tốn Nô xoay người chặn lại cho nàng, Đường Lê càng hận. Loại cảm giác trở thành trói buộc này vô cùng không dễ chịu, nàng cuối cùng hiểu dĩ, vì cái gì lúc trước xem những phim truyền hình đó, lúc bị vay bắt luôn có người đau khổ cầu xin người khác từ bỏ mình chạy đi, bởi vì giờ này khắc này, nàng cũng lâm vào vực sâu tự trách áy náy. Đừng khóc, ta có thể đưa nàng đi ra ngoài. Tốn Nô thanh âm khàn khàn vang lên ở bên tai, Đường Lê mới phát hiện mình thế nhưng rơi nước mắt. Nàng chôn ở trong ngực Tốn Nô, gắt gao ôm hắn, nỗ lực muốn giảm bớt một ít gánh nặng cho hắn. Tốn Nô cũng không vì hoàn cảnh xấu trước mắt mà hoảng loạn, từ đầu đến cuối tay cầm đao đều cực ổn trọng, ngược lại trung niên áo xám kia càng giao thủ cùng Tốn Nô, đáy lòng càng kiêng kỵ. Đối thủ của hắn là một đao giả trời sinh, đao trong tay hắn phảng phất như có sinh mệnh, đang nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng, kiên nhẫn chờ đợi một khắc hắn lộ ra sơ hở. Thật sự là đối thủ làm người ta sợ hãi, càng đáng sợ chính là hắn mới ở tuổi này, nếu để hắn tiếp tục sống sót, người trung niên áo xám đã hiểu vì sao thủ lĩnh luyện vực kiêng kỵ. Có một mãnh thú khó lòng phòng bị ở bên cạnh, người làm chuyện xấu tự nhiên sẽ chột dạ bất an. Người áo xám khí thế dần dần bị áp chế, Hạ Hầu Huyền Ngự quan chiến rốt cuộc ngồi không yên, hà không nghĩ tới Tốn Nô sẽ bộc phát ra lực sát thương đáng sợ như thế, ánh mắt xẹt qua Đường Lê trong lòng ngực hắn, Hạ Hầu Huyền Ngự sáng tỏ. Cười lạnh một tiếng, Hạ Hầu Huyền Ngự chợt đánh ra một chưởng. Hắn vừa ra tay, những người còn lại bao gồm người áo xám lui ra toàn bộ, hắn nắm thời cơ thực tốt, đúng vào lúc Tốn Nô bị một kiếm đâm ra không kịp phòng bị, một chưởng đó đánh về Đường Lê, đồng tử Tốn Nô bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự dùng thân thể của mình bảo vệ Đường Lê, cứng rắn chịu một chưởng kia, không tiếng động phun ra một búng máu tới ướt sũng đầu vai Đường Lê. Hạ Hầu Huyền Ngự giả thiết trong nguyên tắc giá trị vũ lực vượt qua Tốn Nô, hiện giờ hắn vừa ra tay, Tốn Nô rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy ánh mắt Đường Lê hận đến muốn giết người, Hạ Hầu Huyền Ngự khóe môi cong lên, tâm tình thoải mái, cũng không vội giết Tốn Nô, diễn mèo bắt chuột treo nàng, chậm rãi tra tấn, mỗi chiêu đánh đến đều để lại một vết thương. Sở Ly, nam nhân vô dụng như vậy, sao nàng còn coi trọng hắn? Nàng hẳn là minh bạch ở thế giới này ta mới là tồn tại ưu tú nhất, như thế nào, hối hận sao? Đường Lê biết hắn đang nói cái gì, hắn đang nói, hắn là nam chủ, bất kỳ kẻ nào đều kém hắn. Thấy Đường Lê không muốn để ý tới hắn, Hạ Hầu Huyền Ngự tâm hiếu thắng bốc lên, quyết tâm nhất định không thể không làm nữ nhân này thần phục mình, hắn vươn một bàn tay, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Vậy chờ ta giết hắn, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Tốn Nô bị thương nặng, miễn cưỡng chống lại một quyền địch ngàn quân này của Hạ Hầu Huyền Ngự, há mồm lại phun ra một búng máu, trong máu mang theo huyết bầm, hiển nhiên là tạng phủ có tổn hại. Tuy thế, hắn vẫn chặt chẽ ôm Đường Lê, lần thứ hai giơ đao ở phía trước. Đường Lê hai mắt đỏ bừng, tay nắm hắn vạt áo bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch. Hạ Hầu Huyền Ngự nhướng mày, còn có thể tiếp được một quyền của ta. Sao còn chưa chết, ta đã có chút phiền. quanh thân hắn đột nhiên dâng lên một mảnh hồ quang, hội tụ ở trên nắm tay, bỗng nhiên đánh về phía Tốn Nô, hắn tự giác một kích này Tốn Nô tất nhiên tránh không nổi, trên mặt lộ ra tươi cười cuồng ngạo. Nhưng mà chỉ một lát ý cười trên mặt Hạ Hầu Huyền Ngự đọng lại. Nắm tay hắn xuyên qua ngực Đường Lê, đánh thủng ngực nàng, máu tê điên cuồng tuôn ra. Cảnh cáo, cảnh cáo, nữ chủ sắp tử vong không bình thường, hệ thống hỗn loạn. Tích giao diện hệ thống trở nên đỏ bừng, Hạ Hầu Huyền Ngự bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cổ đau nhức đánh úp lại, đau như xé rách hồn phách, khiến cho hắn ngã về phía sau. Trước khi ngã xuống, hắn nhìn thấy Đường Lê lộ ra cười lạnh với giao diện, đứt quãng nói, ngươi thương tổn Tốn Nô ta chết cũng không cho ngươi sống tốt. Nàng thấy được giao diện hệ thống của hắn, Hạ Hầu Huyền Ngự trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Hạ Hầu Huyền Ngự ngã xuống, các hộ vệ Bắc Thành đều xông về phía trước, còn Tốn Nô, hắn nhìn Đường Lê ngã người về phía trước, nhất thời thế nhưng không thể phản ứng lại đã xảy ra cái gì. Mới vừa rồi hắn tự biết không thể tránh nổi, chỉ bảo hộ Đường Lê trong lòng, nhưng vốn an an tĩnh tĩnh, Đường Lê đột nhiên đẩy hắn ra, dùng công phu chính hắn từng dạy cho nàng, một chiêu này nàng vẫn luôn không học đúng, lực đạo cũng không đúng, vừa rồi một lần này là nàng làm chuẩn nhất. Không biết có phải vì bị thương nặng hay không, trước mắt Tốn Nô là một mảnh mơ hồ, trời đất quay cuồng, đến mặt Đường Lê cũng nhìn không quá rõ ràng, chỉ thấy tảng lớn vết máu, đỏ tươi chói mắt. Hắn vươn tay ôm lấy Đường Lê, một tay che ở huyết động phía trên ngực nàng, cái tay đó chớp mắt đã bị tẩm đầy máu, máu của hắn và Đường Lê trộn lẫn vào nhau. Ta không phải Sở Ly, là Đường Lê ta không lừa. Từ hơi thở mong manh, đến không còn tiếng động. Người Bắc Thành có phản ứng lại đã thấy Tốn Nô thất thần, cảm thấy hắn không hề phòng bị, nên thừa cơ diệt trừ để tuyệt hậu hoạn, ai ngờ kiếm không rơi xuống mà thân đầu chia lìa. Cả người là máu, Tốn Nô cầm đao đứng lên, nhìn về phía Hạ Hầu Huyền Ngự lâm vào hôn mê được bảo hộ ở bên trong, thân đao run rẩy phát ra từng tiếng kêu vang. Người giết nàng, người giết nàng, vốn là thanh âm khàn khàn lúc này nghe càng thêm ảm ếch, làm phía sau lưng người ta đều nổi lên một trận lạnh lẽo. Ai cũng không nghĩ đến Tốn Nô nhìn qua đã là nỏ mạnh hết đà, lại vẫn có thể giết thêm mấy chục tánh mạng, một đội người Bắc Thành này cuối cùng chết ở đây hơn một nửa, chỉ còn mấy người che chở Hạ Hầu Huyền Ngự hôn mê đào tẩu. Bầu trời không biết từ khi nào mây đen dày đặc bắt đầu có tuyết, bông tuyết bay bay, bao trùm lên thi thể cùng với máu tươi tứ tán. Tốn Nô nắm lấy huyết đao, sắc mặt trắng bệch đi đến bên cạnh thi thể Đường Lê, hắn muốn duỗi tay bế nàng lên, lảo đảo đi ra hai bước lại thoát lực quỳ rạp xuống đất. Tuyết bay dính ở thái dương hắn, trong đôi mắt đen nhánh cũng rơi xuống tuyết lớn đầy trời, tuyết tan thành nước nhẹ nhàng lăn xuống. Tốn Nô bỗng nhiên hoàn chỉnh nhớ lại sư phụ nói câu kia, ông nói con sẽ không cảm thấy khổ sở vì mất đi sinh mệnh, sẽ không rơi nước mắt vì tử vong, cho nên đời này con đều chỉ là nô lệ để sử dụng đao. Nếu có một ngày con hiểu, thì đã không còn là Tốn Nô. Chương 44, không biết bây giờ Tốn Nô của nàng có ổn không? 5 năm sau. Phủ thành chủ Đông Thành, Vũ Văn Kim bỏ qua tin tức Nam Thành đưa tới, đầy mặt hậm hực. Xong rồi, thế này thì ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự đưa đồ vật ra. Đông Thành chúng ta cùng với Nam Thành từ trước đến nay không hợp, lúc này còn đòi bảo vật mật đà sinh của Đông Thành chúng ta, nếu ta thật sự đưa đi chẳng phải là quá mất mặt, đại ca và cha ta hẳn có thể tức giận đến sống lại mà đánh chết ta. A Minh, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Đoạn Minh ngồi ở bên cạnh hắn, không nhanh không chậm bưng trà khẽ nhấp liếc xéo hắn một cái, ngươi bây giờ tốt xấu gì cũng là thành chủ Đông Thành, sao mà động bất động đã hoảng loạn như vậy. Vũ Văn Kim căm giận, ngươi cũng không phải không biết thành chủ Nam Thành đó, không biết xấu hổ đến cực điểm, nếu ta không cho, hắn còn có thể thuê sát thủ tới lấy mạng chó của ta, bức ta lấy đồ vật ra, ta có thể không hoảng hốt sao. Nói đến sát thủ, không phải ngươi biết một người sao, mời hắn tới bảo vệ ngươi còn không được rồi. Đoạn Minh nói, Vũ Văn Kim sừng sốt, gãi gãi đầu, ngươi nói Tốn. Đoạn Minh chính là hắn, 5 năm trước nếu không phải ngươi cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn đã chết trên nền tuyết, có phần tình nghĩa này, hắn hẳn sẽ không mặc kệ ngươi. Vũ Văn Kim có chút khó xử, lúc trước hắn giúp ta xử lý phản loạn Đông Thành, lại trợ giúp ta bước lên vị trí thành chủ, đã xem như báo ân, ta lại thi ân cầu báo nữa cũng quá không tốt đi. Đoạn Minh cười nhạo ngốc. Ai bảo ngươi thi ân cầu báo, Tốn ở trên giang hồ thiếu niên thành danh, lúc làm đệ nhất sát thủ luyện vực không biết làm bao nhiêu người sợ hãi, bây giờ tuy đã dần dần yên lặng, nhưng 3 năm trước đây hắn xâm nhập Bắc Thành làm trọng thương thành chủ Hạ Hầu Huyền của Ngự Bắc Thành, thanh danh đại chấn, đến nay chỉ sợ võ công càng thêm sâu không lường được, tuy ta chưa từng gặp hắn, nhưng cũng biết tính cách hành sự của hắn, ngươi và hắn có phần sâu xa này, nhiều ít cũng được coi như là bằng hữu, giúp bằng hữu một chút việc nhỏ còn không phải là đương nhiên. Vũ Văn Kim chần chờ, nhưng mà Đoạn Minh thật sự nhìn không nổi hắn do dự không quyết đoán. Nhưng cái gì, ngươi nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của ngươi, lại không bảo ngươi làm chuyện xấu, ngươi coi như mời bằng hữu gặp mặt, mời hắn tới Đông Thành ở một thời gian, chỉ cần có một tôn sát thần như vậy ở đây là có thể trấn trạch, đến lúc đó còn sợ Nam Thành bên kia làm ra ám sát áp bức cái gì. Vũ Văn Kim tuy am hiểu kinh thương, chỉ vì Đông Thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng luận đến vũ lực, Đông Thành không thể so nổi ba thành khác, đặc biệt là Vũ Văn Kim còn trẻ, hấp tấp tiếp nhận chức phụ thành chủ, bên cạnh không có ai võ công cao cường có thể hoàn toàn tín nhiệm, Đoạn Minh cũng là hợp ý với hắn, mới cho ra chủ ý như vậy. Vũ Văn Kim suy xét một lát, nói Tốn huynh ta chỉ biết mấy tháng trước hắn còn ở Mạc Bắc, hắn mỗi năm trừ ngày dỗ thê tử sẽ trở về tế bái, còn thời gian khác đều khó tìm tung tích. Năm ngoái mùa đông hắn trở về tế bái ta còn gặp hắn, đáng tiếc khi đó ngươi trở về nhà, không thể gặp mặt một lần. Đoạn Minh lắc đầu, gặp mặt thì thôi, con người ta sợ nhất những đao giả kiếm khách quái gở cổ quái, trầm mặc ít lời, vẫn là tiểu ngốc tử ngươi nói nhiều như vậy làm bằng hữu tương đối vui vẻ. Nhưng thật ra ngươi nói thê tử hắn, làm ta có chút tò mò, ta còn không nghe đến chuyện có liên quan tới thê tử hắn, không bằng ngươi nói cho ta một chút. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ Văn Kim nhớ lại ngày ấy 5 năm trước, hắn vốn nghe nói bên thành trực thuộc có đoàn ca kịch Bắc Địa mới lạ lên đài biểu diễn, chuẩn bị đi xem một phen, ai ngờ trên đường đi đột nhiên có tuyết, tuyết lớn bay tán loạn cơ hồ không nhìn rõ đường, đi qua vùng ven, hộ vệ tới báo phía trước phát hiện đầy đất thi thể vừa mới chết không lâu, không ít thi thể mặc quần áo có huy ấn của thành chủ Bắc Thành. Vũ Văn Kim người này võ công không giỏi, lại đầy lòng hiếu kỳ, gặp việc này cảm thấy hiếm lạ, liền chạy tới nhìn. Khi đó nhìn thấy Tốn, hắn nửa quỳ ngồi ở đó, trên người phủ một tầng tuyết trắng hơi mỏng, nhắm mắt lại tựa như pho tượng chết, trong ngực gắt gao ôm một nữ tử không rõ mặt. Vũ Văn Kim bị bộ dáng hai người hấp dẫn, tiến lên xem, phát giác khuôn mặt Tốn nhìn quen mắt, nhớ tới hắn là đại huynh đệ lúc trước đã từng cứu mình, chỉ lấy một chút báo đáp, vì thế tiếc hận cảm khái rất nhiều, không nói hai lời cho người thay hắn thu xác. Ai ngờ thủ hạ báo lại, người chưa chết còn lại một hơi thở, nữ tử trong lòng ngực hắn sớm đã chết từ lâu. Vũ Văn Kim đưa người về cứu trị, bởi vì tách không nổi hai người, chỉ đành cùng đưa theo thi thể nữ tử trở về. Sau đó người tỉnh lại thực nhanh, ôm cỗ thi thể cự tuyệt bất kỳ kẻ nào tới gần, cũng không nói lời nào, chờ đến lúc tình hình hắn thoáng chuyển biến tốt đẹp, có một ngày đột nhiên mang theo thi thể đó biến mất, qua nửa tháng mới trở về, khi đó thi thể đã không còn. Sau đó Vũ Văn Kim mới biết, hắn chính là Tốn, mà nữ tử đã chết đi đó là thê tử hắn. Kỳ thật ta cũng không thể thấy rõ nữ tử kia lớn lên có bộ dáng gì, lúc ấy cả người nàng là máu, hơn nữa Tốn huynh không muốn buông tay, cũng không cho ai tiếp cận, thanh đao của hắn lạnh căm căm, chém người giống chém dưa sắt rau, ta cũng không dám mạo hiểm. Vũ Văn Kim hiện giờ nhớ tới tình hình năm đó, lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, sờ sờ cái mũi. Thấy bạn tốt biểu tình có ý cười nhạo, Vũ Văn Kim lại bỏ thêm một câu, Tốn huynh tuy rằng thanh danh đáng sợ, nhưng tính cách hắn kỳ thật không tồi, trừ không thích nói chuyện một chút, ánh mắt lạnh lẽo dọa người một chút, còn lại cũng dễ ở chung, giúp ta không ít việc. Cuối cùng Vũ Văn Kim ôm tâm thái thử một lần đưa thư, ai ngờ thật sự có hồi âm, trong thư viết ít ngày nữa tới Đông Thành. Vũ Văn Kim vui mừng quá đỗi, ngày ngày ở trong phủ chờ đợi cơ hồ trông mòn con mắt, làm bạn tốt Đoạn Minh cũng phải lắc đầu. Vũ Văn Kim đúng lý hợp tình, sợ chết thì làm sao? Đoạn Minh, người có lẽ là thành chủ Đông Thành uất ức nhất từ trước tới nay. Vũ Văn Kim không để bụng, tự hào nói, cũng là thành chủ có thể kiếm tiền nhất. Quản sự trong phủ bỗng nhiên bước nhanh đến. Thành chủ, khách quý ngài phân phó nghênh đón đã tới rồi. Vũ Văn Kim, Tốn huynh đã tới rồi. Ha ha, ta đây đến nghênh đón Tốn huynh, phiền A Minh ngươi ngâm cho chúng ta bình trà ngon. Đoạn Minh còn uống trà cái gì, trực tiếp uống rượu, hắn phân phó quản sự đi đào mấy bình rượu ngon, thành chủ các ngươi vẫn giấu ra đây. Vũ Văn Kim đi đến nửa đường, liền nhìn thấy người hầu đưa người tiến vào. Bộ dáng so với năm ngoái vào đông hắn từng gặp cũng không khác biệt lắm, vẫn đầy người phong sương lạnh lẽo không tan, khoác áo choàng thường thấy nhất ở Mạc Bắc, cầm một thanh đao vỏ gỗ đen, nhìn qua phong trần mệt mỏi, không hợp với phủ thành chủ Đông Thành phồn hoa tráng lệ. Vũ Văn Kim cười đi đón, thân thiện gọi tiếng Tốn huynh. Tốn huynh mời, lúc này phải làm phiền Tốn huynh ở đây thêm mấy ngày, ta còn muốn giới thiệu một bằng hữu cho huynh. Hai người xuyên qua hành lang dài, đi đến tòa đình trong hậu viện, Vũ Văn Kim chợt thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết Tốn dừng lại khi nào, ánh mắt hắn ngưng trên cây hoa lê mới nở trong viện kia. Đúng là giữa tháng tư, hoa lê nở rộ tuyết trắng đầy cây, gió thổi qua, hoa lê trắng tinh bay múa giống như tuyết, rơi ở dưới hành lang, rơi ở bên chân Tốn dính đầy bụi đất. Tốn thật lâu không nhúc nhích, Vũ Văn Kim không rõ nguyên do, cẩn thận đi tới hỏi Tốn huynh làm sao vậy, là thích cây hoa lê này. Hắn vốn tưởng rằng Tốn sẽ không trả lời, ai ngờ thế nhưng hắn mở miệng, hắn tựa hồ đã lâu chưa nói chuyện, thanh âm khàn khàn mà thong thả. Ta cũng trồng hoa lê ở trước mộ nàng, vẫn chưa từng nở hoa. Vũ Văn Kim giật mình, hắn cơ hồ lập tức minh bạch nàng trong lời Tốn huynh nói, là chỉ thê tử đã chết của hắn, hắn chôn thê tử ở nơi nào, Vũ Văn Kim cũng không rõ, vì thế chỉ có thể châm trước nói, có lẽ là địa phương không thích hợp, đất đai và khí hậu đều ảnh hưởng đến nở hoa. Tốn rốt cuộc quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, Vũ Văn Kim vội đuổi theo, trong lòng âm thầm ngạc nhiên nói Tốn huynh thế nhưng lại thích hoa lê. Cùng lúc đó, ở Nam Thành cách Đông Thành rất xa, một cái viện trong hậu trạch của phủ thành chủ, một nữ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt được thị nữ đỡ thật cẩn thận ra khỏi phòng, đi đến ghế mềm đã được sắp xếp tốt ở trước mặt lại được đỡ ngồi xuống. Nữ tử dung mạo mỹ lệ, đáng tiếc thân hình đơn bạc như bệnh nặng mới khỏi. Da thịt trắng nõn dưới ánh nắng chiếu rọi hoánh nhuận rực rỡ, lông mi mảnh dài run rẩy che đậy đôi mắt màu sắc hơi nhạt. Nàng dựa vào ghế mềm, biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Bọn thị nữ đứng bên cạnh chờ nàng phân phó. Mấy thị nữ ôm hộp đồ cùng vải mới xa xa ở hành lang thấy một màn như vậy, trong đó một thị nữ nhịn không được cảm thán, hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, trong viện hoa đều nở, đó đều là tiểu thư trồng vào năm đó lúc còn chưa xảy ra chuyện, nếu nàng có thể nhìn thấy, nhất định thực vui mừng. Một thị nữ khác chọc chọc cánh tay nàng, cũng đừng nói loại lời này, nếu như bị người khác nghe thấy, người thế nào cũng phải bị phạt. Hạ nhân trong phủ thành chủ Nam Thành đều biết tiểu thư Nam Cung Cầm bởi vì bị độc thương ngủ say đã nhiều năm. Thời gian vừa rồi rốt cuộc tỉnh lại, chuyện này vốn là rất tốt, đáng tiếc trên người nàng dư độc chưa hết, làm cho hai mắt bị mù không thể nhìn thấy gì. Thành chủ riêng mời thần y đến, nói cần dùng mật đà sinh chỉ có ở Đông Thành làm thuốc dẫn, mới có thể hoàn toàn loại trừ dư độc. Vì thế thành chủ mấy lần đưa thư cho thành chủ Vũ Văn Kim của Đông Thành, nhưng đến nay đều không có tin tức tốt truyền đến. Nam Cung Cầm ngủ say mấy năm, dù vẫn luôn dùng các loại thuốc hay chân quý, tỉnh lại rồi thân thể vẫn cứ suy yếu, bọn thị nữ đều cẩn thận hầu hạ không dám chậm trễ, càng thêm không dám ở trước mặt nàng nói đến chuyện đôi mắt. Một người cao lớn từ ngoài viện đi vào, nhóm nô bộc sôi nổi cúi đầu hành lễ. Thành chủ, Nam Cung Hiền thành chủ Nam Thành bước đến bên Nam Cung Cầm, một gương mặt chữ điền đoan chính tràn đầy yêu thương. Cầm nhi, hôm nay cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Nam Cung Cầm mở đôi mắt không nhìn thấy gì, thấp giọng nói, chất nữ đã khá hơn nhiều, thúc phụ không cần lo lắng. Nam Cung Hiền thành chủ Nam Thành là thúc phụ của Nam Cung Cầm, từ nhỏ thập phần yêu thương chất nữ cha mẹ chết sớm này. Trong thành từng có lời đồn, Nam Cung Cầm cũng không phải do thành chủ tiền nhiệm sinh ra, mà là thúc phụ Nam Cung Hiền cùng với đại tẩu Tư Thông sinh ra, bởi vậy Nam Cung Hiền mới có thể yêu thương nàng như nữ nhi ruột. Cầm nhi yên tâm, thúc phụ nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt của con. Nam Cung Hiền thăm chất nữ cuối cùng nói xong câu đó, lại phân phó hạ nhân cẩn thận chăm sóc, lúc này mới lần thứ hai vội vàng rời đi. Nam Cung Cầm ngồi dưới thái dương, không ai quấy rầy, nàng không nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, nhưng chóp mũi có thể ngửi được các loại mùi hoa, còn có gió thổi tới cánh hoa không biết tên, vừa lúc rơi trong tay nàng. Nàng cầm cánh hoa mềm mại trong tay, trong lòng lại có loại nôn nóng khôn kể. Không biết bây giờ Tốn nô của nàng có ổn không? Ở trong trí nhớ của mình, nàng bị Hạ Hầu Huyền Ngự đánh một quyền xuyên qua ngực. Hẳn là chết rồi, nhưng mấy ngày trước đây, nàng chợt thức tỉnh lại, vốn tưởng mình may mắn chưa chết, ai ngờ trên ngực không hề có dấu hiệu của vết thương, người chung quanh đều xưng hô nàng là tiểu thư, nàng cảm thấy không đúng, cẩn thận tìm hiểu mới làm rõ thân phận hiện giờ, nàng thế nhưng trở thành Nam Cung Cầm cũng chính là nữ xưng ác độc số một trong tiểu thuyết gốc, Bạch Nguyệt Quang của nam chủ, tỷ tỷ song sinh của nữ chủ. Chương 45, thúc phụ ta muốn tự mình đi Đông Thành xin thuốc. Nam Cung Cầm từ đầu bởi vì thiết kế âm mưu thay Hạ Hầu Huyền Ngự chịu thương mà lâm vào ngủ say, cho nên trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn, là nhân vật được hắn nhớ trong nửa quyển sách, sau khi lỉnh lại liền quẫy mưa quẫy gió, mỗi lần tạo thành các loại hiểu lầm cùng với ngược nhau của nam nữ chính. Nhưng hiện tại chuyện này đều không quan hệ với nàng, bởi vì nàng không phải Nam Cung Cầm, là Đường Lê, nàng không muốn quan tâm này đó, chỉ muốn biết tiểu nam thần nhà mình hiện giờ thế nào. Thân thể suy yếu, hơn nữa đôi mắt không nhìn thấy, làm cho nàng hỏi thăm tin tức gặp khó khăn rất lớn, cũng may vì nguyên nhân này, cho dù nàng với Nam Cung Cầm kia có chút không giống nhau, không có ký ức lúc trước, cũng không ai hoài nghi nàng. Đường Lê dùng thân thể Nam Cung Cầm, bóng gió hỏi thăm Tốn Nô, nàng không thể trực tiếp hỏi Tốn Nô, liền hỏi Hạ Hầu Huyền Ngự trước. Ai cũng biết Nam Cung Cầm và Hạ Hầu Huyền Ngự là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước trong người, Nam Cung Cầm năm đó càng si tâm một mảnh, bị thương vì Hạ Hầu Huyền Ngự. Bọn thị nữ không ngoài nghi, đem chuyện Hạ Hầu Huyền Ngự và nàng nói đại khái. Theo lời các nàng kể, 5 năm trước Hạ Hầu Huyền Ngự không rõ nguyên nhân lâm vào hôn mê thật lâu, tỉnh lại rồi thần trí không rõ, ngẫu nhiên sẽ biểu hiện như là hai người. Còn 3 năm trước đây, Bắc Thành xảy ra một lần hỗn loạn, có người lẻ loi một mình xông vào Bắc Thành, giết chết 5 đại tâm phúc dưới trướng Hạ Hầu Huyền Ngự, lại trong lúc đối chiến làm trọng thương Hạ Hầu Huyền Ngự, cho nên 3 năm nay, hơn nửa thời gian Hạ Hầu Huyền Ngự đều bế quan dưỡng thương. Đường Lê đem các loại chi tiết dò hỏi đối chiếu, thình lình phát hiện từ lúc Hạ Hầu Huyền Ngự giết nàng, đã qua suốt 5 năm, khó trách Nam Cung Cầm thân thể này cũng tỉnh, chỉ không biết vì sao nàng lại trọng sinh ở trong thân thể Nam Cung Cầm. 3 năm là người nào trước giết vào Bắc Thành, làm trọng thương Hạ Hầu Huyền Ngự. Đường Lê trong lòng có dự cảm, hơi có chút khẩn trương dò hỏi. Bọn thị nữ cũng không quá rõ chi tiết, chỉ có một người trần trờ nói, hình như là một sát thủ, gọi là Tốn gì đó. Đường Lê trong lòng nhảy dựng, lại chậm rãi buông xuống, thật tốt quá, nàng nghĩ Tốn Nô chưa chết. Vậy các ngươi có biết Tốn này hiện tại ở nơi nào, hắn có việc gì hay không? Bọn thị nữ kỳ quái vì sao nàng truy vấn chuyện này, sôi nổi nói, bọn nô thì cũng không biết, hình như là sát thủ rất lợi hại, nhưng trên giang hồ không có tin tức của hắn, chúng ta ở trong thành cũng không rõ chuyện này. Đường Lê nghe vậy cảm thấy thất vọng, nhưng nàng hiểu không thể tiếp tục hỏi nữa. Chỉ cần nàng còn sống, mau chóng chữa khỏi đôi mắt, luôn có cơ hội tìm được Tốn Nô, nàng nhất định phải tìm được Tốn Nô, nói cho hắn nàng không chết. Nếu có thể, bọn họ cùng nhau về Bạch Lộc Thành, hoặc là đi nơi nào đó, như lúc trước nàng đã đáp ứng hắn. Đương nhiên, trước đó, nếu có thể, nàng muốn tìm cơ hội giết Hạ Hầu Huyền Ngự. Cần thiết làm thứ rác rưởi này biết, không nên tùy tiện đắc tội nữ nhân. Xa ở Bắc Thành, Hạ Hầu Huyền Ngự không biết Bạch Nguyệt Quang cũng thay đổi tâm, hắn giờ phút này đang bế quan trong mật thất thống khổ thở hổn hển, đau đầu đến cực điểm, một tấm bảng ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện thực không ổn định. Đáng chết, Hạ Hầu Huyền Ngự căm hận cả giận nói, giơ tay đánh nát ngọc khí bài trí chung quanh, bỗng nhiên thân mình hắn sững lại, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, không bao lâu, người té xỉu trên mặt đất tỉnh lại, ngồi dậy, hắn nhìn tay mình, thần sắc âm trầm nghi hoặc lại nhìn về phía ngọc khí vỡ nát chung quanh. Ngọc khí này đến tột cùng là đánh nát khi nào, hắn không hề có ký ức, trong đầu giống như một khối trống không. Mấy năm nay, loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, Hạ Hầu Huyền Ngự cũng rõ ràng, nhưng hắn trước sau không tìm được phương pháp trị liệu, cũng không tìm được ngọn nguồn, không khỏi biểu tình buồn bực. Thành chủ, ngoài mật thất có người gõ vang chuông, Hạ Hầu Huyền Ngự đứng dậy đi ra ngoài, thấy thủ hạ sợ hãi nhìn hắn một cái, trình lên một phong thư. Đây là thành chủ Nam Thành đưa thư tới. Hạ Hầu Huyền Ngự ánh mắt chợt lóe, cầm thư ngồi lên chủ vị, mở ra nhìn kỹ, đang nhìn, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười nói, Cầm Nhi đã tỉnh nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc tỉnh lại. Đối với Nam Cung Cầm, bởi vì lúc trước nàng xả thân giúp Hạ Hầu Huyền Ngự thập phần cảm động, mỗi năm đều sẽ đưa lượng lớn dược liệu chân quý đi Nam Thành, giúp nàng giữ tính mạng. Nhìn đến phần sau, Hạ Hầu Huyền Ngự thu liễm ý cười, Nam Cung Hiền ở trên thư nói, Cầm Nhi mù hai mắt, cần bảo vật mật đà sinh trị liệu. Mật đà sinh, Hạ Hầu Huyền Ngự biết, đó là bí bảo của nhà Vũ Văn ở Đông Thành, Vũ Văn Kim chỉ sợ sẽ không dễ dàng giao ra. Nam Cung Hiền con cáo giả đó, khó trách lại viết thư cho hắn, nguyên lai là không trị được Vũ Văn Kim, muốn mượn tay hắn có được mật đà sinh. Lúc trước bất luận Nam Cung Hiền thế nào, vì trị liệu Nam Cung Cầm, hắn đương nhiên phải ra tay, dù sao cũng là nữ nhân hắn âu yếm, cũng là thê tử sau này của hắn. Trầm tư một lát, Hạ Hầu Huyền Ngự nói, lấy bút mực, hắn viết hai phong thư, một phần đưa đi Nam Thành cho Nam Cung Hiền, nói rõ ít ngày nữa hắn đi Nam Thành thăm vị hôn thê trước, một phần đưa đi Đông Thành cho Vũ Văn Kim hỏi mật đà sinh, theo thư còn một phần trọng lễ. Tiền lễ hậu binh, nếu Vũ Văn Kim không biết điều, hắn không ngại động thủ cưỡng bức. Hạ Hầu Huyền Ngự nhớ tới Vũ Văn Kim quen biết Tốn, tựa hồ còn giao tình không cạn, ác ý trong lòng càng tăng thêm vài phần, thậm chí còn bắt đầu nghĩ sau khi Vũ Văn Kim cự tuyệt thì làm thế nào, coi đây là lý do xâm lược Đông Thành, dù không thể nuốt vào Đông Thành cũng phải cho bọn họ một lần giáo huấn. Tốn Hạ Hầu Huyền Ngự nhớ tới cái tên này trong lòng liền dâng lên sát ý, tuy rằng ký ức về người này rất mơ hồ, lúc trước theo như lời hộ vệ, lần đuổi giết đó hắn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hắn nhớ rõ trận đại chiến 3 năm trước đây. Nam nhân tên là Tốn giết vào Bắc Thành, làm càn ở trong Bắc Thành của hắn, một trận chiến càng hung hăng đánh lên mặt hắn, cho nên hắn và người này là thù mới hận cũ, nếu có cơ hội tất yếu phải giết chết. Hai phong thư được khoái mã đưa đi hai nơi, Đông Thành thu được thư trước, cầm thư Vũ Văn Kim lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Nam Thành cũng thôi, sao hiện tại Bắc Thành cũng tới bức ta. Bọn họ hai bên sẽ không liên hợp lại tới làm thịt ta đi. Ta xem bọn họ muốn mật đà sinh là giả, tìm cớ đối phó Đông Thành chúng ta là thật. Đoạn Minh, ngươi yên tâm, Đông Thành tuy rằng có ngươi là thành chủ vô dụng này, nhưng về thương đạo rất có gót mắt lợi hại, Nam Thành sẽ không qua loa đại động can qua. Bất quá Bắc Thành nói đến này, Đoạn Minh nhìn về phía thân ảnh đĩnh bạt dưới hành lang bị cửa gỗ che khuất một nửa, dương giọng nói: Tốn huynh, ngươi cảm thấy Bắc Thành sẽ thế nào? Vũ Văn Kim cầm thư, cũng nhìn về phía cửa gỗ chiếu ra bóng người trên bình phong. So với 5 năm trước mới quen Tốn có vẻ càng thêm thành thục kiên nghị, nhiều phần bị phong sương mài rũ qua tang thương, hắn đứng ở kia lẳng lặng nhìn trời xanh bên ngoài, ngữ khí vô bi vô hỉ, bình tĩnh không gợn sóng. Ta sẽ bảo hộ Vũ Văn Kim. Đoạn Minh nhướng mày với Vũ Văn Kim, từ trong tay hắn lấy thư, nhìn một lần nói, hạ hầu huyền ngự thật sự thú vị, muốn cầu mật đà sinh trong tay ngươi, ngữ khí lại cuồng ngạo như thế, so với Nam Cung Hiền càng không khách khí. Bất quá, hắn nói là vì Nam Cung Cầm, chất nữ của Nam Cung Hiền đòi muốn mật đà sinh, lần đầu tiên ta mới biết hóa ra hắn và vị Nam Cung mỹ nhân kia có hôn ước. Vũ Văn Kim lòng hiếu kỳ rất mạnh, yêu nhất tin tức bát quái, nghe vậy tạm thời quên mất chuyện bị ép buộc, hứng thú bừng bừng hỏi, ta thời trẻ đã nghe nói Nam Cung Hiền cùng với đại tẩu hắn tạm bợ có một nữ nhi, được gọi là Nam Cung Mỹ Nhân, nhưng Nam Cung Hiền giấu kỹ vô cùng, ta cũng chưa từng gặp, A Minh ngươi có từng gặp vị Nam Cung Mỹ Nhân kia chưa, có phải danh xứng với thực hay không? Đoạn Minh cười nhạo, xòe cây quạt quạt hai cái. Ta xác thật đã gặp, chỉ có thể nói, nổi danh cũng không thật xứng danh. Nam Cung Cầm vị Nam Cung mỹ nhân đó, đẹp thì đẹp đó, lại không đến mức đẹp như trong lời đồn, hơn nữa đó là nữ tử còn tuổi nhỏ đã rất có tâm kế, còn tâm địa rắn rết mỹ nhân như vậy, dù có đẹp ta cũng chướng mắt, bất quá cùng với hạ hầu huyền ngự thật ra là tuyệt phối. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Vũ Văn Kim lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối. Nghe nói Nam Cung mỹ nhân đó ngủ say mấy năm, hiện giờ rốt cuộc tỉnh lại, cần mật đà sinh trị liệu đôi mắt, ta lúc trước còn nghĩ mỹ nhân mù thật đáng tiếc, có chút dao động, nghĩ bằng không thật sự không có cách nào thì cho một nửa mật đà sinh, hiện giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Hai người trò chuyện, đề tài liền biến thành các loại mỹ nhân trên giang hồ hiện giờ, không khí một mảnh lửa nóng, mà cửa gỗ thật giống như một vách ngăn cách đem Tốn bên kia cùng bọn họ tách thành hai thế giới, một bên xuân ý hòa thuận vui vẻ, một bên rét cắt da cắt thịt. Vũ Văn Kim nói, bỗng nhiên phát hiện không biết khi nào Tốn đã biến mất ở ngoài cửa, cảm thán một câu, Tốn huynh thật sự là trường tình, giờ còn nhớ thê tử, nếu đổi lại là ta thì không thể, trên đời nhiều mỹ nhân như vậy, mỗi người mỗi vẻ, sao có thể vì một đóa hoa mà từ bỏ thưởng thức hoa khác đâu. Đoạn Minh, hắn loại người này lòng có chấp nhất, rất khó bị sắc đẹp mê hoặc, bản thân hắn có thê tử đã rất không thể tưởng tượng được, càng không thể giống như ngươi cảm thấy hứng thú đối với các loại mỹ nhân. Vũ Văn Kim, Tốn huynh nhân sinh như vậy, thật là thiếu rất nhiều lạc thú. Tốn cũng không rời đi, mà đứng ở trên nóc nhà, dựa vào mái hiên chếch lên, nhìn phương hướng xa xa nào đó, bàn tay dày rộng phất qua vỏ đao thô ráp đen nhánh của Tốn đao, im lặng vô ngữ. So với trước, hắn càng có vẻ quá mức khó có thể tiếp cận, nếu nói lúc trước quen biết với Đường Lê là trầm mặc, vậy hiện giờ đó là yên lặng, cho tàn yên lặng. Nam Thành bên kia cũng rất nhanh thu được thư của Hạ Hầu Huyền Ngự, Nam Cung Hiền trước cầm thư đi tìm Nam Cung Cầm. Hạ Hầu Thành chủ muốn tới thăm con, Cầm Nhi cao hứng không? Đường Lê cao hứng mới là lạ, nàng cảm thấy mình tình huống hiện tại này không thích hợp gặp Hạ Hầu Huyền Ngự, vạn nhất khắc chế không được sát ý bị nhìn ra cái gì thì không xong, lại nói hiện tại nàng không nhìn thấy, muốn động thủ cũng khó khăn, tạm thời vẫn tránh đi là hơn. Đường Lê cúi đầu nói với Nam Cung Hiền, thúc phụ hiện giờ con thế này, sao có thể cho Hạ Hầu thành chủ gặp mặt đôi mắt của con. Nam Cung Hiền đỡ đầu vai nàng an ủi. Cầm Nhi, Hạ Hầu thành chủ sẽ không để ý này đó, chờ hắn tới chúng ta lại cùng đi Đông Thành xin thuốc, nhất định phải lấy được mật đà sinh chữa khỏi đôi mắt cho con. Đường Lê lắc đầu, thúc phụ con muốn tự đi Đông Thành xin thuốc. Nam Cung Hiền nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nhíu mày đánh giá biểu tình của nàng, sau một lúc lâu mới khôi phục tự ái, khuyên nhủ, Cầm Nhi, thân thể của con không tốt, hà tất ngàn dặm xa xôi đi xa như vậy, chỉ cần từ từ đợi ở chỗ này dưỡng, mật đà sinh con không cần lo lắng. Đường Lê thập phần kiên trì, vì biểu đạt thành ý, vốn là con nên tự mình đến xin thuốc, nghe nói mật đà sinh là bí bảo của Đông Thành, Vũ Văn thành chủ không dễ dàng đưa ra cũng là bình thường, một mặt cưỡng bức ngược lại không tốt, không bằng để con đến bày ra thành ý cũng miễn cho mọi người tổn thương hòa khí. Cuối cùng bởi vì Đường Lê kiên trì, Nam Cung Hiền vẫn thỏa hiệp phái Tâm Phúc cùng đại đội nhân mã hộ tống nàng đi Đông Thành xin thuốc trước. Chương 46, vị mỹ nhân này tựa như hoa lê trên cành. Nam Cung Hiền mang theo người hầu, đứng ở trên thành nhìn đoàn xe đi xa về phía đông. Thành chủ cứ như vậy để nàng ta đi Đông Thành, vạn nhất. Nam Cung Hiền xua tay. Vũ Văn Kim ở Đông Thành tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có thể ngồi ổn vị trí này cũng không phải vô hại như bề ngoài, nó đi lần này tất nhiên không thể như nguyện. Như vậy cũng tốt, để nó hiểu rõ mất đi trợ giúp của thúc phụ này, chỉ dựa vào nó hiện giờ như vậy căn bản không thể làm được bất cứ cái gì. Nam Cung Hiền trên mặt mang cười, ngữ khí lại hoàn toàn lạnh nhạt. Đứa nhỏ này tuy lớn lên giống mẫu thân, tính cách lại giống đại ca ta, không hổ là con hắn, đều là nuôi không được ta làm thúc phụ tốt nhiều năm từ ái với nó như vậy, nó vẫn không chịu nhả ra nói cho ta chỗ đó ở đâu, càng giấu chìa khóa đến gắt gao. Ta vốn tưởng rằng ăn một lần giáo huấn, tỉnh lại rồi hẳn có thể ngoan ngoãn hơn chút, không nghĩ tới hư. Người hầu Tâm Phúc liếc nhìn mặt hắn, nói thành chủ quá mức để ý tiểu thư, nhưng mà muốn có được bảo vật khó tránh khỏi phải có hy sinh, thành chủ cần sớm quyết đoán a. Nam Cung Hiền thần sắc âm tình bất định, người nói đúng, nếu con đường này đi không thông ta đây cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Đường Lê ngồi trong xe ngựa trên đường lay động có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng bây giờ đôi mắt không nhìn thấy, rất nhiều chuyện đều phá lệ không thuận tiện, tình huống chung quanh không rõ, nàng càng không dám lộ ra dị trạng bởi vì biết đạo lý nói nhiều sai nhiều, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều thực trầm mặc. Rời khỏi Nam Thành, rời khỏi tầm mắt vị thúc phụ kia rồi, Đường Lê cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng không nhớ rõ cụ thể cốt truyện, nhưng ở trong tiểu thuyết vị thúc phụ này hình như là người xấu, chính là loại ấn tượng mờ mờ ảo ảo nhớ không rõ làm người ta càng cảm thấy lưng như kim chích. Xe ngựa đi thực nhanh, bởi vì Đường Lê hoàn toàn không muốn gặp Hạ Hầu Huyền Ngự, càng không muốn bị đuổi theo, Hạ Hầu Huyền Ngự nếu thật tới Nam Thành, hẳn là trò chuyện cùng Nam Cung Hiền trước. Chờ nàng tới Đông Thành thoát ly hoàn cảnh bị Nam Cung Hiền khống chế cùng với những thị nữ bên cạnh nhìn như trung tâm này, là có thể dò hỏi tốn nô tin tức từ những người khác, mà sẽ không khiến cho Nam Cung Hiền hoài nghi. Bị Đường Lê thúc giục, đoàn người sau đó không lâu rốt cuộc tiến vào phạm vi Đông Thành, lại một đường thông thuận đi vào chủ thành Đông Thành. Tiến vào chủ thành, Đường Lê cảm giác đầu tiên là náo nhiệt, dù nàng không nhìn thấy cũng có thể nghe thấy ngoài xe ngựa các loại tiếng kêu to giao hàng, đám người ồn ào, nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo chen vai thích cảnh. Vào thành, tốc độ xe ngựa rõ ràng chậm hơn rất nhiều, thời gian này nhanh chóng lên đường, thân thể Đường Lê suy yếu, có chút chịu không nổi, vô cùng choáng váng đầu. Trước tìm chỗ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đưa bái thiếp đến phủ thành chủ. Đường Lê gọi thị nữ tới, ngắn gọn phân phó đi xuống. Vâng, tiểu thư, thực nhanh, đoàn xe dừng ở trước một khách điếm này tráng lệ huy hoàng, bên trong bài trí không kèm các nhà phú quý, ở Đông Thành cũng thập phần nổi danh. Tiểu nhị đón khách của khách điếm tiến đến, nhìn thấy Đường Lê được đỡ xuống xe ngựa cùng với một đám hộ vệ thị nữ, vô cùng nhiệt tình đưa người vào đi an trí. Lúc đoàn người Đường Lê đi vào khách điếm không bao lâu, Vũ Văn Kim cùng bạn tốt Đoạn Minh cùng với Tốn cưỡi ngựa đi qua cửa khách điếm, đi vào nơi đối diện khách điếm, là tửu lầu cao nhất Đông Thành. Hôm nay trong lâu bọn họ mới có nguyên liệu nấu ăn chân quý, nghe nói tư vị tươi ngon vô cùng, ăn một lần làm cho người ta cả đời khó quên, Đoạn huynh Tốn huynh các ngươi có lộc ăn. Vũ Văn Kim toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, một bộ dáng hào khí tận trời, Đoạn Minh phe phẩy cây quạt là công tử phong lưu tiêu sái nhẹ nhàng, hai người bọn họ đứng ở một chỗ, rõ ANFC chính là hai hoàn khố không làm việc đàng hoàng, còn Tốn, khí chất hoàn toàn bất đồng với hai người bọn họ, có hắn ở đây, người dám tiếp cận đều bớt rất nhiều. Vũ Văn Kim được thanh tĩnh, ngồi vào vị trí sát cửa sổ, cảm thán nói, có Tốn huynh cùng ta ra cửa cảm giác thuận tiện hơn nhiều, dù không mang theo hộ vệ cũng cảm thấy an tâm. Nhờ lại trước đây, vị trí thành chủ còn chưa ngồi vững, hắn thường xuyên bị mấy huynh đệ mướn sát thủ hành thích, khi đó không mang theo mấy chục hộ vệ là không dám ra cửa. Đoạn Minh với thái độ co quắp của hắn mãi cũng thành quen, dựa vào bên cửa sổ nhìn đường phố phía dưới, chờ dâng đồ ăn, vẫn không quên thưởng thức cô nương xinh đẹp trên đường. Ai a cửu ngươi xem cửa khách điếm kia tuy rằng nhìn không rõ mặt nhưng chỉ từ thân hình tư thái là có thể nhận ra, nhất định là mỹ nhân. Đoạn Minh dùng quạt chỉ vào cửa khách điếm. Vũ Văn Kim nghe vậy cũng nhìn theo, thấy một nữ tử mặc áo trắng váy vàng, thân hình tinh tế, cảm giác một trận gió là có thể ngã, hắn gật đầu tán đồng nói, hẳn là mỹ nhân, ai, nàng tựa hồ có chút ốm yếu a, còn cần thị nữ đỡ. Bất quá bệnh mỹ nhân cũng có dáng vẻ mảnh mai chọc người thương tiếc. Tốn phảng phất không nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngồi ở một bên, không hề có ý tứ coi trọng quay đầu liếc nhìn một cái. Vũ Văn Kim quay đầu thấy hắn như vậy, nhún nhún vai với bạn tốt đem đồ ăn tiểu nhị đưa lên tới đặt ở trước mặt Tốn. Tốn huynh không yêu xem mỹ nhân, vậy nếm thử mỹ thực ta dám nói, không ai có thể làm ra đồ ăn ngon hơn chỗ này. Hắn chỉ là quen thói khoác lác, ai ngờ nói những lời này ra Tốn thế nhưng ngừng đũa, nhìn thoáng qua hắn. Vũ Văn Kim ai, đã xảy ra cái gì Tốn huynh vì sao đột nhiên chừng ta? Ta nói có cái gì không đúng sao? Đường Lê ngồi ở trong khách sạn một lát bớt choáng váng đầu rồi, cảm thấy có chút đói, thị nữ hỏi nàng muốn ăn cái gì, đường Lê không có khẩu vị, bỗng nhiên nhớ ra khi xe ngựa tới đây, có người được quá một cỗ hương thơm kỳ lạ, cái này làm cho nàng nhớ ngày trước đi đất thục thăm một người bạn, được cô ấy mang đi ăn một lần. Nàng nhất thời tâm huyết dâng trào theo hương vị ra khỏi khách điếm, đi đến tiểu điếm nhà kia ăn một phần mì cay có hương vị khiến người ta hoài niệm, nhẹ nhàng đụng vào miệng chén. Đường Lê nghĩ, nếu có thể gặp lại Tốn Nô, chờ đôi mắt nàng tốt, nàng nhất định phải làm cho hắn rất nhiều món ngon, nàng biết làm rất nhiều mùi vị đều chưa từng kịp làm cho hắn hưởng thụ, kỳ thật loại đồ cay này, nàng cũng thực am hiểu, chỉ là lúc trước ở thành Bạch Lộc không mua được ớt cay, cho nên không thể làm cho hắn. Nàng khi đó đã nghĩ kỹ rồi, quãng đời còn lại phải cùng Tốn Nô làm rất nhiều chuyện, đồ ăn muốn làm cho hắn ăn cũng có rất nhiều, nếu không thể hoàn thành, nàng vạn phần tiếc nuối, chết cũng không cam lòng. Tiểu thư, Đường Lê hoàn hồn, đỡ tay thị nữ chậm rãi ra khỏi tiểu điếm. Trên đường dòng người đông đúc, đám người lui tới ồn ào náo động, các loại thanh âm nghe vào tai có vẻ phá lệ ồn ào, Đường Lê có chút không ổn, bước chân nhanh hơn đi lên xe ngựa. Thành chủ mới vừa rồi thu được bái tiếp, Nam Cung Cầm từ Nam Thành đã vào thành, buổi chiều sẽ tới phủ bái kiến. Người của phủ thành chủ tới đưa bái tiếp lên, Vũ Văn Kim chỉ nhìn liền phát ra một tiếng thở dài ảo não nói, sao lại tới nhanh như vậy, ta thật tình không muốn gặp vị Nam Cung mỹ nhân này, nếu nàng thật giống A Minh đã nói, không bằng ta đi Thiên Âm lâu xem khiêu vũ. Bọn họ ba người vừa dùng cơm xong, mới đi đến dưới tiểu lầu, liền thu được bái tiếp này, Vũ Văn Kim cầm bái tiếp oán giận, ai ngờ vừa ngước mắt, bỗng nhiên phát hiện trước mắt chợt lóe lên Tốn vốn dĩ đứng bên cạnh, chớp mắt đã lẫn vào trong đám người. Vũ Văn Kim trợn tròn mắt, ai, Tốn huynh, hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Minh bên cạnh, A Minh Tốn huynh đi đâu? Đoạn Minh nhún nhún vai tỏ vẻ không rõ lắm, ta cũng không biết, bất quá mới vừa rồi bước chân hắn ngóng như thực vội, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn có dáng vẻ này, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì? Vũ Văn Kim bỗng nhiên tới gần hắn, cảnh giác nhìn bốn phía yếu ớt cười gượng nói, không phải là có người cố ý điệu hổ ly sơn, dẫn dắt Tốn huynh rời đi, muốn hành thích ta đi. Nam Thành chính là có người tới. Đoạn Minh, ngươi bình tĩnh một chút, đừng bám lên trên người ta. Tốn đứng ở bên trong đám người, quay đầu nhìn chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là khuôn mặt xa lạ, mỗi khuôn mặt đều có hỉ nộ ai nhạc, duy độc không có khuôn mặt quen thuộc vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn thấy kia. Hắn chậm rãi dừng bước chân, đột nhiên cảm xúc cuồn cuộn phập phồng cũng bình ổn xuống. Đại khái lại là nhìn lầm rồi. Đúng vậy, nàng đã chết, hắn từng ôm thi thể nàng lạnh băng ngồi thật lâu, thậm chí tận mắt nhìn thấy thi thể bắt đầu hư thối, cuối cùng cũng là hắn tự tay mai táng nàng, nàng đã tử vong, sự thật này rõ ràng vô cùng, nhưng dù vậy, vừa rồi trong nháy mắt, hắn hoảng hốt nhìn thấy một khuôn mặt tương tự, vẫn cứ theo bản năng truy tìm. Thiên địa minh mông, phù du phiêu bình, không chỗ để về. Tốn lẳng lặng đứng ở trong đám người náo nhiệt, nhưng những náo nhiệt đó, không có một chút thuộc về hắn, hắn xoay người trở về, gặp thoáng qua, một cỗ xe ngựa. Gió thổi lên lớp lụa xanh mỏng làm mành kiệu, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt nhu mỹ, chợt lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tốn huynh rốt cuộc đã trở lại. Vừa rồi sao huynh không nói một lời đã đi rồi, có phải đã xảy ra cái gì không? Vũ Văn Kim thấy Tốn trở về, lập tức từ trạng thái đè nén biến thành bành trướng, trung khí mười phần đi tiếp đón. Tốn lắc đầu cái gì cũng không nói. Đoạn Minh phát hiện hơi thở trên người hắn so với vừa nãy càng thêm lạnh băng, chọc chọc cánh tay Vũ Văn Kim ý bảo hắn câm miệng. Vũ Văn Kim tò mò đến chết vừa rồi Tốn khác thường, nhưng không dám hỏi, vì thế chỉ có thể cười gượng. Ha ha ha, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, vậy không bằng chúng ta đi về trước đi. Buổi chiều người Nam Thành tới, ta còn phải đánh lên tinh thần đi tiếp đón. Nói đến đây, Vũ Văn Kim lại thở dài một trận, thật là phiền toái. Dù phiền toái, khách nhân cũng phải nghênh đón, Vũ Văn Kim trong bụng cân nhắc nhìn thấy nữ tử tâm cơ tâm địa rắn rết trong truyền thuyết kia, nên ứng đối như thế nào, lại cảm thấy một nữ tử hai mắt mù như vậy dám lẻ loi một mình đi đến thật sự kỳ quặc, suy đoán có phải kỳ thật bên người có mang theo thích khách chuẩn bị tới uy hiếp hắn hay không. Tốn huynh, huynh cần phải che chở ta à? Sẽ không có việc gì. Tốn dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài. Ta, cái gì, vì sao không có việc gì? Tốn huynh phải đi sao? Từ từ a. Vũ Văn Kim đầy mặt kinh ngạc, còn muốn nói cái gì nữa, bị Đoạn Minh đè lại. Thôi, kêu cái gì, người không phát hiện Tốn huynh tâm tình không tốt sao? Ta phỏng chừng hiện tại hắn muốn một mình yên lặng một chút, người quá nháo. Vũ Văn Kim, cái gì, ta nháo chỗ nào, hơn nữa từ chỗ nào nhìn ra Tốn huynh tâm tình không tốt, không phải hắn vẫn luôn đều có biểu tình như vậy sao? Hắn không yên tâm, đi ra ngoài đứng ở dưới hành lang ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nhìn thấy một mảnh góc áo màu đen, lúc này mới yên tâm ngồi trở lại. Không bao lâu, khách nhân tới cửa. Khi vị nam cung mỹ nhân kia được thị nữ đỡ đi vào trước mặt, Vũ Văn Kim có chút kinh ngạc, bởi vì nữ tử trước mặt này cùng với nam cung Cầm trong tưởng tượng của hắn không quá giống nhau. Nàng gầy yếu mà tinh tế, áo lụa màu trắng phía trên làn váy vàng nhạt, trong mông lung lộ ra một loại tê mới nhàn nhạt, tóc dài dùng dây lụa buộc lên một nửa, còn một nửa buông ở phía sau, hơi hơi đong đưa theo bước chân. Gương mặt kia tuy rằng không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng mà biểu tình của nàng nhu hòa uyển chuyển, môi nhạt da trắng, vì bệnh lâu suy yếu làm khí chất nàng càng thêm mờ mịt. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, Vũ Văn Kim liền vô cớ cảm thấy vị mỹ nhân này dường như hoa lê trên cành, khí chất bên ngoài làm người ta động tâm. Không được, đẹp như vậy, không thể đúng như ác ngôn a. Vũ Văn Kim nhìn bạn tốt Đoạn Minh bên cạnh, cho hắn một cái biểu tình, lúc trước có phải ngươi lừa ta hay không? Đoạn Minh đánh giá nam cung Cầm trước mắt, trong mắt cũng có vài phần nghi hoặc, bất quá tiếp thu được ánh mắt Vũ Văn Kim, hắn vẫn là trả về ánh mắt, không cần bị bề ngoài lừa gạt. Đường Lê nhìn không thấy, không biết bọn họ giao lưu ánh mắt, nàng thập phần khách khí, hơi hơi thi lễ về phía Vũ Văn Kim, thanh âm như mặt nước ôn nhu. Mạo muội tới chơi, thất lễ. Vũ Văn Kim ho khan một tiếng. Khụ, nào có chiêu đãi không chu toàn, mong rằng nam cung tiểu thư không cần để ý, mời ngồi. Đường Lê được thị nữ đỡ ngồi xuống, người hầu dâng trà, Vũ Văn Kim thói quen duỗi tay nói, mời uống trà, nói xong mới ý thức được nàng không nhìn thấy, có chút xấu hổ. Đường Lê thần sắc như thường, duỗi tay ra phía trước sơ soạn một chút, chạm phải chén trà, bưng lên nhập khẽ một ngụm, nước trà cũng không nóng, là ấm. Hai bên uống trà, ai cũng không có ý tứ mở miệng trước. Vũ Văn Kim thân là chủ nhân, khí định thần nhàn, nhưng Đường Lê lấy danh nghĩa xin thuốc tới cửa bái phòng người, cũng ngồi vững vàng, không có một chút nóng vội. Ngược lại Đoạn Minh bên cạnh ngồi chơi cây quạt mở miệng trước, hắn nói, nam cung tiểu thư, tại hạ Đoạn Minh từ Đoạn thị Đông Hải, trước đây từng đi Nam Thành bái phòng, từng một lần gặp qua nam cung tiểu thư, không biết người còn nhớ rõ. Đường Lê cũng không có ký ức của nam cung Cầm, nghe vậy nàng làm vẻ tự hỏi, một lát sau mới lộ ra cười xin lỗi, nói thật sự xin lỗi, ta vì chúng độc hôn mê mấy năm, tỉnh lại rồi rất nhiều việc đều quên mất. Nàng biểu tình tự nhiên mà thẳng thắn, không có chút nào sơ hở. Đoạn Minh càng nhìn nàng càng cảm thấy không giống nam cung Cầm lúc trước từng gặp, còn định nói thêm, bỗng nhiên nhìn thấy bên bình phong có một người đứng. Không biết từ khi nào Tốn đứng ở chỗ đó, hắn biểu tình cứng đờ nhìn mỹ nhân ôn nhu cười nhạt ngồi ở kia, cả người đều phảng phất giống một cây cung căng đến mức tận cùng, ngay cả Đoạn Minh đều có thể nhìn ra lúc này hắn có bao nhiêu không thích hợp. Vũ Văn Kim thực nhanh cũng chú ý tới Tốn, đồng thời phát hiện hắn khác thường, không khỏi cùng Đoạn Minh liếc mắt nhìn nhau một cái. Tốn huynh, vì sao có biểu tình này? Hắn vì sao nhìn vị nam cung mỹ nhân kia như vậy, hai người có thù oán sao? Đường Lê không nghe được thanh âm khác, chỉ cảm thấy trong nhà lập tức yên tĩnh, không khí có chút vi diệu. Làm sao vậy? Đường Lê trần chờ hỏi. Chương 47, không hề biết từng có một người đứng bên cạnh. Bởi vì Tốn biểu hiện quá mức cổ quái, Vũ Văn Kim không thể không ra tiếng nói, vị này chính là chất nữ của Nam Cung Hiền thành chủ Nam Thành, tiểu thư Nam Cung Cầm, chúng ta lúc trước từng nói qua. Hắn vừa giới thiệu vừa quan sát biểu tình của Tốn, thấy gương mặt hắn căng thẳng rồi thả lỏng, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên yên lặng. Nhắm chặt đôi mắt lại một chút, không còn mang nghi hoặc nhìn nam cung mỹ nhân, Cầm đao không chút do dự xoay người liền đi. Thực nhanh đi qua bình phong, biến mất ở cuối hành lang. Đường Lê không nhìn thấy, chỉ có thể từ trong một ít thanh âm rất nhỏ nghe ra, mới vừa rồi hình như có một người tới, bất quá thực mau lại đi rồi, nàng không rõ nguyên do, đoan trang lại trầm ổn vẫn ngồi tại chỗ. Vũ Văn Kim trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy hôm nay Tốn huynh sao lại kỳ kỳ quái quái, nhưng trước mắt còn có khách nhân, hắn cũng không thể quá mức thất lễ, cười cười bồi tội, ha ha ha, mới vừa rồi là một vị bạn hữu của ta, tính tình hắn tương đối cổ quái, không thích ở chung cùng người khác, có chỗ nào Đường Đột thỉnh Nam Cung tiểu thư chớ trách. Đường Lê lắc đầu cười nói, không có việc gì. Vũ Văn Kim là người thích vàng cũng thích mỹ nhân, giáp mặt với mỹ nhân, thái độ thực không tồi, không đến một lát liền quên mất lời Đoạn Minh từng nói, cảm thấy Nam Cung Cầm ôn nhu lại thiện giải nhân ý, không có nửa điểm kiêu căng, nói chuyện cũng hào phóng không ngượng ngùng, không tự chủ được cùng nàng hàn huyên, đối với việc Đoạn Minh xem thường, hắn lại nửa điểm không chú ý. Tới cuối cùng, Vũ Văn Kim thịnh tình mời Đường Lê ở lại trong phủ, Đường Lê vui vẻ đáp ứng. Đám người theo thị nữ đi xuống nghỉ ngơi, Vũ Văn Kim quay đầu nhìn thấy bạn tốt cười như không cười, mới nhớ tới mình lúc trước từng nói, vỗ đầu một chút, ai nha, không ổn, ta sơ ý. Bất quá, A Minh, không phải thật sự là ngươi nhìn nhầm sao? Ta thấy vị tiểu thư này cũng không giống loại người như ngươi nói. Đoạn Minh lạnh lạnh nói, có thể thu phục ngươi nhanh như vậy, làm ngươi thay đổi cái nhìn đối với nàng, ta chỉ có thể nói vị Nam Cung tiểu thư này khả năng so với trước đây càng biết ngụy trang. Vũ Văn Kim cười rộ lên, kỳ thật A Minh ngươi cũng không cần như thế, ta giữ nàng lại cũng chỉ là bởi vì cho Nam Thành mặt mũi còn có. Đoạn Minh, ta biết ngươi là tò mò Tốn huynh vì sao lúc nhìn thấy nàng lại dị thường như thế. Ngươi con người này, có một ngày sẽ chết vì lòng hiếu kỳ. Vũ Văn Kim không cho là đúng, ngươi thì không hiếu kỳ. Đoạn Minh xôn xao một chút mở cây quạt lộ ra tươi cười ý vị thâm trường. Đương nhiên tò mò tuy rằng biết Tốn huynh không lâu, nhưng người có thể làm hắn thay đổi sắc mặt ta cũng cảm thấy thập phần hứng thú. Bên người Đường Lê là hai thị nữ mang đến từ Nam Thành, còn có hai thị nữ Đông Thành được phái tới hầu hạ, hai người một đường dẫn các nàng tới khách viện, trên đường giới thiệu một ít việc Đông Thành cho nàng. Đường Lê lẳng lặng nghe, trong lòng đang suy tư, đến tột cùng nên làm thế nào để Vũ Văn Kim cam nguyện đưa ra mật đà sinh, từ hôm nay gặp mặt nàng có thể cảm giác được Vũ Văn Kim người này, bất đồng với hạng người đa mưu túc trí tâm cơ thâm trầm như Nam Cung Hiền, hắn có một phần lỗi lạc, có lẽ việc này cũng không khó như lúc trước nàng vẫn nghĩ. Còn nữa, làm thế nào rời khỏi hai thị nữ Nam Thành, không khiến người khác hoài nghi mà dò hỏi tin tức Tốn nô thị nữ Đông Thành ước chừng cũng giống Nam Thành, không rõ lắm bí sự giang hồ, nhưng thật ra Vũ Văn Thành chủ rất có khả năng biết, từ cuộc nói chuyện có thể nghe ra, hắn là người yêu thích bát quái. Đường Lê trong lòng tự hỏi, lại không biết trên nóc nhà gần đó, có người xa xa nhìn nàng, đúng là Tốn nô nàng vẫn tâm tâm niệm niệm. Hai người một nhìn không thấy, một không quen biết. Nam Cung tiểu thư, tới rồi, chỗ khách viện này tên là Không Thúy, thanh tịnh lịch sự tao nhã, còn có đình viện rộng lớn, trồng rất nhiều trúc tương phi cùng với hương thảo chỉ Đông Thành chúng ta mới có, nếu ngài có hứng thú, có thể đi tiểu trúc kính ở bên cạnh một chút. Thị nữ khách khí giới thiệu. Đường Lê ngồi lên đệm mềm bầy trước cửa sổ, nghiêng tai nghe chim hót bên ngoài, cảm nhận được làn gió tươi mát phất bên người, thoáng thả lỏng hơn. Bọn thị nữ ngồi một bên, nàng xua xua tay ôn thanh nói, không cần ở chỗ này, các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Chỉ còn một mình nàng, nàng rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi, lộ ra vẻ mỏi mệt, xoa ấn lên huyệt thái dương. Tốn nhẹ nhàng dừng ở dưới một gốc cây trong viện cách nửa cái sân, lẳng lặng nhìn người ngồi bên cửa sổ. Biết rõ đây không có khả năng là Đường Lê, hắn vẫn nhịn không được đi tới, thân thể dường như tự có ý thức chờ hắn lấy lại tinh thần, người đã đi vào chỗ này. Dưới ánh mặt trời, mặt người kia có vẻ mông lung, như là một cảnh trong mơ chân thật, trong nháy mắt Tốn hoài nghi đây lại là một giấc mộng. Mấy năm trước lúc nàng vừa rời đi, hắn cũng thường mơ như vậy, vừa quay đầu, giống như thấy nàng ở trong dòng người phất tay với hắn, đi đến một nơi xa lạ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm nàng, đi tìm thấy một bóng dáng tương tự, nhìn kỹ rồi lại phát hiện chỉ là ảo giác, ngay cả trong gió cát mạc bắc đều từng xuất hiện bóng dáng nàng. Nàng luôn cười, liếc hắn một cái liền rời đi, dáng vẻ không chút nào lưu luyến. Hiện giờ 5 năm qua đi, hắn rất ít khi nhớ đến nàng. Bởi vì một năm so với một năm hắn càng minh bạch người chết không thể sống lại, hắn một mình ở thế gian này mỗi một ngày, thân thể nàng ở dưới hoàng thổ lại hư thối một phần, đến giờ chỉ sợ đã biến thành một khối bạch cốt, không còn bộ dáng như trong trí nhớ của hắn. Thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời, thí dụ như sương mai, luôn lướt qua trong chớp mắt truy tìm không kịp. Đó là một khuôn mặt phá lệ giống Đường Lê, không chỉ có dung mạo, biểu tình càng thêm giống, đặc biệt là lúc nhoẻn miệng cười, mặt mày giãn ra, giống đến tận xương tủy, một phần tương tự này khiến cho cả người hắn đều bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Tốn xoay mặt, dùng sức bưng kín cái trán, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đen nhánh đựng đầy đau xót. Nam Cung Cầm này 10 phần tương tự Đường Lê, như là một lưỡi dao sắc bén, mổ ra miệng vết thương năm xưa của hắn, xé rách tạng phủ, máu chảy đầm đìa bên trong. đứng một hồi lâu Tốn rốt cục buông tay xuống, hắn đi đến chỗ người ngồi một mình ở kia, giống một mảnh lá cây nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở trên lan can ngoài cửa sổ. Động tác của hắn huyền chuyển nhẹ nhàng, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, cho dù gần như vậy, đường lê như cũ vẫn không thể phát hiệ nhắn tồn tại. Trong viện này có một thân cây, nở hoa trắng không biết tên, đại khái đã mau qua mùa hoa, rụng xuống đầy đất cũng đậu ở đầu vai Tốn, màu trắng giống như tuyết. Một đóa hoa nhỏ từ trên nhánh cây rơi xuống, trong lúc xuất thần Tốn duỗi tay tiếp được hoàn hồn rồi lại buông tay, làm nó tiếp tục bay đi. Vốn dĩ nó hẳn là dừng ở trên lan can, nhưng đường lê ngồi bên cửa sổ không biết có phải đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên duỗi tay, vừa lúc đón được đóa hoa trắng đó. Nàng tựa hồ không nghĩ tới sẽ có cái gì dừng ở trong tay mình, thu tay sờ sờ, phát hiện là một đóa hoa, trên mặt liền lộ ra cười nhạt, cầm hoa đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Tốn nhìn nàng, nháy mắt trong lòng có một ý niệm rất cường liệt, hắn cảm thấy đây là đường lê. Tim hắn yên lặng đã lâu, bởi vì cái nhợt nhạt tươi cười này bỗng nhiên động đậy, chỉ vào lúc hắn nhìn thấy đường lê cười rộ lên như vậy, mới có loại cảm giác này. Nhưng ánh mắt gần như mê ly trong một chớp mắt thực nhanh trở nên thanh minh. Tốn đột nhiên cảm thấy không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào gương mặt này, mũi chân điểm một cái, nhảy lên cây hoa, cả người chợt biến mất không thấy. Đường lê cầm hoa dựa vào lan can, hai mắt vô thần nhìn đình viện, không hề biết từng có một người đứng bên cạnh. Buổi tối, Vũ Văn Kim làm chủ nhân, muốn khoản đãi khách tới Nam Thành. Đường lê đương nhiên là trang phục lộng lẫy tham dự, cho dù quan hệ giữa Đông Thành và Nam Thành cũng không tốt, nhưng sự tình liên quan đến thể diện vẫn phải theo lễ nghi. Lúc đường lê ngồi vào vị trí, Vũ Văn Kim đã tới rồi, hắn cười nói tối nay là tiệc nhỏ khoản đãi chư vị khách khứa tới Nam Thành, mọi người không cần câu thúc tận tình tùy ý. Lần này trừ đường lê còn có một tâm phúc của Nam Cung Hiền, tên là Cửu Đồ, lấy danh nghĩa chiếu cố để theo đường lê cùng đến, lúc này cũng ở trong tiệc hàn huyên cùng với Vũ Văn Kim. Thấy Vũ Văn Kim bên kia còn một cái ghế không, hắn như lơ đãng hỏi, sao còn một chỗ ghế trống, ghế này quan trọng như thế, không biết là người nào của Vũ Văn thành chủ. Vũ Văn Kim ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, là một bằng hữu của ta, nhưng tính cách hắn bất đồng với người bình thường, không thích loại yến hội náo nhiệt này, lúc này chậm chạp chưa hiện thân, ước chừng lần này lại không muốn tới. Cửu Đồ cũng trên mặt mang cười, lại che giấu không nổi tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, nói đến ta nghe thấy một tin đồn, nghe nói vị đao khách Tốn trong truyền thuyết kia giao hảo cùng Vũ Văn thành chủ, gần đây từng xuất hiện ở Đông Thành, hay là bằng hữu theo như lời Vũ Văn thành chủ đó là vị này. Vũ Văn Kim còn không có mở miệng, trước hết nghe thấy một tiếng đồ sứ vỡ, hắn kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy phía trên Cửu Đồ, Nam Cung Cầm thất thố quét rơi một cái ly sứ, hắn tưởng Nam Cung Cầm không nhìn thấy gì, không cẩn thận làm rơi cái ly, vừa mới chuẩn bị gọi người một lần nữa bố trí cho nàng, bỗng nhiên nghe nàng hỏi Tốn. Không biết là Tốn nào, cho dù đã áp xuống, vẫn có thể làm người khác nhìn ra lúc này nàng kích động. Vũ Văn Kim kinh ngạc, lúc trước thấy vị Nam Cung Cầm này trầm ổn đoan trang, đã khắc sâu ấn tượng, hiện tại biểu hiện này là thế nào? Hắn nhịn không được lại nghĩ tới lúc trước Tốn huynh nhìn thấy nàng cũng khác thường, trong lòng vừa động, trong mắt tò mò càng sâu. Cửu Đồ cũng kỳ quái với phản ứng của Nam Cung Cầm, hắn biết Nam Cung Cầm hẳn là không có giao thoa cùng với Tốn mới đúng, nhưng hiện tại biểu hiện của nàng lại không giống. Hai bên đều sờ không được đầu óc, chỉ có đường lê nỗ lực khắc chế chính mình, nàng không nghĩ tới đột nhiên ở chỗ này sẽ nghe được tên Tốn, vốn tưởng rằng còn cần thật lâu mới có thể biết được tin tức về hắn, ai ngờ thế nhưng khả năng lại ở ngay bên cạnh. Nàng nôn nóng lại khẩn trương chờ đợi trả lời, đúng lúc này, một bóng người đi vào trong phòng. Vũ Văn Kim nhìn thấy người tới, ánh mắt sáng lên gọi Tốn huynh, huynh tới vừa lúc chúng ta đang nói đến huynh đây. Đường lê hô hấp cứng lại, mặt truyền ra cửa, lần đầu tiên hận mình sao lại không nhìn thấy. Phải không, chỉ là hai chữ đơn giản, lại làm hai mắt đường lê đột nhiên nóng lên. Là Tốn nô, thanh âm này chính là Tốn nô. Nàng nhịn không được đứng lên, bởi vì quá mức vội vàng, tay áo phất qua bàn nhỏ trước mặt, làm đổ hơn phân nửa ly cốc phía trên, vang lên một đám thanh âm rối tinh rối mù, dẫn tới hơn nửa số người trong sảnh đều nhìn lại nàng. Nhưng đường lê đã bất chấp chuyện này, nàng nhấc làn váy, vội vàng vòng qua bàn nhỏ trước mặt, đi đến chỗ thanh âm. Tốn nô, là Tốn nô sao? Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, không biết vị Nam Cung tiểu thư này làm sao vậy, càng vì nàng xưng hô với Tốn mà cảm thấy kinh ngạc. Tốn nô, đúng vậy, hắn năm đó từng ở luyện vực làm sát thủ, là dùng tên này, nhưng sau đó không biết thế nào hắn rời khỏi luyện vực lại đối địch cùng Hạ Hầu Huyền Ngự thành chủ Bắc Thành, hai người đánh một trận lưỡng bại câu thương, từ đó về sau, không ai dám gọi hắn là Tốn nô, chỉ gọi hắn là Tốn. Tốn lộ ra một chút ngạc nhiên, đứng tại chỗ nhìn người có vẻ lảo đảo đi đến chỗ mình. Cửu đồ nhíu mày, dương giọng nói, tiểu thư, người say rồi, sao lại thất lễ như thế? Đường Lê giật mình, lúc này mới nhớ tới cửu đồ tồn tại, nàng khẽ cắn môi, hít một hơi miễn cưỡng ổn định nỗi lòng, vẫn có chút vội vã la lên, tốn, ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng huynh, không biết sau đây có thể mời huynh đơn độc gặp nhau. Nàng cần phải đơn độc nói chuyện cùng tốn nô, nếu không bị những người khác nghe thấy, nhất định sẽ đưa tới phiền toái lớn, cửu đồ bên kia cũng không thể không phòng, còn có, nàng càng sợ tốn nô cự tuyệt. Nghe xong lời này của Đường Lê, lông mày cửu đồ run rẩy, Vũ Văn Kim suýt nữa làm rơi ly rượu. Vị nam cung mỹ nhân này, chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Hắn đầu tiên là nghĩ đến mỹ nhân kế, tức khắc xem ánh mắt hai người trong sảnh liền có chút không đúng. Tốn mặt vô biểu tình, phảng phất nhìn không thấy gương mặt trước mắt này giống Đường Lê, lãnh đạm nói, không cần, ta cùng với ngươi cũng không quen biết, không có gì để nói. Đường Lê có chút nóng nảy, theo thanh âm bắt được tay áo hắn, nhưng mà thực nhanh đã bị phất ra. Thanh âm của Tốn lần thứ hai vang lên nói, ta cáo từ trước. Hắn dứt lời, xoay người lưu loát liền đi, không chuẩn bị tham gia yến hội nữa. Đường Lê nghe thấy tiếng bước chân hắn đi xa, cái gì cũng không để ý, nhấc chân đuổi theo, nàng không nhìn thấy, không cẩn thận đá vào một cái bàn nhỏ trước mặt, ly trên bàn vỡ vụn đầy đất. Nàng giẫm lên, cảm thấy một bàn chân bị đâm đau, vẫn cắn răng đuổi về phía trước, lại không cẩn thận đụng ngã một tấm bình phong. Cửu đồ nhìn không nổi, quát hai thị nữ đang chân tay luống cuống, tiểu thư say thành như vậy, các ngươi còn không mau đưa nàng về. Hai thị nữ vội vàng chạy tới đỡ, lại bị Đường Lê đẩy ra, nàng nôn nóng vạn phần, chỉ cần nghĩ đến Tốn sẽ rời đi, khả năng qua mất lần này hai người sẽ không còn cơ hội gặp mặt, bỏ qua như vậy, nàng thấy khổ sở lại sợ hãi. Tốn nô huynh đứng lại, là ta, là Đường Lê. Ta đã trở về, nàng không biết Tốn nô có đi xa hay không, chỉ có thể hô to. Bỗng nhiên, dưới chân nàng trống không, cả người ngã về phía trước. Trước mặt nàng là bậc thang, cả người dẫm vào khoảng không liền té ngã. Bên hông căng thẳng, Đường Lê chỉ cảm thấy một cánh tay hữu lực giữ chặt cả người nàng, ôm lên, nàng lao vào lồng ngực kia, ngửi thấy được một cổ hơi thở xa lạ lại quen thuộc. Vành mắt đỏ lên, Đường Lê không chút do dự ôm lấy cổ người này, nhỏ giọng nói, Tốn nô ta là Đường Lê, huynh còn nhớ rõ ta sao? Nàng là Đường Lê, thanh âm thô ếch vẫn khiến nàng tưởng niệm đó chậm rãi vang lên bên tai. Phải, là ta. Đường Lê cười gật đầu, nước mắt từ gương mặt không ngừng chảy xuống. Chương 48, ta là Đường Lê, không lừa chàng. Mọi người trong bữa tiệc bao gồm lấy Vũ Văn Kim là đại diện của Đông Thành, và lấy Cửu Đồ là đại diện Nam Thành, đồng thời lâm vào trong một loại không khí vi diệu. Đầu tiên là Nam Cung Cầm thất thố kêu to đuổi theo Tốn chạy ra ngoài, nếu chỉ xem một đoạn này ước chừng là truyền thuyết lang vô tình thiếp cố ý ít ai biết đến, nhưng hai người chợt như là người yên hao đã lâu cầm tay ôm nhau, thế này làm người ta không hiểu được. Ngay cả Vũ Văn Kim đứng dậy đuổi theo ra, nhìn thấy Tốn huynh ôm mỹ nhân vào trong ngực cũng nhịn không được lộ ra biểu tình như trời sụp đất nứt. Tốn huynh, người lạnh nhạt đến mức không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Huynh đang làm gì? Huynh ở trước mặt đông đảo người Nam Thành ôm tiểu thư chưa lấy chồng nhà người ta không buông, còn càng ôm càng chặt. Từ từ, Nam Cung tiểu thư hình như có hôn ước. Vũ Văn Kim rút rút khóe miệng, nghĩ thầm thế này không ổn. Cửu đồ và Vũ Văn Kim cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều cảm thấy mặc danh xấu hổ. Cửu đồ so với Vũ Văn Kim càng thêm mộng bức, vẫn nghĩ tiểu thư trước nay băng thanh ngọc khiết, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát tuổi còn nhỏ đã như tuyết liên băng sơn, hiện giờ ngủ say tỉnh lại, so với trước đây ôn hòa hơn, cũng đoan trang biết lễ, nhưng ai ngờ được chỉ chớp mắt nàng dường như chúng ta, không còn chút rụt rè nào, kêu to đuổi theo một người nam nhân. Hắn chỉ nghe thấy tiểu thư nhà mình hô to một câu Tốn nô huynh đứng lại, là ta, là Đường Lê. Ta đã trở về. Những lời này làm hắn vừa nghe rồi nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, tinh tế suy ngẫm lại ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cảm tình gút mắt hỗn loạn, mặc kệ thế nào, người khác không rõ lắm, người Nam Thành bọn họ còn không rõ ràng sao tiểu thư nhà mình cùng thành chủ Bắc Thành Hạ Hầu Huyền Ngự có hôn ước trong người, nghe nói năm đó hai người bọn họ có tình với nhau, bằng không lúc trước tiểu thư cũng sẽ không vì Hạ Hầu Huyền Ngự chắn một lần làm cho chúng độc hôn mê mấy năm. Nhưng hôm nay xem ra, vị tiểu thư này năm đó không chỉ trêu chọc một Hạ Hầu thành chủ, chỉ sợ còn cùng sát thủ Tốn nổi tiếng này cũng có tư tình, tựa hồ lúc đó nàng dùng tên giả. Trong đó tuyệt đối có một ít nội tình không thể nói cho người ngoài. Cửu đồ biểu tình phức tạp, thầm nghĩ tiểu thư đến tột cùng là thích ai. Ai cũng đều không dễ chọc a, mặt khác hắn còn cảm giác Hạ Hầu thành chủ cả người tản mát ra ánh sáng xanh. Con người hắn nghĩ tương đối nhiều, thực nhanh liên tưởng đến năm đó Tốn và Hạ Hầu Huyền Ngự có một lần đại chiến, lúc trước mọi người đều không hiểu nguyên nhân, bây giờ xem ra đều là bởi vì cảm tình gút mắt. Cảm giác mình tìm ra nguyên nhân rồi, Cửu Đồ biểu tình càng thêm phức tạp, thậm chí có chút lo lắng Hạ Hầu Huyền Ngự nếu thật sự cùng thành chủ nhà mình tới nơi này, nhìn thấy vị hôn thê cùng một nam nhân khác dây dưa không rõ, có thể dưới sự giận dữ ra tay làm cái gì hay không. Nam Cung Cầm tiểu thư của Nam Thành bọn họ, vừa không cẩn thận sẽ phải lật thuyền. Mà nguyện vọng của bọn họ muốn cùng Bắc Thành liên hợp cũng phải tan biến, vậy không được. Cửu Đồ kiên cường đứng dậy, đầu tiên tiến lên có ý định đoạt người. Tiểu thư, tối nay người say quá mức, vẫn nên đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Người tới, mau đỡ tiểu thư đi xuống. Mưu toan đoạt người từ trong tay Tốn, Cửu Đồ còn chưa tới gần 10 bước, đã bị một ánh mắt sắc bén của Tốn cố định tại chỗ. Đường Lê lúc trước vì giữ lại Tốn Nô mà bất chấp nhiều như vậy, bây giờ Tốn cũng có tâm tình tương tự, hắn bức thiết muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cũng bất chấp những người đứng xem tâm tình phức tạp thế nào, trực tiếp bế Đường Lê lên đi ra ngoài. Bị áp bách bởi khí thế của hắn, không ai dám đuổi theo, mấy võ sĩ Nam Thành dưới áp lực của Cửu Đồ miễn cưỡng đuổi theo ra ngoài 2 bước, liền cảm thấy một trận đau đớn ở trên mặt và trên đùi, mấy người giơ tay sờ chạm đến đầy tay máu tươi, tức khắc sợ hãi dừng bước chân. Bọn họ đều rất rõ ràng, đây là một cái cảnh cáo, nếu còn dám đi lên phía trước kết cục tuyệt đối là cái chết. Cửu Đồ trơ mắt nhìn Tốn đem người đi, mặt đều xanh rồi, Vũ Văn Kim sờ sờ cái mũi, tiến lên lôi kéo hắn ngồi xuống, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, thong dong nói, Cửu tiên sinh không cần lo lắng, Tốn huynh và Nam Cung tiểu thư nhìn dáng vẻ là người quen biết cũ, hai người còn như có tình có nghĩa, ôn chuyện cũng không có gì, tiên sinh hà tất chọc đến hai người không vui, tới tới, mặc kệ bọn họ, tiên sinh uống rượu. Cửu Đồ, rượu vào càng đắng, tâm sầu càng sầu, muốn nói nước mắt chảy trước. Bắc Thành và Nam Thành liên hôn làm sao bây giờ? Đại kế của thành chủ bọn họ làm sao bây giờ? Tốn một lời không hợp muốn giết người, khi thế quá đáng sợ, bọn họ có thể tạm thời thoát thân tìm nơi thanh tĩnh tránh đi mọi người để nói chuyện. Đường Lê ôm cổ Tốn, lúc trước còn vạn phần nôn nóng, giờ phút này nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh hơn, ngược lại không vội mở miệng, chỉ lẳng lặng dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập bên trong có vẻ hơi dồn dập. Nàng từ lúc ở trong thân thể này tỉnh lại cũng chưa bao giờ thả lỏng, mà dựa vào Tốn Nô tự nhiên cứ như vậy lơi lỏng xuống dưới, giống như lúc trước vừa mở mắt phát hiện mình trở thành nữ chủ Sở Ly, chỉ có ở bên người này mới có cảm giác an tâm. Nàng không biết Tốn đưa mình tới nơi nào, lúc bị buông ra, nàng lập tức duỗi tay về phía trước bắt được cổ tay Tốn. Tốn Nô, huynh tin tưởng ta, ta là Đường Lê, không có lừa huynh. Tốn trong hoảng hốt đột nhiên nhớ tới tình hình trước khi Đường Lê chết, cuối cùng phảng phất nàng cũng nói một câu như vậy. Đồng tử của hắn co rụt lại theo bản năng cầm tay Đường Lê. Đường Lê có thể cảm nhận được tâm tình hắn giờ phút này, bởi vì nàng cũng giống thế, không thể nào bình tĩnh, nàng chậm rãi nói, không sai biệt lắm khoảng 3 tháng trước ta từ thân thể này thức tỉnh, ký ức cuối cùng là bị Hạ Hầu Huyền Ngự giết chết, thân thể này gọi là Nam Cung Cầm, là chất nữ của Nam Cung thành chủ, ta không có ký ức của nàng ấy, tỉnh lại rồi tìm hiểu mới biết được, từ lúc ta chết đã qua 5 năm. Chết mà sống lại, huynh có thể không tin, nhưng đây đúng là sự thật. Tốn nhìn khuôn mặt nàng ở dưới ánh trăng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Việc hoang đường như thế ta không thể tin được, nhưng ta muốn tin tưởng. Đường Lê không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể từ trong thanh âm nghe ra cảm xúc của hắn, thế này làm cho nàng thấp thỏm mà đau lòng, nàng nhịn không được chậm lại âm điệu tinh tế ôn nhu nói, mỗi một sự kiện lúc chúng ta ở bên nhau ta đều nhớ rõ, ta nói cho huynh nghe được không? Ban đầu gặp huynh là ở Quỷ Khốc Nguyên, huynh trọng thương trong người cơ hồ đã không còn hơi thở, ta cảm thấy huynh lớn lên rất đẹp cho nên quyết định ở lại nơi đó chiếu cố huynh, không phải bởi vì hắn đẹp, là bởi vì nàng sớm từ thời thiếu nữ đã biết cả cuộc đời người này, vào độ tuổi nàng vừa mới biết cái gì gọi là thích, lúc ban đầu tâm động bởi vì phần tình tiết đặc thù này, thích hắn hình như là chuyện vô cùng đơn giản. Sau đó chúng ta được hồ ly đỏ mang ra khỏi Quỷ Khốc Lâm, đi đến một khách điếm, ngay từ đầu ta không phát hiện đó là một hắc điếm, kết quả nửa đường mượn phòng bếp, ở dưới đống củi thấy một khối thi thể, hoảng sợ. Chúng ta ở lại Bạch Lộc Thành, khi đó ta nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn tìm một chỗ ở lại, có thể có một cách nào đó nuôi sống mình, cũng có thể cho huynh một nơi có thể nghỉ ngơi. Đường Lê nói, bỗng nhiên cười một chút. Huynh bồi ta ra cửa mua đồ, những người khác đều ngộ nhận chúng ta là phu thê, lúc ấy ta nghĩ nếu là thật thì tốt rồi, nếu huynh cũng nguyện ý thích ta, quãng đời còn lại của ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với huynh. Tựa như lúc ban đầu nàng ở trong quyển tiểu thuyết kia biết một người tên là Tốn Nô, khi đó nàng cảm thấy nếu mình may mắn có thể được một người yêu yên lặng bảo hộ như vậy, nhất định sẽ không giống nữ chính vứt đi như giày rách, nàng sẽ thật quý trọng hồi báo. trừ hai cái châm bạc và hoa lụa ban đầu, sau đó huynh lại mua cho ta cây châm gỗ và hoa tai, ta thích nhất đôi hoa tai trân châu nho nhỏ gió, đáng tiếc có một hôm bị rơi mất một chiếc, không biết rớt ở chỗ nào, ta ngượng ngùng nói với huynh tự mình trộm tìm, kết quả một ngày tỉnh lại thấy ở trang trên đài, lúc ấy ta liền đoán là huynh tìm về cho ta, đường lê tinh tế kể rõ. Đối với Tốn mà nói, đã là chuyện mấy năm trước, nhưng hắn không hề quên, đường Lê nói đến, hắn liền rõ ràng nhớ lại đoạn thời gian làm bạn ngắn ngủi đó, hắn gắt gao ôm đường Lê ở trong ngực, rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, nói giọng khàn khàn, kỳ thật một cái hoa tai đó là ta mua cái khác, cũng không phải tìm được. Tuy rằng đường Lê chưa nói, nhưng hắn phát hiện nàng không đeo hoa tai trân châu nàng thích nhất, trên trang đài còn lại có một cái hoa tai, nàng lại luôn tìm kiếm gì đó ở trong góc, liền đoán được nàng làm rơi một cái, vì thế cũng yên lặng hỗ trợ tìm kiếm, đáng tiếc hắn cũng không tìm được, thấy đường Lê rất không cao hứng, hắn liền đi tìm được người bán hoa tai lúc trước. Người bán hàng rong lúc đầu cũng không muốn bán lẻ một cái cho hắn, nhưng thê tử của người bán hàng rong nghe hắn nói việc này rồi, làm chủ bán cho hắn. Đường Lê, kỳ thật ta biết đó là huynh mua cái khác, bởi vì sau đó, ta tìm được ở trong một góc lu nước to cái ta làm mất kia. Nàng vì thế hiểu ra, liền đem cái hoa tai trân châu mất mà tìm lại được đó giấu ở phía dưới hộp trang sức, coi như cái gì cũng chưa phát hiện. Đây chỉ là một việc rất rất nhỏ mà thôi, dù là mất đi, hay là tìm về, hai người đều không nói ra, đó vốn dĩ không phải là một đôi hoa tai trân châu, sau đó vẫn luôn đeo ở trên lỗ tai nàng, cho đến lúc nàng chết. Nàng đã trở lại, là thật sự. Tốn cơ hồ thở dài nói. Đường Lê đau xót trong lòng, giơ tay sờ soạng gương mặt Tốn. Nàng dùng ngón tay phác họa ra khuôn mặt hắn hiện tại, phảng phất là gầy đi một ít, độ cong sắc bén có một chút xa lạ. Nàng chậm rãi sờ soạng một lần, lại sờ sờ đôi tay Tốn, vẫn cứ là đôi tay dày rộng, nhưng đốt ngón tay thô cứng dường như còn lưu lại vài vết sẹo nhỏ. Nàng vuốt ve, hỏi, đây là vết sẹo sao? Chỉ là vết thương nhỏ, đã sớm khép lại. Tốn vẫn không nhúc nhích mà tùy ý để nàng sờ soạc, hai mắt nhìn chằm chằm nàng không muốn rời đi một lát. Ta nhớ rõ trước kia tay huynh nơi này không có thương tổn. Đường Lê dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, động tác và trong giọng nói đều là thương tiếc cùng áy náy. Thực xin lỗi, ta để huynh một mình lâu như vậy. Biểu tình trên mặt Tốn vẫn thường lạnh nhạt đã sụp đổ, hắn lại nghĩ tới đường Lê chết đi, tay không khỏi run rẩy. Không, là ta để nàng chịu đựng thống khổ như vậy, ta không thể làm được hứa hẹn lúc trước. Đường Lê, nhưng huynh sống sót, đó chính là kỳ vọng của ta lúc ấy, cảm ơn huynh hiện còn sống tốt. Nàng nói, lại thử sơ soạng đầu Tốn, ôm đầu hắn vào trong ngực khẽ hôn. Tốn, hắn không rõ, vì sao thê tử âu yếm của mình, rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình, lại luôn thích ôm mình ý vị tràn ngập thương tiếc như vậy. Nhưng bởi vì đó là đường Lê, hắn không dãy dụa, để nàng ôm, hắn muốn nói, về sau sẽ không, hắn sẽ không để nàng thừa nhận thống khổ như vậy, sẽ không làm nàng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy đường Lê nói, Tốn nô huynh yên tâm, ta sẽ không để huynh chịu loại khổ sở này, cũng sẽ không có ngoài ý muốn như vậy. Tốn, bị đoạt mất lời muốn nói, hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể một tiếng. Hắn trầm mặc một lát lại muốn nói Hạ Hầu Huyền Ngự bên kia cũng không cần lo lắng, kết quả mới vừa mở miệng, lại nghe đường Lê nói, còn có Hạ Hầu Huyền Ngự kia cũng không cần lo lắng, ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó hắn, ta tuyệt sẽ không để hắn sống yên. Tốn, sớm từ 5 năm trước tận mắt nhìn thấy đường Lê chết ở trước mặt, hắn liền quyết định sẽ tự tay giết Hạ Hầu Huyền Ngự. Đôi mắt của nàng, Tốn vuốt khóe mắt đường Lê, sẽ chữa khỏi. Được. Đường Lê dán mặt lên bàn tay hắn, biểu tình ôn nhu yên tĩnh, giống một đóa hoa mềm mại. Chỉ cần huynh ở bên ta, ta sẽ không sợ. Hai người ngồi ở nhà thủy tạ bên hồ, cách mặt hồ, phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng ca vũ trong yến hội, đường Lê dựa vào trên người Tốn, trong chốc lát nghe xong tiếng nhạc mờ ảo kia. Chúng ta phải đi về sao? Không, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi, nàng cần nghỉ ngơi thật tốt. Tốn đã nhận thấy được hiện giờ thân thể nàng suy yếu, đỡ nàng đứng lên. Đường Lê đứng lên, bỗng nhiên tê một tiếng nâng chân phải lên. Tốn nô nhìn về phía chân nàng, lúc này mới phát hiện nàng mới vừa rồi chỗ nàng dẫm lên có vài vết máu. Nàng bị thương, Tốn đỡ nàng ngồi trở lại, nâng chân nàng lên xem xét, lúc này mới phát hiện đế giày của nàng bị cắt, toàn bộ đế giày đều là máu, vừa rồi lòng hắn đại loạn thế nhưng không hề phát hiện ra. Chương 49, chuyện lúng túng này. Tốn ở trong phủ thành chủ cũng có một chỗ tạm trú, bởi vì hắn tính tình quái gở, chỗ tạm trú này phi thường hẻo lánh, bình thường không có người ở, trong viện trồng đầy ngô đồng chuối tây, u tĩnh quạnh quẽ. Tốn ôm đường Lê đi vào trong phòng, đốt đèn sáng lên, đi đến trước mặt nàng tinh tế xem xét miệng vết thương ở lòng bàn chân nàng. Gan bàn chân bị cắt mở một vết máu, không tính là sâu, nhưng chảy không ít máu. Nhìn thấy huyết sắc tươi đẹp, Tốn liền nhịn không được sắc mặt trắng bệch, trầm mặc không nói mà rửa sạch miệng vết thương, lần thứ hai duỗi tay ôm lấy Đường Lê. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Đường Lê có thể hiểu tâm tình của hắn, nâng mặt lên hôn hôn cằm hắn coi như an ủi. Lúc ấy nghe thấy huynh sắp đi, ta không biết nếu huynh thật sự đi rồi, còn có thể gặp lại hay không, liền có chút nóng vội, không cẩn thận dẫm phải mảnh sứ bị vỡ, sau đó chỉ lo đến huynh, đau đớn trên chân cũng quên mất, kỳ thật hiện tại cũng không đau, chỉ cảm thấy cao hứng. Tốn nắm bàn tay gầy yếu của nàng, cũng không dám dùng sức. Nàng ở lại nơi này, ta sẽ chiếu cố nàng. Đường Lê không chút do dự đáp ứng hắn, cái gì cũng không nhiều lời. Cục diện rối rắm kia bị nàng ném xuống nửa đường, Đường Lê cũng không để ý, rốt cuộc nàng duy nhất để ý chỉ có Tốn Nô cùng với ý nguyện và tâm tình của hắn. So sánh lên, bất kỳ kẻ nào hay việc nào đều không quan trọng. Ít nhất trước mắt không quan trọng, chuyện gì đều có thể tạm thời buông ra, chậm rãi giải quyết, chỉ có chuyện liên quan đến Tốn Nô mới nửa điểm không thể kéo dài. Tốn mất mà tìm lại, hiện giờ bề ngoài tuy rằng nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh, hắn chỉ muốn Đường Lê vẫn có thể luôn ở bên cạnh, ở chỗ mình có thể nhìn thấy được, cũng không đi nơi nào khác, hắn có ảo giác cảm thấy Đường Lê chỉ cần vừa rời khỏi tầm mắt mình, liền sẽ biến mất lần thứ hai. Loại cảm giác bất an cực độ này, biến thành một ý muốn bảo hộ khác, hắn giống như con thú bất an, canh giữ bên sào huyệt, đối với bất kỳ cái gì có ý đồ tới gần đều lộ ra địch ý. Đường Lê vẫn luôn ôn thuần dựa vào trong lòng hắn, nắm tay hắn, trấn an hắn. Cửu Đồ mang theo vài hộ vệ nam thành tới, nói muốn đón tiểu thư nhà mình trở về, vừa mới tiến vào trong viện liền cảm thấy một trận sát y mãnh liệt. Cút đi, có thanh âm rõ ràng từ trong phòng truyền đến. Cửu Đồ xanh cả mặt, hắn tuy kiêng kỵ Tốn, nhưng nghĩ đến thành chủ Nam Cung Hiền, hắn cũng không dám thật sự không quan tâm, bởi vậy vẫn ý bảo Tả Hữu đi theo vào trong viện. Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Đường Lê được Tốn nâng đỡ xuất hiện ở cửa, nàng nói với Cửu Đồ, Cửu tiên sinh đi về nghỉ ngơi trước đi, không cần lo lắng cho ta. Cửu Đồ ngoài cười nhưng trong không cười, tiểu thư, ngài đang có hôn ước trong người, một mình ở chung với một nam tử xa lạ giữa đêm khuya như thế, sợ là không thích hợp, nếu thành chủ biết được cũng sẽ không đáp ứng. Đường Lê mặt mang mỉm cười, nhưng ta lưu lại nơi này, ngươi có thể làm gì ta đây? Cửu Đồ, a. Không phải, không đúng a, sao nàng có phản ứng này? Đường Lê nói thẳng, ta biết thúc phụ làm những gì sau lưng, cũng biết hắn dặn dò ngươi cái gì, càng biết rốt cuộc hắn muốn cái gì, chờ hắn tới ta sẽ tự mình nói chuyện với hắn. Cửu tiên sinh, ta muốn làm gì kỳ thật ngươi không cần can thiệp quá nhiều, đây mới là cách làm của người thông minh. Cửu Đồ cả kinh, hơi có chút kinh hồn táng đảm nhìn tiểu thư có vẻ vô hại lại nhu nhược, nhịn không được nghĩ nhiều hơn, dần dần trên trán hắn trồi lên một mảnh mồ hôi, cuối cùng phức tạp nhìn hai người một cái, chắp tay đi rồi. Không đi thì có thể thế nào đây, đoạt người là không đoạt được, thật đắc tội Nam Cung Cầm quá mức, hắn cũng không dám. Làm cấp dưới thật là khổ rồi. Trừ Cửu Đồ đã đến, một đêm này thực an tĩnh. Tới sau nửa đêm, bỗng nhiên có một trận mưa nhỏ tí tách, Đường Lê mơ hồ tỉnh lại, nàng vừa mới giật giật liền cảm giác người bên cạnh động theo, hắn rắc rắc góc chăn cho nàng, tay bảo hộ ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn đang ngồi tựa hồ đêm nay đều không ngủ, Đường Lê đến gần hắn một chút, lúc nào, giờ dần hai khắc còn rất sớm, hắn vỗ lưng nàng. Nàng tiếp tục nghỉ ngơi, huynh không ngủ sao, thanh âm Đường Lê bởi vì mới tỉnh còn có chút mơ hồ. Ta đã ngủ rồi. Tốn nói cho nàng, Đường Lê tìm được tay hắn cầm lấy. Bên ngoài có phải trời mưa hay không, ta nghe thấy tiếng mưa rơi. Ừ, vừa mới bắt đầu mưa, có phải quá ồn không? Đường Lê lắc lắc đầu, tóc đen động theo. Ta cảm thấy như vậy thực an tĩnh, thực tốt. Tốn cũng cảm thấy như vậy thực tốt, mặc kệ là lúc nào tỉnh lại có thể nhìn thấy nàng ở bên, chỉ có bọn họ không bị ai quấy rầy, hắn liền cảm thấy an bình, hắn nguyện ý dùng tất cả đổi lấy an bình vĩnh viễn làm bạn như vậy. Tí tách trời mưa một đêm, đến bình minh cũng không ngừng. Vũ Văn Kim mới vừa tỉnh lại không lâu, tùy ý ăn vài thứ, liền chờ ở phòng mình, quả nhiên chẳng bao lâu, nghe có người hồi báo Tốn và Nam Cung Cầm tới, hắn cười cười nói, mời hai vị lại đây. Nhìn thấy Tốn thế nhưng ôm Đường Lê tới, Vũ Văn Kim nhanh chóng lấy ra một cây quạt che khuất biểu tình của mình, hắn cảm thấy mình rốt cuộc hiểu ra vì sao A Minh thích dùng quạt, vào thời khắc thất thố này, cây quạt chính là công cụ giữ thể diện quan trọng. Nếu như bị người ta nhìn thấy hắn cả kinh há to miệng, nước miếng đều rơi xuống, chẳng phải là thực mất mặt. Không ngoài Vũ Văn Kim sở liệu, Tốn nhắc đến chuyện hắn muốn dùng mật đà sinh trị liệu đôi mắt cho Nam Cung Cầm, cũng nói ra câu nói kiểu phàm là thứ ta có đều có thể trao đổi, bất luận cái gì, việc gì đều có thể đáp ứng. Vũ Văn Kim tuy có chuẩn bị, vẫn bị lời này của Tốn làm cho chấn động một chút. Bất luận chuyện gì đều có thể đáp ứng hắn, trong lòng trong nháy mắt xuất hiện vài ý niệm, nhưng một lát sau lại bị phủ quyết toàn bộ. Cuối cùng hắn sờ sờ lương tâm mình, tiếc nuối mà thở ra thật dài, ngữ khí chân thành nói: Tốn huynh là bằng hữu của ta, từng vào lúc nguy nan cứu ta mấy lần, nếu huynh mở miệng ta đương nhiên phải đưa, nhưng đây rốt cuộc cũng là bảo vật của Đông Thành, dễ dàng cho huynh ta cũng không thể giải thích như vậy đi. Tốn huynh đáp ứng bảo hộ Đông Thành ta 15 năm, trong 15 năm không rời đi ta liền đồng ý. Có thể, Tốn dứt khoát đồng ý. Vũ Văn Kim cho người đưa Tốn đi lấy mật đà sinh, để lại một mình Đường Lê. Đi thôi, ta ngồi đây chốc lát chờ huynh. Đường Lê khuyên Tốn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Vũ Văn Kim, nàng hành lễ với Vũ Văn Kim. Đa tạ Vũ Văn thành chủ, ánh mắt Vũ Văn Kim đánh giá nàng khác hẳn lúc trước, đều không phải là thân thiện còn có kiêng kỵ cùng với tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có thanh âm vẫn mang theo ý cười. Nam cung tiểu thư không cần cảm tạ ta, đây là Tốn huynh mong muốn. Đường Lê hơi hơi cười, không, ta cảm tạ chính là 5 năm trước ngươi cứu Tốn nô một mạng, chỉ một chuyện này ta đã vạn phần cảm kích ngươi. Vũ Văn Kim lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nói, nếu cô nương đã biết được việc này, vậy cũng biết Tốn huynh từ trước từng có thê tử. Đường Lê gật đầu, Vũ Văn thành chủ coi Tốn nô như bạn bè, ta đây liền nói thẳng, kỳ thật thê tử của Tốn nô từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ta, trong đó một ít gút mắt bí mật thứ cho ta không thể nhiều lời. Vũ Văn Kim không nghĩ tới sẽ là như thế, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy mới là bình thường, hắn đã ói rồi, Tốn huynh hắn biết cũng không phải là người dễ dàng di tình biệt luyến, càng không thể bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng nếu Nam Cung Cầm là thê tử của Tốn huynh, cỗ thi thể 5 năm trước kia lại là thế nào, chẳng lẽ lầm người. Cách nói nửa che nửa lộ phi thường hữu hiệu, Vũ Văn Kim tự mình động não nghĩ ra cốt truyện trung gian phức tạp, không biết đến tột cùng não bổ cái gì, nhìn về phía Đường Lê biểu tình hòa hoãn không ít. Ta nghe Tốn nô nói, nếu lúc trước không phải trùng hợp ngươi đi ngang qua, hắn sợ là đã chết ở trong chân tuyết lớn đó, cho nên ta phi thường cảm kích ngươi, phần ân tình này ta hy vọng có thể báo đáp một vài. Đường Lê không nhanh không chậm nói. Vũ Văn Kim thấy nàng cái dạng này, nhớ tới tối hôm qua nàng chạy ra ngoài thất thố gọi Tốn nô, cảm thấy càng có thể tin lời nàng, nếu không phải biểu lộ chân tình trường hợp như ngày hôm qua, nàng không quan tâm cũng không có khả năng không biết đã gây ra sóng lớn đến đâu. Chỉ những lời đồn đãi đó đã đủ để cho nàng không còn thanh danh, rốt cuộc miệng người đáng sợ, nàng còn cùng với Hạ Hầu Huyền Ngự có hôn ước trong người. Vũ Văn Kim đột nhiên dùng cây quạt gõ đầu mình một chút, thì ra là thế, Tốn huynh năm đó xông vào Bắc Thành chính là bởi vì hận đoạt thê. Thật là cảm tình gút mắt phức tạp, nhưng vì sao hắn cảm thấy vui sướng khi người gặp họa như vậy đây? Ai, đều do Hạ Hầu Huyền Ngự quá kiêu ngạo bá đạo, nhìn hắn ta thật không vừa mắt. Tâm tình rất tốt mà tưởng tượng một chút tâm tình của Hạ Hầu Huyền Ngự khi biết được vị hôn thê của mình cùng đối thủ chạy đi, Vũ Văn Kim thiếu chút nữa cười ra, trong giọng nói đều tràn đầy ý cười, Nam Cung tiểu thư muốn báo đáp như thế nào. Đường Lê không biết vị Vũ Văn thành chủ này vì cái gì đột nhiên tâm tình tốt như vậy, nàng đem ý nghĩ và kế hoạch của mình chậm rãi nói ra, ta hy vọng Hạ Hầu Huyền Ngự chết, nếu hắn chết đối với Vũ Văn thành chủ mà nói cũng là một chuyện tốt. Theo ta được biết thúc phụ ta muốn kết minh cùng Hạ Hầu Huyền Ngự, bọn họ lén có hiệp nghị như tầm ăn lên Đông Thành. Nhưng ta sẽ phá hỏng cái liên minh này, làm thúc phụ chuyển hướng sang Đông Thành, bởi vì trong tay ta có đồ vật hắn rất muốn, ta chỉ có thể nói dù thúc phụ đến lúc đó không muốn hướng về Đông Thành cũng tuyệt sẽ không kết minh cùng Hạ Hầu Huyền Ngự. Trừ việc đó ra còn có Tây Thành, thành chủ Tây Thành tuy rằng là họ hàng với Hạ Hầu Huyền Ngự. Nhưng theo ta biết thành chủ Tây Thành đã sớm kết oán cùng Hạ Hầu Huyền Ngự, thậm chí mấy năm trước trận độc sát đó đều là Tây Thành bên kia động tay chân, nếu không như thế thành chủ Tây Thành cũng sẽ không cự tuyệt gả nữ nhi công Tây Lăng cho Hạ Hầu Huyền Ngự, trên cơ bản không cần lo lắng Tây Thành viện thủ, bọn họ thậm chí còn sẽ phối hợp. Từ trong thân thể Nam Cung Cầm tỉnh lại, tuy rằng nàng không có ký ức của Nam Cung Cầm, lại kỳ tích nhớ không ít nội dung trong quyền tiểu thuyết đó, nếu không phải như thế, nàng muốn đối phó Hạ Hầu Huyền Ngự chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta sẽ nói rõ ràng với thúc phụ, một khi Hạ Hầu Huyền Ngự tới Đông Thành, liền cho hắn hoàn toàn ở lại, việc này còn cần kế hoạch cụ thể, cái này không vội, nếu Vũ Văn Thành chủ nguyện ý hỗ trợ, việc này càng thêm vạn vô nhất thất, chúng ta có thể như thế. Vũ Văn Kim nhìn mỹ nhân ốm yếu dịu dàng trước mặt nói từng câu, bề ngoài và thái độ không hề có lực công kích, nhưng so với lời nàng nói ra khác nhau như trời với đất, nàng đang nghiêm túc mà bình tĩnh âm mưu giết một người, tương phản này làm người ta có cảm giác sờn tóc gáy. Vũ Văn Kim chà sát cánh tay mình, cười gượng, ha ha, cô nương vì Tốn nô, có thể trăm phương nghìn kế diệt trừ Hạ Hầu Huyền Ngự như vậy, cảm tình thật là tốt. Bất quá, ta có chút tò mò, hai người các ngươi hẳn là đã bỏ qua nhiều năm, lúc trước nghe nói cô nương ngủ say cũng hoàn toàn không hoài nghi Tốn huynh đã tìm phu nhân khác. Vũ Văn Kim thật sự tò mò, hắn là người phong lưu, không quá tin tưởng trên thế giới có người thâm tình không đổi, cũng không tin một người thâm tình lại có thể vừa lúc gặp được một người thâm tình khác. Đường Lê kinh ngạc nói, ta vì sao lại hoài nghi hắn, hắn là Tốn nô, sẽ không thay đổi. Vũ Văn Kim, không không, người là dễ dàng thay đổi nhất. Hắn sẽ không thay đổi, bởi vì hắn là Tốn nô, nếu hắn thay đổi nói còn chưa dứt lời, Đường Lê rũ mắt cười. Nếu người yêu thay đổi, nàng đương nhiên sẽ không yêu, đây không phải một việc rất đơn giản sao, rốt cuộc nàng yêu chỉ là Tốn nô. Rõ ràng là ôn nhu cười, Vũ Văn Kim lại cảm thấy trong đó có ý vị làm người ta khó hiểu. Tốn cầm mật đà sinh trở về, mang theo Đường Lê đi tìm đại phu trị liệu hai mắt. Vũ Văn Kim nhìn bọn họ rời đi, một người trầm mặc mà thâm tình, một người ôn nhu lại săn sóc, là một đôi thực ân ái có tình, nhưng hắn nhớ tới mới vừa rồi Nam Cung Cầm có biểu tình kia, tổng cảm giác trong lòng không được tự nhiên. Đoạn Minh từ sau bình phong đi ra, Vũ Văn Kim hỏi hắn, bây giờ ngươi cảm thấy vị Nam Cung Cầm tiểu thư này như thế nào? Đoạn Minh trầm ngâm một lát nói, thật là kỳ quái, hôn mê mấy năm có thể trở nên khác với trước kia như hai người sao? Từ trước ta đã gặp Nam Cung Cầm đó, là một nữ tử hư vinh ích kỷ, hiện giờ người này, nhìn như ôn hòa, bên trong cố chấp, tính cách như vậy có tốt có xấu, nếu Tốn huynh cả đời không đổi tâm, vậy hắn nhất định là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này, bởi vì hắn sẽ có một ái nhân ôn nhu vĩnh viễn đặt hắn ở vị trí đệ nhất. Vũ Văn Kim, vậy, nếu Tốn huynh thay lòng đổi dạ? Đoạn Minh cười như không cười. Người không nghe thấy vừa rồi nàng nói muốn đối phó Hạ Hầu Huyền Ngự như thế nào? Nữ nhân cũng không phải là trời sinh thiện lương, các nàng cũng có một mặt hung ác, một khi bị chạm đến mấu chốt so với nam nhân càng đáng sợ hơn. Đúng rồi, mới vừa rồi nàng mời ngươi cùng đối phó Hạ Hầu Huyền Ngự, sao ngươi lại rời đề tài đi, không muốn mạo hiểm trộn lẫn việc này. Đây cũng không giống ngươi à. Hà, ta đương nhiên là có hứng thú chết đi một Hạ Hầu Huyền Ngự, ta có thể nhân cơ hội chiếm bao nhiêu tiện nghi ở Bắc Thành, cơ hội khó có được này mà bỏ qua, chẳng phải là đáng tiếc. Vũ Văn Kim nheo đôi mắt cười. Nhưng mà làm ăn buôn bán là không thể vội vã, chúng ta có thể từ từ đã. Nam Cung Hiền thái độ hòa ái thân thiết. Huyền Ngự người cũng chưa có khách khí, về sau chờ Cầm Nhi gả qua Bắc Thành, tất cả mọi người đều là người một nhà. Hạ Hầu Huyền Ngự gật đầu, tuy rằng thu liễm thái độ vẫn có chút cao ngạo. Xác thật như thế, bất quá thúc phụ để Cầm Nhi một mình đi Đông Thành vẫn là quá mức khinh suất. Nam Cung Hiền ánh mắt tối sầm lại, vẫn cười nói, nói đúng, ta không nên mặc kệ hài tử kia, cũng may Huyền Ngự ngươi đã đến rồi, hẳn là nàng nguyện ý nghe ngươi nói. Hạ Hầu Huyền Ngự đối với những cái tâm tư đó của hắn coi như rành mạch, trong lòng cười nhạo. Nam Cung Thành chủ yên tâm, minh ước của chúng ta tuyệt không sẽ thay đổi, ngày sau, Nam Thành và Bắc Thành thân như một nhà. Nam Cung Hiền tươi cười thật tình hơn, Huyền Ngự nói như vậy ta liền yên tâm. Hai người vô cùng cao hứng nói kết minh, dựa vào hôn ước của Hạ Hầu Huyền Ngự và Nam Cung Cầm, thân thiết giống như thật sự đã thành người một nhà, cho đến khi đồn đãi ồn ào huyên náo nào đó truyền tới tai bọn họ. Nam Cung Cầm nhào vào trong ngực khách quý Tốn của thành chủ Đông Thành, hiện giờ hai người ra vào có đôi, thân mật khăng khít, thậm chí không e dè cùng du ngoạn Đông Thành. Hạ Hầu Huyền Ngự, Nam Cung Hiền, thật là xấu hổ. Chương 50, đào khách sẽ không béo. Nhất định là có hạng người xấu xa đang cố ý hãm hại Cầm Nhi chúng ta. Huyền Ngự không cần đa tâm, ngươi cũng biết Cầm Nhi và ngươi tình cảm thâm hậu, không có khả năng làm ra loại việc này. Nam Cung Hiền có ý đồ giải thích bị Hạ Hầu Huyền Ngự cao lãnh chặn lại. Hắn cũng không nhìn Nam Cung Hiền, cầm một cái ly ngọc nhàn nhạt nói, đến tột cùng là chuyện thế nào, đi xem liền biết rõ. Nam Cung Hiền trở lại xe ngựa của mình, mặt lập tức kéo xuống, trong miệng mắng ra tiếng. Hạ Hầu Huyền Ngự thiên tư hơn người, sớm kế thừa Bắc Thành, được nâng đến quá cao, thật sự quá mức cao ngạo, thái độ như vậy, nếu không phải Nam Cung Hiền có chuyện mưu đồ, đã sớm không thể nhịn hắn ta. Lúc Nam Cung Hiền đi rồi, Hạ Hầu Huyền Ngự tức giận rốt cuộc không thể che lấp, ly ngọc trong tay hóa thành một rúm bụi. Tốn, lại là người này. Hắn đương nhiên không hoài nghi Nam Cung Cầm, ở trong trí nhớ của hắn, Nam Cung Cầm yêu mình yêu đến nguyện ý từ bỏ sinh mệnh, sao có thể phản bội hắn, truyền ra loại đồn đãi này, khẳng định chính là Tốn khiêu khích, hắn không nên mặc kệ nam nhân chướng mắt này sống lâu như vậy, không đến trước mắt hắn lắc lư cũng thôi, nếu mà dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Huyền Ngự bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, trước mắt dần dần hiện ra một tấm bảng, hắn cảm giác mình đột nhiên tiến vào một trạng thái kỳ quái, giống như lập tức hiểu ra rất nhiều việc, nhưng mà tình huống như vậy không thể duy trì lâu, một lát sau, hắn cảm giác đau đầu sắp nứt, những thứ xuất hiện ở trong đầu lúc trước đó toàn bộ đều hóa thành một đám hồ nhão, không chỉ cái gì cũng không nhớ rõ, còn đau suýt nữa ngất xỉu đi. Liên tiếp không ổn định, khôi phục thất bại, nhân cách thức tỉnh thất bại. Giao diện thành hình hơn phân nửa lại tán loạn. Hạ Hầu Huyền Ngự chậm rãi hồi lại, hồi phục rồi, hắn không biết từ đâu tới một trận lửa giận, chỉ cảm thấy mình càng thêm chán ghét Tốn kia, hận không thể giết nhanh hơn. Mà lúc này Đông Thành, một mình Tốn đứng ở dưới hành lang, chờ đợi Đường Lê kết thúc trị liệu, đôi mắt ở trong phòng. Cửa phòng không đóng, chỉ có một cái bình phong che chắn, làm hắn có thể nhìn thấy thân ảnh Đường Lê. Bắt đầu từ đêm hôm đó, Tốn cơ hồ không để Đường Lê rời khỏi mình quá thời gian một chén trà nhỏ, đồng dạng trừ phi tất yếu cũng cực ít cho phép người khác tới gần Đường Lê, mọi chuyện hắn đều tự tay làm lấy tới một loại trình độ cơ hồ có chút choáng váng. Hắn nhìn qua rất dễ tiếp nhận sự thật Đường Lê chết rồi sống lại trở về bên mình, nhưng mà dưới phần bình đạm này, thậm chí thái độ có chút lạnh nhạt lại là một loại áp lực cùng với bất an. Đám người Vũ Văn Kim thấy Tốn phi thường bình tĩnh, chỉ có Đường Lê nhận ra cảm xúc của hắn không đúng. Chướng ngại kích ứng sau khi bị tổn thương, các phản ứng cùng rất nhiều hành vi của hắn đều làm Đường Lê nghĩ đến cái này. Đã nhiều ngày cùng nói chuyện với hắn, Đường Lê thường xuyên thử trấn an, nhưng mà hiệu quả cũng không lý tưởng. Ban đêm Tốn ở bên nàng, cũng không nghỉ ngơi, chỉ trông giữ nàng, khả năng hắn sẽ lâm vào giấc ngủ ngắn ngủi, nhưng giấc ngủ thực nông, đặc biệt dễ bừng tỉnh. Đường Lê không nhìn thấy, ban đêm vì biết rõ ràng Tốn có nghỉ ngơi hay không, nàng kiên nhẫn chờ kết quả, phát hiện dù khi nào mình có bất kỳ động tác gì Tốn đều sẽ lập tức có phản ứng, nhìn ra hắn không chỉ không ngủ, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào nàng chưa từng rời đi. Ngoài ra, hắn đều có bản năng bài xích đối với hết thảy người tới gần Đường Lê, cho dù là thị nữ chiếu cố Đường Lê, chỉ cần tới gần Đường Lê, hắn đều sẽ hoài nghi đối phương có thể thương tổn Đường Lê hay không. Hai thị nữ hầu hạ Đường Lê tắm rửa, có một thị nữ phải sửa móng tay cho Đường Lê, nhưng mà nàng mới vừa lấy ra cái kéo nhỏ căn bản không thể giết người, Tốn chờ đợi sau bình phong liền nhịn không được rút Tốn đao ra khỏi vỏ một thức, dọa sợ thị nữ kia hoa dung thất sắc. Đường Lê không có cách nào, chỉ phải ôn thanh an ủi thị nữ cho nàng đi ra ngoài. Bởi vì phản ứng quá độ dọa thị nữ đi rồi, Đường Lê liền ghé vào thao tắm nói đùa với hắn, gọi hắn Tốn nô ta không nhìn thấy, huynh tới tắm cho ta được không? Tốn, hắn trầm mặc một lát thật sự rửa sạch tay, đi giúp Đường Lê tắm rửa. Trong lòng hắn sớm đã coi Đường Lê là thê tử của mình, nhưng dưới tình cảnh như vậy, hắn vẫn có chút ngượng ngùng, trong quá trình cũng không có một tiếng phát ra khỏi cổ họng. Đường Lê không nhìn thấy thần sắc hắn, cố ý đùa hắn. Có phải huynh cố ý hù dọa người chạy đi, để tới tự tắm rửa cho ta không? Tốn nhìn ra nàng đùa giỡn, không trả lời nàng, chỉ cẩn thận búi mái tóc dài rũ ở một bên lên, lại trả lưng cho nàng, lực độ mềm nhẹ. Đường Lê phát hiện hắn chỉ xoa một khối sau lưng nàng, không có ý tứ xoa chỗ khác, phụt cười rộ lên. Nàng ghé vào trên thao tắm cười. Tốn nô, sức lực của huynh càng ngày càng nhỏ, huynh yên tâm, sẽ không bị huynh bóc ra một lớp da. Nàng đoán Tốn nô hiện giờ biểu tình khẳng định rất thú vị, chỉ tiếc nàng không nhìn thấy. Về sau, Đường Lê rửa mặt cũng không dùng thị nữ, đều là Tốn giúp nàng. Dưới tình huống đôi mắt nhìn không thấy, Đường Lê tìm được lạc thú ở chung cùng Tốn, xem khi nào hắn ngượng ngùng, liền chỉ đùa hắn, thế nào cũng phải đùa đến hắn có chút thất thố mới cảm thấy mỹ mãn. Đào khách lãnh đạm trầm mặc vô tình đối với tất cả mọi người, chỉ có ở trước mặt nàng sẽ biến thành một loại bộ dáng khác, hắn sẽ không nề phiền hà trả lời vấn đề của nàng, nói chuyện phiếm cùng nàng, cam tâm tình nguyện vì nàng làm những việc nhỏ nhặt vụn vặt, đem toàn bộ bao dung cùng ôn nhu đều cho nàng, hắn tựa như một mảnh sông băng bởi vì nhập vào hải lưu ấm áp mà dần dần hòa tan, hết thảy đưa tình ôn nhu đều ở dưới băng tuyết. Đại phu gỡ xuống vải trắng quấn trên đôi mắt cho Đường Lê, mật đà sinh dán trên đôi mắt nàng đã từ màu vàng nhạt trong sáng biến thành màu bụi. Dư độc rút đi gần hết, chỉ cần một lần trị liệu nữa, đôi mắt có thể hoàn toàn hồi phục thị lực. Đại phu vui mừng nói. Đường Lê khách khí nói lời cảm tạ, đa tạ ngài, ngày mai còn phải phiền toái ngài. Thấy Tốn đi vào, đại phu thực nhanh cáo từ rời đi, Tốn quỳ một gối ở trước mặt Đường Lê, vạt áo trải trên mặt đất, hắn giơ tay đỡ gương mặt Đường Lê, nhìn kỹ đôi mắt nàng, hai mắt vốn vô thần sắc thật dần dần có chút thần thái. Cảm giác tốt hơn sao? Tốn hỏi. Ừ, ta có thể thấy một ít bóng dáng mơ hồ, nhưng còn không rõ lắm. Đường Lê nhìn về phía trước, thật hy vọng có thể nhanh tốt lên, ta muốn nhìn rõ ràng bộ dáng hiện tại của huynh. tốn, không vội, cho dù lúc nào nàng tốt lên, đều có thể lập tức nhìn thấy ta. Mật đà sinh không hổ là bí bảo đệ nhất của Đông Thành, Đường Lê lấy mật đà sinh làm thuốc 7 ngày, rốt cuộc có thể thấy rõ đồ vật. Nàng gấp không chờ nổi nhìn về phía Tốn bên cạnh chờ đợi đã lâu. Nhìn ánh mắt đầu tiên của Tốn, Đường Lê hoảng hốt một chút, đến giờ phút này, nàng mới có một loại cảm giác chân thật là thời gian xác thật đã qua 5 năm. Thanh niên đĩnh bạt trong trí nhớ của nàng kia đã hoàn toàn trở thành một nam nhân thành thục, ở trên người hắn, đã không còn nhìn thấy một tia ngây ngô năm đó, thay thế là cảm giác tang thương. Nhìn thật lâu, đôi mắt Đường Lê còn không quá thích ứng, có chút nhức mỏi. Nàng chớp chớp mắt, chớp đi ý lệ, giơ tay vén lên một sợi tóc của Tốn. Huynh sao lại có tóc bạc? Tay nàng đi xuống vuốt ve tóc của Tốn, chạm đến dây cột tóc sau đầu hắn, dây cột tóc kia đã bị tẩy trắng, ban đầu nàng không nhận ra, nhìn đến phía dưới có một hình vẽ lá cây nho nhỏ, nàng mới phát hiện đó là sợi dây buộc tóc mình đưa cho Tốn nô. Sợi dây này đã thực cũ, thậm chí đứt một đoạn, nhìn qua có chút keo kiệt nhưng Tốn còn đang dùng nó. Đường Lê cúi đầu, lau một chút nước mắt, bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo Tốn đi ra ngoài. Vũ Văn Kim cùng Đoạn Minh hai người vốn dĩ cũng ở một bên xem náo nhiệt, thấy hai người này bỗng nhiên đứng dậy rời đi, vì tò mò cũng đi theo. A Minh, người nói Tốn huynh bọn họ muốn đi đâu? Nói không chừng là chuẩn bị tìm nơi thanh tịnh bày tỏ tâm sự với nhau. Đoạn Minh nói, Vũ Văn Kim, vậy chúng ta theo sau chẳng phải là người xấu gây chuyện. Hai người nói chuyện, hứng thú bừng bừng theo sau một đường, kết quả theo tới phòng bếp. Vũ Văn Kim mờ mịt phòng bếp. Vì sao là phòng bếp, đi lầm đường? Đường Lê quay đầu nói với hắn, thành chủ ta muốn mượn dùng phòng bếp làm một ít đồ ăn, chẳng biết có được không? Vũ Văn Kim áo mũ chỉnh tề, phong lưu tiêu sái cười. Đương nhiên có thể, Nam Cung tiểu thư mời tự tiện. Bất quá Nam Cung tiểu thư thế nhưng muốn đích thân xuống bếp sao, không biết chúng ta có thể có lộc ăn cùng nếm thử tay nghề của Nam Cung tiểu thư hay không? Tốn đột nhiên nhìn hắn một cái, Vũ Văn Kim mày nhảy dựng, theo bản năng liền thu liễm dáng vẻ một chút, cỏ cọ Đoạn Minh bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đường Lê cười cười ấn Tốn ngồi ở một bên, tiếp theo nàng xoa xoa tay mình, vén tay áo lên, bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì không phải giờ cơm, trong phòng bếp bọn người hầu đều tương đối thanh nhàn, lúc này thấy vài vị quý nhân tiến đến, đều chờ ở một bên, đồng dạng tò mò nhìn động tác của Đường Lê. Đường Lê lúc nấu ăn thực chuyên tâm, động tác thành thạo, xử lý từng nguyên liệu, lại cho từng thứ vào nồi. Nàng không làm món ăn thực phức tạp, chỉ làm một nồi mì giống lúc trước hai người đi ra Quỷ Khốc Nguyên, ở hắc điếm kia nấu mì. Nàng nấu xong mì, đảo đều, bưng đến trước mặt Tốn. Tốn nhìn chén mì kia, không tiếng động cầm lấy đũa bắt đầu ăn, hắn ăn vài miệng, buông đũa xuống, một lần nữa nhìn về phía Đường Lê trong ánh mắt mang theo tơ máu. Đường Lê ôn nhu nhìn hắn. Bây giờ huynh có thể tin tưởng, có thể khẳng định là ta đã trở về sao? Tốn nắm tay nàng đặt lên hai mắt của mình, hút một hơi thật mạnh bảo trì bình tĩnh, thanh âm như cũ có chút không rõ. Phải, nàng đã trở lại. Thật sự, một chút cũng không thay đổi, hắn buông tay Đường Lê ra, bỗng nhiên lộ ra một cái cười tựa như băng tiêu tuyết tan. Cây quạt của Vũ Văn Kim và Đoạn Minh đồng thời lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Vũ Văn Kim, Tốn huynh cười. Cái gì, người này thế nhưng sẽ cười sao? Đoạn Minh, Nam Cung Cầm thật là thần nhân, có thể hóa hủ bại thành thần kỳ phục. Đường Lê thỏa mãn nhìn hắn cười, có chút mê muội sờ sờ gương mặt hắn, thật tốt, vẫn là Tốn nô của nàng, trung trinh, chấp nhất, lại đáng thương đáng yêu như vậy. Huynh muốn ăn cái gì ta đều làm cho huynh, mấy năm nay khẳng định huynh không tử tế ăn cơm, nhìn xem, mặt đều gầy thành như vậy, lúc trước ta vuốt lên cảm thấy gương mặt này đều có thể cắt rách tay, vậy sao được. Đường Lê tâm tình tốt, đặc biệt muốn làm đồ ăn. Cái phòng bếp lớn này có các loại nguyên liệu nấu ăn, là phong phú nhất so với Đường Lê từng thấy, nàng thi thố tài năng làm một bữa cơm chưa phong phú, còn làm mấy thứ điểm tâm nhỏ, chưng hai loại, nướng hai loại, còn có chè ngọt. Vũ Văn Kim và Đoạn Minh tự giác ngồi xuống cùng ăn, Vũ Văn Kim yêu sâu sắc mấy thứ khai vị điểm tâm Đường Lê làm, ăn mấy ngụm xong chưa đã thèm nói, hương vị này thật mới mẻ, sao trước nay ta chưa ăn qua loại này. Tốn chỉ nhìn bộ dáng Đường Lê tâm tình tốt hát nhỏ nấu ăn lái xuất thần một lát liền phát hiện mấy thứ đồ ăn trên bàn Đường Lê bưng ra đã sắp bị hai người khác ăn sạch. Ai, Tốn huynh, tẩu phu nhân tay nghề thực không tồi a. Vũ Văn Kim thần thái tự nhiên tiếp đón hắn. Tốn huynh cũng ăn a, tẩu phu nhân chuyên làm cho huynh. Tốn một lời khó nói hết mà nhìn hắn ta một cái, hiển nhiên đối với cái tính cách này của hắn ta cũng rất không còn lời gì để nói, hắn cầm lấy chiếc đũa cũng cùng ăn. Đường Lê nhìn hắn ăn, ánh mắt từ ái lại vui mừng, còn không quên bưng ra một chén canh lớn. quá gầy rồi, về sau mỗi ngày ta hầm canh cho huynh uống, nhất định phải bù về, đem mấy năm nay đều bù trở về. Tốn đột nhiên cảm nhận một loại yêu sâu sắc, hắn thấp giọng đáp ứng yên lặng uống xong canh, loại cảm giác ăn đến no căng là quen thuộc đã lâu, là vào thời gian trước sinh sống ở Bạch Lộc Thành cùng Đường Lê cơ hồ mỗi ngày đều có thể có khiến người ta hoài niệm lại bất đắc dĩ, hắn mới vừa buông chén, trước mặt liền xuất hiện một đôi tay ngọc nhỏ dài, trong tay bưng vài đĩa điểm tâm xinh đẹp lại mới lạ. Tốn không tự giác sờ soạng một chút cây đao bên cạnh mình. Đường Lê mỉm cười vỗ vỗ tay hắn, không có việc gì, đây là điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, ta biết Hi Nguyên ăn không vào, qua chốc lát lại ăn, điểm tâm này lạnh mới ngon, chờ lát nữa còn phải tưới một tầng nước đường còn đang đun, sẽ không quá ngọt, khẳng định huynh sẽ thích. Vũ Văn Kim ở no một cái đi đến bên Tốn, nhìn bóng dáng Đường Lê đầy mặt tươi cười đi đun nước đường, thiệt tình thực lòng nói với Tốn, Tốn huynh, về sau nếu mỗi bữa đều ăn như vậy, khẳng định huynh sẽ béo lên. Hắn nói xong câu này, lại sờ soạng giống như ăn trộm, nhỏ giọng nói cẩn thận lúc huynh béo lên rồi tẩu phu nhân cảm thấy huynh thay đổi lại không thích nữa. Vũ Văn Kim thật lo lắng, Tốn hất văng tay Vũ Văn Kim đặt trên vai mình, đào khách sẽ không béo, hắn lạnh lùng nói. Chương 51 đơn giản mà nói chính là huynh cần trị liệu thực liệu là được. Sau khi Đường Lê chết một thời gian, kỳ thật Tốn không nhớ rõ lắm, rất nhiều việc đều trở nên mơ mơ hồ hồ, hắn không nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, cũng không có cách nào hồi tưởng lại, thật giống như thân thể tự có ý thức biết đoạn ký ức đó quá mức thống khổ cho nên theo bản năng làm phai nhạt đi hết thảy. Thời gian hắn dưỡng thương ở Đông Thành cả ngày ngồi một mình ở bên cửa sổ trong căn nhà dưới cây ngô đồng, dù là trời tạnh hay trời mưa, đều chỉ ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, ngồi xuống đó là một ngày, hắn chưa từng có thời khắc mờ mịt mà thống khổ như vậy, bất kỳ cái gì cũng không có ý nghĩa, sức lực trong thân thể không biết bị cái gì rút cạn. Vết thương trên người từ từ khỏi hẳn, vết thương trong lòng lại chưa từng khép lại. Vũ Văn Kim ngẫu nhiên sẽ tới, hắn có một lần tò mò hỏi, huynh thật sự yêu thê tử của huynh như vậy sao, trong thiên hạ nữ tử tốt nhiều như vậy, huynh chỉ yêu một người, vì cái gì đây? Vì cái gì, hắn và Đường Lê thương ngộ rồi yêu nhau quá hấp tấp, làm bạn cũng quá ngắn ngủi, đoạn thời gian đó Tốn không nghĩ đến vì cái gì, chỉ tham luyến tháng ngày như vậy, bởi vì có một người ở bên mà cảm thấy thỏa mãn, không thể nghĩ được chuyện khác. Trước khi gặp Đường Lê, hắn không từng yêu người nào khác, càng không biết cái gì gọi là yêu một người. Có thể là thời gian Đường Lê xuất hiện quá đúng, hoặc là nàng quá mức ôn nhu, hắn chưa bao giờ từng gặp người như vậy. Tốn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung Đường Lê, hắn miêu tả không rõ lắm, nhưng hắn nhớ rõ khi mình từ trong tử vong rét lạnh tỉnh lại, rõ ràng cảm nhận được ấm áp đến từ Đường Lê, động tác nàng mềm nhẹ ôm hắn, tràn ngập một loại trân trọng cùng tình yêu. Đây là điều làm Tốn không thể lý giải từ ban đầu, Đường Lê đối với hắn phảng phất như là người yêu chân quý nhiều năm, tinh tế lại cẩn thận chiếu cố. Bọn họ ôm nhau trong quỷ khốc nguyên, gió lạnh thấu xương, quỷ khốc nguyên ban đêm lạnh băng lại đáng sợ, có đủ loại tiếng động kỳ quái, là một nơi khiến người ta ghê tởm không chịu nổi, nhưng Đường Lê ở chỗ này, nàng không hợp với hoàn cảnh ấy, mang theo một loại ấm áp hoàn toàn khác với thế giới này. Tốn ở trong hôn mê nghe tiếng nàng hát, nàng ngẫu nhiên sẽ nhẹ giọng ngâm nga một ít làn điệu, những làn điệu đó làm hắn vô cớ nhớ tới không khí nhẹ nhàng hoặc là ở nơi quán rượu nào đó, tươi tắn lại thân thiết. Trong lúc ngủ Tốn cảm thấy bình thản, cảm thấy bình tĩnh xưa nay chưa từng có. Bọn họ hoàn toàn khác biệt, nửa đời trước Tốn cô độc lại vội vàng, chưa bao giờ có được những thứ tốt đẹp hay cảm tình, nên sẽ bị Đường Lê hấp dẫn, đây tựa hồ là một sự kiện đương nhiên, hắn rốt cuộc muốn chủ động đi truy tìm cái gì đó. Nếu Đường Lê cũng không thích hắn, có lẽ hắn cũng sẽ lưu lại bên nàng, cẩn thận bảo hộ nàng, tựa như trông giữ góc yên ắng ôn nhu nhất nơi đáy lòng mình. May mắn chính là, Đường Lê cũng thích hắn, bọn họ dị thường thuận lợi ở bên nhau. Tốn quyết định rời luyện vực, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Đường Lê, hắn không muốn cuộc sống bình tĩnh Đường Lê xây dựng bị người bên ngoài đến từ chỗ hắn đánh vỡ. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn rời hắn mà đi, hắn thể hội cảm tình tốt đẹp nhất thế gian, lại chợt mất đi. Cả đời này duy nhất một lần hắn hoàn toàn bị đánh bại, tan tác đến đau cũng không thể cầm nổi. Vết thương trên người sau 2 tháng khép lại, nhưng hắn ước chừng dùng 2 năm, mới không xa vào trong thống khổ. Ở Đông Thành 2 năm báo ân tình Vũ Văn Kim, hắn lại đi Bắc Thành, mang theo quyết tâm phải chết đi giết Hạ Hầu Huyền Ngự. Đáng tiếc Hạ Hầu Huyền Ngự không dễ đối phó như vậy, bọn họ lưỡng bại câu thương, Tốn không thể không rời đi. Về sau, hắn vẫn luôn trằn trọc tu luyện các nơi, đem hết thảy chuyên chú đều dành cho theo đuổi đao pháp. Từ khi Đường Lê rời đi, Tốn phát giác so với trước đây bản thân hắn càng thêm coi thường hết thảy mọi thứ bên cạnh, cũng không có cách nào đặt cảm tình lên bất kỳ người nào việc nào. Tâm hắn như cho tàn, nhưng đường Lê đã trở lại, vì thế cho tàn lại cháy. Cùng với đó, tình hình đường Lê tử vong năm ấy, đột nhiên có thể rõ ràng nhớ lại, không chỉ có như thế còn như ác mộng quấn quanh hắn, làm hắn không được yên giấc. Ta cũng không phải là cố ý không ngủ, mà là không thể đi vào giấc ngủ. Ta rõ ràng nàng đã trở về, biết nàng không chết đang ở bên ta, nhưng cảnh nàng ở trong lòng ta chết đi sẽ thường xuyên xuất hiện ở trong mộng, làm ta cảm thấy sợ hãi. Hậu chi hậu giác sợ hãi, khẩn trương hoài nghi hết thảy trước mắt đều không phải là chân thật. Tốn Ách giọng nói, có lẽ ta thật quá mức khẩn trương, nhưng ta không có cách nào khống chế. Đường Lê lẳng lặng nghe Tốn giải thích vì sao buổi tối không ngủ, nàng bỗng nhiên duỗi tay nâng gương mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, Tốn nô kỳ thật tình huống này của huynh hẳn là một loại bệnh, gọi là ứng kích chướng ngại sau tổn thương. Chính là bởi vì thấy ta chết tạo thành thương tổn tinh thần cho huynh, lo âu khẩn trương đó đều là tình huống thực bình thường. Tốn nghe không hiểu lắm, cái gì là tổn thương cái gì mà chướng ngại. Đường Lê đơn giản mà nói chính là huynh cần trị liệu thực liệu là được. Tốn lúc này nghe hiểu. Đường Lê cho nên ăn khuya vẫn phải ăn, huynh không phải sợ béo lên. Tốn ta không có. Đường Lê kỳ thật cũng không phải chỉ có luyện đao mới có thể rèn luyện, còn có biện pháp khác, có lẽ biện pháp này còn có thể làm huynh càng an tâm, bệnh tốt càng nhanh. Tốn cũng không biết nàng nói có ý thứ gì cho đến buổi tối bị kéo lên giường. Tốn, vì tránh cho đường Lê không thích ứng tình huống hiện tại, hắn phi thường khắc chế chính mình, kết quả ngược lại, bị thê tử nhu nhược giành trước. Đường Lê một chút cũng không sợ còn ôm cổ hắn an ủi hắn, phối hợp trị liệu thực nhanh sẽ tốt ngủ nhất định phải ngủ ngon, bằng không sẽ không có tinh thần thực ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Được đường Lê quan ái đầy đủ tình huống của Tốn quả nhiên đang chuyển biến tốt đẹp. Hai người tốt nhanh như vậy, Vũ Văn Kim đã nhìn ra, lúc tới đây khó ăn cảm thán với đường Lê. Động tác của cô và Tốn huynh cũng quá nhanh đi, không đến mấy ngày cảm tình đã càng thêm tốt đẹp. Đường Lê bưng lên một lồng bánh bao cho hắn, cười tủm tỉm nói, trong tình cảm không tốt nhất chính là do dự và suy đoán, cảm tình dù tốt mấy đều sẽ bị nghi ngờ tiêu ma, cho nên có nghi vấn thì phải sớm hỏi ra, có vấn đề thì cùng nhau giải quyết. Thời gian không đợi người, cho nên càng phải nắm chắc để làm trước, không thể do dự, không ai biết vào lúc do dự có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay không. Vũ Văn Kim ếch một tiếng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thẳng thắn thành khẩn ý nghĩ của chính mình. Đường Lê cúi đầu cười ra tiếng, mốc đầy một chén chè, đắp nắp sứ trắng lên. Cho nên Tốn nô rất khó được a, chỉ cần ta hỏi, hắn cũng không giấu ta cái gì, hơn nữa hắn không nghi ngờ ta, phần tín nhiệm này những người khác tuyệt đối không làm được. Bằng không, vì sao nàng thích người này như vậy đây? Nhấc hộp đồ ăn, đường Lê nói thành chủ cứ tiếp tục ăn, ta đi luyện võ trường đưa chè cho Tốn nô. Vũ Văn Kim do dự dự, nuốt xuống một cái bánh bao, gọi nàng lại, nửa nói đùa, ta nói, tẩu phu nhân, cô một ngày cho ăn mấy bữa như vậy, vạn nhất nuôi béo Tốn huynh, cô không còn thích hắn nữa, cô nên kiềm chế một chút, nếu mà cô không thích Tốn huynh nhất định sẽ rất khổ sở. Đường Lê kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu bỗng nhiên bật cười ra tiếng. Thành chủ có phải hiểu lầm lần trước ta từng nói hay không? Ta nói thay đổi cũng không phải là thay đổi bề ngoài, thành chủ còn chưa gặp được người mình thích nhất, khả năng không hiểu rõ. Tướng mạo có thể là con đường đầu tiên đi đến trong lòng một người, một khi đi qua, vào trong lòng người kia quyết định không người đi, con đường này liền không còn quan trọng, cho dù cắt đứt cũng không sao. Vũ Văn Kim, đột nhiên cảm giác thật căng. Tốn đáp ứng ở lại Đông Thành 15 năm, trong lúc này hắn phải bảo vệ Vũ Văn Kim, tỏa trấn Đông Thành, Vũ Văn Kim lại mời hắn rèn luyện phủ binh, xem như mời hắn chính thức trở thành giáo võ đứng đầu Đông Thành. Từ trước Tốn cũng ở Đông Thành một thời gian, nhưng khi đó hắn chỉ du rú trong nhà làm khách nhân, mà không phải người một nhà, hiện giờ xác định thân phận người trong phủ Đông Thành đều sẽ khách khí gọi hắn một tiếng Tốn tiên sinh. Chỉ có một mình Đường Lê còn gọi hắn là Tốn nô. Đối với chuyện này, Tốn cũng không dị nghị, bất quá hắn cũng chỉ cho phép một mình Đường Lê xưng hô như vậy. Về quan hệ của Đường Lê và Tốn, bởi vì hai người bọn họ không hề che giấu cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, sau lưng mọi người nói thế nào, Đường Lê mặc kệ, ít nhất ở bên ngoài không ai dám đắc tội bọn họ, rốt cuộc lực uy hiếp của Tốn thật sự quá mạnh. Đám người cừu đồ đi theo Đường Lê cùng nhau tới Đông Thành, mấy ngày nay đều chỉ có thể nhắm mắt giả mù, làm bộ là mình tới du lịch, dù sao không quản được, bọn họ có thể làm gì bây giờ đây, chỉ có thể chờ Nam Cung Hiền tới sớm một chút. Đường Lê xuyên qua hành lang dài đi đến diễn võ trường, nhìn thấy một đám phủ binh đang luyện đao, nàng đứng xa xa một bên đợi chốc lát liền nhìn thấy Tốn đi tới, hắn mặc áo quần luyện võ ngắn màu đen, tóc hơi hơi ướt mồ hôi, bỏ áo ngoài ra, vai rộng chân dài liền có vẻ eo gầy quá mức. Đường Lê liếc mắt ngắm eo hắn một cái, kỳ thật nàng còn rất chờ mong Tốn Nô béo lên, nhưng ngoài ý muốn hắn hình như rất coi trọng hình tượng, đối với chuyện này mặc danh để ý, gần đây mấy ngày ăn nhiều, luyện đao cũng vô cùng khắc khổ, liên quan đến đám phủ binh lười nhác dưới trướng Vũ Văn Kim kia đều bị giáo huấn đến phải kêu khổ không ngừng. Huynh có mệt không? Kỳ thật cũng không cần nghiêm túc như vậy, nghỉ ngơi nhiều cũng được. Đường Lê huyền chuyển nói, Tốn, không mệt, khụ, kỳ thật ta cảm thấy bọn họ sắp không chịu nổi. Đường Lê chỉ những nhóm phủ binh ánh mắt dại ra đó. Vũ Văn Kim không dám tự mình nói với Tốn, riêng tới tìm nàng hy vọng nàng có thể hỗ trợ truyền đạt không cần coi phủ binh coi như sát thủ để huấn luyện. Tốn nhàn nhạt lắc đầu, kỳ cục, chính là bởi vì như vậy, vũ lực của Đông Thành mới có thể vẫn luôn yếu hơn ba thành khác, nếu không phải phía dưới đang quản thúc thương đạo, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Đường Lê nhớ tới lúc trước Tốn dạy mình, ngay cả dạy nàng còn nghiêm khắc như vậy, càng đừng nói những người khác. Tốn nhiều ít vẫn nghe vào chút lời Đường Lê nói, không tra tấn tiếp những phủ binh đó. Chỉ cần Đường Lê tới tìm hắn, hắn đều sẽ buông tha họ sớm một chút theo Đường Lê trở về, bởi vậy vài lần tiếp theo, những phủ binh đó chờ mong nhất chính là Đường Lê tới, sớm được giải phóng. Ngày tháng như vậy không bao lâu, Hạ Hầu Huyền Ngự và Nam Cung Hiền tới Đông Thành. Vũ Văn Kim dù biết bọn họ tới không có ý tốt, nhưng hai thành chủ tự mình đến, hắn vẫn phải tiến ra đón chào. Một đám người minh mông cuồn cuộn xuyên qua diễn võ trường phủ thành chủ Đông Thành, vừa lúc gặp được Tốn cùng Đường Lê đi qua bên cạnh, Đường Lê còn đang cầm khăn tay trà lau mồ hôi trên trán cho Tốn, hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện, dù là ai cũng có thể nhìn ra bọn họ quan hệ thân mật. Vũ Văn Kim thầm nghĩ, đây thật là vừa vặn, giáp mặt đã bị vả mặt, hắn nhìn Hạ Hầu Huyền Ngự bên cạnh quả nhiên thấy vị công tử cao ngạo cầm nâng lên đến trời này, bây giờ sắc mặt xanh đến phiếm đen, Nam Cung Hiền thật ra nhìn ngó khắp nơi cửu đồ đã sớm đưa tin cho hắn, hiện tại hắn quan tâm không phải Nam Cung Cầm thích ai, mà là nàng đáp ứng giao ra đồ vật kia có phải là thật hay không. Đường Lê cùng Tốn cũng phát hiện một đám người này. Tốn thấy Hạ Hầu Huyền Ngự rồi, ôn nhu trong mắt nhanh chóng bị sát ý thay thế, tay cầm đao gân xanh bạo khởi theo bản năng che Đường Lê ở phía sau. Đường Lê ấn cánh tay Tốn, gật đầu với mấy người. Thúc phụ, Hạ Hầu thành chủ, các người tới so với ta nghĩ còn nhanh hơn. Hạ Hầu Huyền Ngự không thể nhịn được nữa, thấy tay nàng vẫn luôn đặt ở trên tay Tốn, hận không thể băm hai cái tay kia, ngữ khí bất thiện chất vấn, nàng đây là có ý thứ gì? Nàng muốn phản bội ta. Đường Lê ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, trong giọng nói tất cả đều là chán ghét và ác ý, Hạ Hầu thành chủ nói cái gì, chúng ta cũng không có quan hệ, cái gì gọi là phản bội. Hạ Hầu Huyền Ngự ánh mắt trầm xuống, bị nàng chọc tức đến muốn cười, không quan hệ. Nàng là vị hôn thê của ta. Hiện tại không phải, Đường Lê ôn ôn nhu nhu cười. Đáng tiếc Hạ Hầu thành chủ tới quá sớm, nếu muộn hai tháng, đến hài tử của Tốn Nô ta cũng có rồi. Chương 52, chuyện xưa xong. Đường Lê nói chào phúng quá lợi hại, xứng với biểu tình trên dung mạo nàng, càng có một loại ý vị châm chọc nói móc vi diệu. Hạ Hầu Huyền Ngự nghe xong lời này, thiếu chút nữa không tức điên, thân là thiên chi kiêu tử, lúc nào thì hắn bị người ta nhục nhã mất mặt mũi như vậy, nếu không phải cô kỵ Nam Cung Hiền cùng với Vũ Văn Kim đều ở đây, giờ phút này hắn đã sớm muốn động thủ giết người. Hít sâu một hơi, ánh mắt Hạ Hầu Huyền Ngự phức tạp nhìn chằm chằm Đường Lê, hắn nhớ tới Nam Cung Cầm kia lúc trước yêu mình đến nguyện ý tìm chết vì mình, hắn không nghĩ tới, nàng từ trước thâm tình, bây giờ có thể nói quên liền quên. Ta lại cho nàng một cơ hội, Cầm Nhi, nàng có biết mình đang nói cái gì không? Hạ Hầu Huyền Ngự trầm giọng hỏi. Đường Lê lại không để ý đến hắn, chỉ cáo từ Vũ Văn Kim, lôi kéo Tốn cả người phát khí lạnh rời khỏi nơi này. Các ngươi! Hạ Hầu Huyền Ngự làm sao nhịn được còn muốn ngăn bọn họ, bị Vũ Văn Kim cản lại. Ai ai, Hạ Hầu thành chủ xin bất giận, chúng ta trước dàn xếp đã, có chuyện gì sau đó lại nói, nhiều người đang nhìn như vậy đâu. Hạ Hầu Huyền Ngự nhìn một vòng những tùy tùng cấp dưới đang xem kịch vui, đen mặt phất tay áo cũng đi rồi. Đường Lê dùng sức cầm tay Tốn, nhẹ nhàng vuốt ve gân xanh bạo khởi phía trên, nhỏ giọng khuyên nhủ Tốn Nô, ta biết huynh tức giận, bất quá huynh trước không cần vội, chúng ta thực nhanh sẽ không phải nhìn thấy hắn nữa. Tốn ngưng lại cúi đầu nhìn nàng, ý gì? Đường Lê chỉ cười không nói. Chúng ta đi ăn cơm trước, loại này việc nhỏ về sau lại nói. Bữa cơm này không ăn xong, Nam Cung Hiền đã tới. Đường Lê không chút nào ngoài ý muốn, sự ánh mắt với Tốn trấn an hắn, đứng dậy đi ra ngoài. Thúc phụ, người tới tìm ta chính là nghĩ kỹ rồi. Nam Cung Hiền nhìn Tốn, trực tiếp đi ra ngoài, mang theo Đường Lê, hai người đi vào trong viện, bảo đảm không ai có thể nghe thấy bọn họ nói. Người cho cửu đồ đưa tới tin, nói đều là thật. Nam Cung Hiền ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Đường Lê mặc kệ hắn có đoán được mình không thích hợp hay không, nàng chỉ đơn giản mà trực tiếp nói, ta nói đều là thật, chỉ cần thúc phụ chịu phối hợp chúng ta cùng nhau diệt trừ Hạ Hầu Huyền Ngữ, đồ vật kia, nửa bản còn lại sẽ giao cho người, thúc phụ đã dựa theo nhắc nhở tìm được nửa bản trước rồi, một khi đã như vậy, hẳn là cũng tin tưởng thành ý của ta. Nam Cung Hiền như cũ còn nghi ngờ, vài thập niên trước đại ca hắn lấy được một quyển bí thuật võ tịch có thể phối hợp với võ kỹ nhà Nam Cung bọn họ, làm cho bọn họ càng cường đại hơn, thậm chí có thể tăng thêm thọ mệnh. Nam Cung Hiền thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng mà đại ca hắn sợ hắn vượt qua mình, không muốn chia sẻ với hắn, Nam Cung Hiền tâm ghen ghét nhiều năm bùng nổ, rốt cuộc thiết kế hại chết đại ca. Đáng tiếc bản võ tịch quan trọng đó bị đại ca hắn giao cho thê tử trước khi chết, cũng chính là đại tẩu của Nam Cung Hiền. Nam Cung Hiền vì thế không tiếc mang thanh danh mơ ước tẩu tử, nhốt người lại. Nhưng mà nữ nhân kia dù thế nào cũng không muốn nói ra nơi để võ tịch. Nam Cung Hiền vì uy hiếp bà ta, lúc bà ta sinh hạ một đôi tỷ muội song bào thai đã mang đi một đứa, nhưng cho dù dùng tính mạng nữ nhi uy hiếp, bà ta cũng không tiết lộ nửa điểm bí mật. Sau đó hài tử bị mang đi đột nhiên mất tích, rơi vào đâu không rõ, sau đó trở thành nữ chính Sở Ly. Còn đại tẩu vào lúc đại nữ nhi Nam Cung cầm 10 tuổi thì qua đời, trước khi qua đời nói cho nữ nhi nơi đặt võ tịch. Nam Cung cầm kế thừa tính cách và tàn nhẫn của cha mẹ, nàng một lòng chỉ muốn tu tập bí tịch chính mình trở thành chủ của Nam Thành, đáng tiếc thân thể của nàng không thích hợp, vì thế nàng lại muốn leo lên Hạ Hầu Huyền Ngữ, mượn lực lượng của hắn trợ giúp đoạt lại Nam Thành. Về sau một đống lớn cốt truyện trong nguyên tác kia đều là cảm tình gút mắt từ một đôi hoa tỷ muội này cùng với Hạ Hầu Huyền Ngữ. Đường Lê tuy nhớ ra cốt truyện, nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ tìm nơi để võ tịch, sau đó lấy ra một nửa trong đó nói cho Nam Cung Hiền, để thuyết phục hắn nhập tác cùng với mình. Nam Cung Hiền cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng Đường Lê không để bụng, nàng ăn nói nhỏ nhẹ lại nói một lần hiệp nghị của mình và Vũ Văn Kim. Trừ xong Hạ Hầu Huyền Ngữ, không chỉ có thể có được võ tịch hắn muốn nhiều năm, còn có thể lấy được chỗ tốt từ Bắc Thành. Nam Cung Hiền đương nhiên động tâm, lúc này, Đường Lê lại lấy ra một phong thư ý bảo hắn xem. Đây là thư hôm qua ta nhận được đến từ công Tây Thành chủ Tây Thành. Nam Cung Hiền tiếp nhận thư xem, không khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Đường Lê cũng dần dần thay đổi, không nghĩ tới, đến công Tây Thành chủ ngươi cũng có thể mượn sức thuyết phục. Bất quá là trao đổi ích lợi mà thôi, đối với một người biết quan hệ và các loại bí mật của toàn bộ nhân vật mà nói, muốn đánh vỡ cân bằng thật dễ dàng, trong nguyên văn bốn thành hỗn chiến, đã sớm chuẩn bị phục bút các loại mâu thuẫn và thù hận. Đường Lê cong cong môi, thúc phụ đáp ứng rồi sao? Nam Cung Hiền lại nhìn Tốn Cầm Đao đứng cách đó không xa chung quy nói, được ta đáp ứng ngươi. Đường Lê tiễn hắn đi tới bên Tốn, dựa vào vai hắn nói, Hạ Hầu Huyền Ngữ khó đối phó, cũng may thúc phụ đã đáp ứng ta sẽ giúp huynh. Mấy ngày gần đây đều đẹp trời, tuy không phải mùa đông nên không có tuyết rơi cũng tương đối đáng tiếc, nhưng ta đã chọn sẵn chỗ cho Hạ Hầu Huyền Ngữ, huynh hẳn là sẽ thích, bây giờ chúng ta có thể tới đó chờ Hạ Hầu Huyền Ngữ. Bọn họ cưỡi ngựa, lặng lẽ rời Đông Thành. Hạ Hầu Huyền Ngữ vừa đến Đông Thành một ngày, còn chưa kịp tìm Đường Lê và Tốn phiền toái, liền nhận được truyền thư, sắc mặt rất khó xem vội vàng cáo từ. Nam Cung Hiền và Vũ Văn Kim trao đổi ánh mắt. Nam Cung Hiền, thương đạo dưới trướng Vũ Văn thành chủ thật sự bất phàm a, tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ bàn đến các loại tin tức không ai có thể rõ ràng hơn Vũ Văn thành chủ. Vũ Văn Kim mỉm cười, chỉ là làm chút việc nhỏ mà thôi, Nam Cung thành chủ hẳn là nên xuất động người đuổi theo đi, bằng không sợ sai đại sự. Hai người từng người rời đi, Vũ Văn Kim dùng cây quạt gõ xuống lòng bàn tay, lầm bầm lầu bầu. Hy vọng kế hoạch của tẩu phu nhân thành công, Nam Cung Hiền nguyện ý phối hợp mới tốt, bằng không chỉ có thể dùng một loại biện pháp khác. Hạ Hầu Huyền Ngữ cho mày ngồi ở trong xe ngựa, tâm thần hắn có chút không yên, lại cầm lấy thư xem. Bắc Thành xảy ra chuyện, hiện tại chủ thành của hắn đại loạn, nếu không phải mấy năm nay hắn vội vàng dưỡng thương, trạng thái lại thường xuyên không ổn, vô tâm quản lý quá nhiều, trong thành cũng sẽ không nhân tâm tan rã, dễ dàng làm cho người khác quẫy ra đại loạn. Bên trong xe buồn bực, Hạ Hầu Huyền Ngữ kéo cửa sổ xe, bỗng nhiên cảm thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ có một tia quen thuộc. Trong lúc hắn suy tư, xe ngựa đột ngột dừng lại cùng với một loạt tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ngựa hí. Xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Huyền Ngữ đẩy mở cửa xe, nhìn thấy một người ngăn ở phía trước đoàn xe, là Tốn. Ở trong rừng phía sau hắn, còn có rất nhiều bóng người màu đen. Hạ Hầu Huyền Ngữ minh bạch, khinh miệt cười đứng lên đi ra ngoài. Muốn chặn giết ta, chỉ bằng ngươi. Không biết lượng sức, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mấy năm trước nhân lúc ta bị thương cùng ta đánh ngang tay, là thật có thể giết ta. Thực tốt, chính ngươi tự đưa tới cửa. Tốn đứng ở trong cỏ hoang. mắt nhìn chung quanh, ngữ khí trầm lãnh, ngươi còn nhớ rõ đây là nơi nào? Hạ Hầu Huyền Ngự sừng sốt, quét mắt nhìn chung quanh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, ở chỗ này hắn giết chết một người, người nọ lớn lên giống Nam Cung Cầm không đúng, đó là Sở Ly, một đoạn ký ức cùng với cảm giác đều thực dị dạng, trong lòng hắn chỉ có nồng đậm phẫn nộ bị người ta lừa gạt. Ngươi muốn nói gì? Hạ Hầu Huyền Ngự sắc mặt không tốt, hắn rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng, thu liễm cuồng vọng của mình. Tốn không nói nữa, cái gì hắn cũng không muốn nói, mang theo sát khí đầy người rút đao ra. Nếu chỉ có một mình Tốn, Hạ Hầu Huyền Ngự sẽ không thua, nhưng Nam Cung Hiền cũng xuất hiện theo. Tuy rằng hắn ta giả vờ giống người tốt, động tay lại rất âm ngoan, Hạ Hầu Huyền Ngự không rõ Nam Cung Hiền vì sao đột nhiên mạo hiểm muốn giết mình, mang theo loại khó hiểu này, hắn ngã thật mạnh vào trong vũng máu. Hắn có thể cảm giác được mình sắp chết, nhưng đây là không có khả năng, hắn sao lại chết được, hắn vẫn luôn có một loại tự tin mãnh liệt cảm thấy thế giới này đều là vì hắn mà sinh, như vậy hắn sao có thể sẽ bị người ta giết chết. Tiếng bước chân sàn sạt vang lên ở bên tai, Hạ Hầu Huyền Ngự thấy khuôn mặt quen thuộc của Nam Cung Cầm. Nàng nói, Hạ Hầu thành chủ không cần lo lắng Bắc Thành thế nào, Công Tây thành chủ nhất định sẽ giúp ngươi chăm sóc tử tế. Hạ Hầu Huyền Ngự lúc này mới đột nhiên minh bạch Bắc Thành hỗn loạn là việc làm của Tây Thành, trong cổ họng hắn phát ra một loạt tiếng kêu giận dữ. Đường Lê tiếp tục nói, Công Tây thành chủ rõ ràng chán ghét ngươi, lại vì sao chịu đựng nữ nhi của mình liên tục đến Bắc Thành dây dưa ngươi. Công Tây tiểu thư xác thật là vì ngươi, những người bên cạnh nàng đó lại là Công Tây thành chủ an bài, Bắc Thành của ngươi đã sớm vỡ nát, ngươi sắp chết, Bắc Thành của ngươi cũng sắp không còn. Ngữ điệu ôn hòa của nàng, lời nói ra lại mang đầy ác ý. Hạ Hầu Huyền Ngự hồi quang phản chiếu nhúc nhích thật mạnh một chút, ánh mắt phẫn hận bắn thẳng đến mặt nàng. Đường Lê cũng không sợ hắn, thấp giọng dò hỏi, ngươi không phải người của thế giới này đi, ngươi hẳn là có một hệ thống. Ta không biết đến tột cùng ngươi là người hay là thứ gì khác, nhưng bây giờ ngươi đã có thể chết rồi. Chết rồi thì ngàn vạn đừng trở về nữa, nếu không ta nhất định lại giết ngươi thêm một lần. Hạ Hầu Huyền Ngự một hơi cuối cùng không ra được, trong ánh mắt mở to mất đi thần thái. Cũng không biết là trọng thương mà chết hay là bị thức mà chết. Trong không gian hư vô, Hạ Hầu Huyền Ngự mở mắt, lúc này đã không thể gọi hắn là Hạ Hầu Huyền Ngự. Hắn cũng không có một cái tên cố định, có lẽ từ trước cũng có, nhưng đã sớm bị hắn quên đi. Há tự xưng là thần, có được ý chí và vô số phân thần không thể bị ma diệt, có thể xuyên qua vô số thế giới lớn nhỏ, tùy ý cướp lấy khí vận của những thế giới đó để phụng dưỡng ngược lại bản thân mình. Hệ thống, ra đây. Vị thần này tỉnh lại rồi, 10 phần tức giận. Ta muốn một lần nữa tiến vào thế giới đó, ta muốn giết bọn họ. Hệ thống đúng lúc xuất hiện, xin lỗi, ngài đã mất đi liên kết cùng thế giới đó, vô pháp tiến vào. Ngài muốn xem lại thế giới, tra tìm trạng thái hiện tại của bọn họ hay không? Thần, hệ thống tự động vận hành đinh, nhân vật Nam Cung Cầm Tốn, đạt được thành tựu cùng nhau đầu bạc, đạt được thành tựu nắm tay thiên nhai, đạt được thành tựu con cháu mãn đường. Thần cả giận nói, đóng lại cho ta. Quả thực tức đến muốn hủy diệt thế giới. Nói như vậy, hắn muốn cướp lấy khí vận thế giới nào đó là có yêu cầu, thứ nhất cần cái gọi là cốt truyện này càng khúc chiết gút mắt càng có thể sinh ra nhiều khí vận, để cốt truyện vận chuyển dựa theo hắn thiết tưởng là có thể bảo đảm khí vận lưu thông, còn nữ chủ chính là để hắn liên kết cùng thế giới đó, nữ chủ yêu hắn là tiền đề để hắn có thể hấp thu khí vận của thế giới. Bởi vì ở thế giới kia ngài tự tay giết chết nữ chủ, làm cho thế giới đó phát sinh bài xích với ngài, hiện giờ thân thể của ngài ở thế giới kia đã tử vong, hoàn toàn không thể đăng nhập lại thế giới. Thần trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói ta đã liên tiếp mất đi hai thế giới, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, có cái gì đang ảnh hưởng thế giới của ta, ta muốn biết rõ ràng. Nếu ta không đoán sai, thế giới dị thường tiếp theo sẽ xuất hiện thực nhanh, lần này ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Đình thế giới dị thường đã xuất hiện, thế giới tiên hiệp Bính Mão xuất hiện, cốt truyện chết đi. Thần sắc mặt lãnh túc, mắt đầy tức giận. Được thức tỉnh nhân cách, U Phù Sơn, đại điện phủ ngọc thạch thuần trắng trôi nổi trong không trung áp trên hơn 10 đảo nhỏ chung quanh, đó là thần điện nơi thượng thần Huyền Thương sống một mình, nhóm thần hầu cùng với tiểu tiên đều không có tư cách đi vào trong điện, trong đại điện trống trải, chỉ có Huyền Thương một mình ngồi ở chính giữa ngọc đài nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, khí thế quanh thân Huyền Thương rung động, mở mắt. Cùng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện một tấm bảng. Thế giới này nhân cách là lạnh nhạt vô tình, tính cách của phân thần trong mỗi thế giới bởi vì giả thiết mà có bất đồng, cho dù nhân cách chủ thức tỉnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này trong mắt Huyền Thương không có lửa giận khi ở không gian hư vô, chỉ có lạnh băng và uy nghiêm. Điều tra cốt truyện chết đi, hắn lạnh lùng nói. Giao diện hệ thống trầm mặc một lát, xuất hiện một đám loạn mã và sao, phần trăm sao nữ chính không thể thành công, phần trăm thăng sao bái sư sao và phần trăm mới vừa biểu hiện xong, hệ thống giao diện đột nhiên tán loạn, đồng thời hai mắt Huyền Thương trợn lên, hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa xuất hiện ở bên trong hư không, thần thức muốn hộc máu. Sao lại thế này, đang yêu lành vì sao đột nhiên trở lại? Rất tiếc nói cho ngài, thế giới kia trước mắt chỉ sợ còn không có cách nào thức tỉnh nhân cách, không thể tiến hành đưa vào nhân cách chủ. Cái gì, thế giới trước ngài tự tay giết chết nữ chủ, gây ra thương tổn với đầu mối then chốt liên kết thế giới, bởi vậy xuất hiện hiện tượng nhanh chóng thoát ra, trước mắt đang chữa trị, xin kiên nhẫn chờ đợi chữa trị xong. Chuyện xưa thứ hai xong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.